Hoàng Kim Đồng chương 356 tới chương 375. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Điều này cần phải xem vào vận may, nhưng không nhưng gì cả, nếu đã là dựa vào vận may thì nên do chính mình ra tay thì hay hơn. Lục tiên sinh, nghe nói anh từng có chương trình vạch trần bài bịp trên TV, đến lúc đó anh chỉ chú ý xem đối phương có chơi bài bịp hay không là được. Trang Duệ cắt ngang lời Lục Bằng, nói đùa gì vậy, có ba phần thắng mà dám đại biểu cho mình đi đánh bạc. Đây không phải là muốn đưa tiền cho người ta sao? Loại chuyện có hại này thì Trang Duệ sẽ không đồng ý, Ngũ Nhi, tôi thấy tôi và cậu trước nay đều ít đánh bạc, chỉ xem náo nhiệt mà thôi, người ta có thể mời người ra mặt đánh bạc, chúng ta cũng có thể như vậy, đến lúc đó cho anh Lục Bằng ra mặt, tỷ lệ thắng của anh ấy sẽ lớn hơn so với chúng ta. Âu Dương Quân ở bên cạnh cũng mở miệng khuyên nhủ. Trang Duệ bị lời nói của Âu Dương Quân làm cho tức cười, hắn cười nói, thôi đi anh, em và người ta đánh bạc, các anh mới là người đến xem náo nhiệt, các anh đã đi cả đêm, cũng cần nên ngủ nghỉ một lúc. Mọi người xem như đến đây du lịch, ngày mai chỉ việc phất cờ hò reo cho em là được. Trang Duệ ngáp một cái, hắn thật sự rất buồn ngủ, vì vậy mà hắn đứng dậy khoát tay đi ra ngoài cửa, thừa dịp lúc này còn sớm muốn về ngủ thêm một lát. Nếu không ngày mai tỏ ra ngái ngủ, cha mẹ vợ mà thấy được thì thật sự là xấu hổ. Thôi được, đi ngủ, cô nói không sai, Tiểu Duệ đã quyết định thì khó ai thay đổi được, xem như chúng ta lần này đến để du lịch. Trang Duệ đi ra khỏi phòng, Âu Dương Quân trừng mắt một lúc lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể nói như vậy. Trang Duệ không đồng ý thì dù Lục Bằng có giỏi đánh bạc cỡ nào cũng không được đưa ra sử dụng. Trang Duệ, lúc này còn ai đến tìm vậy? Tần Huyên Băng đã sớm không còn buồn ngủ, nàng mặc đồ ngủ đứng bên ban công nhìn mặt trời mọc, khi thấy Trang Duệ quay về thì vội vàng nghênh đón. Là anh họ của anh, đến sáng anh sẽ đưa em đến gặp, ngủ, ngủ thôi, không thì chút nữa sẽ mất hết tinh thần. Trang Duệ thuận miệng nói một câu rồi ôm Tần Huyên Băng về trên giường. Còn nói nữa sao? Không phải là anh làm loạn thì bây giờ đã thức dậy được rồi. Tần Huyên Băng tức giận trả lời một câu, sau đó phát hiện Trang Duệ đã ngủ từ lâu. Nhưng Trang Duệ cũng không ngủ được bao lâu, một lát sau tiếng trực thăng hạ cánh ầm ầm làm hắn giật mình thức giấc. Thuyền quái quỷ gì thế này, ngay cả phương diện cách âm cũng không được tốt. Trang Duệ lầm bầm một câu, hắn xoay người chuẩn bị ngủ tiếp, nhưng tiếng ầm ầm vẫn vang lên bên tai, thật sự quá ồn, dù nhét tay vào tai cũng thật sự khó tránh. Này, không khoa trương như vậy chứ? Trang Duệ rời khỏi giường ra ban công xem xét và chợt sợ ngây người, hôm nay cũng không phải chỉ có một chiếc trực thăng, tổng cộng có hơn 10 chiếc đang quần vũ trên bầu trời, đang được Hoa Tiêu chỉ dẫn để đậu xuống từng vị trí. Trang Duệ cũng có thể thấy du thuyền tư nhân của Trịnh Hoa, đồng thời còn có 10 du thuyền khác dừng bên cạnh, những người nhìn xa nhỏ như kiến đang bắt thang máy lên tàu. Trang Duệ quay về lấy kính viễn vọng ra xem, hắn thấy vài người, nhận ra vài người, bọn họ đều là người từng đến tham gia đấu giá từ thiện trước đó. Lúc này trên thuyền có khá nhiều trực thăng, điều này làm cho Trang Duệ sinh ra cảm giác hư hư thực thực như mộng như ảo, đây không phải là trong phim đấy chứ. Khi nào thì trực thăng lại có nhiều như vậy? Trang Duệ, ở Hồng Kông có rất nhiều người có trực thăng, điều này cũng là bình thường, trong nhà chúng ta cũng có một cái. À, là cái vừa đáp xuống tàu, anh xem, mẹ và bố em đều đến đây. Ủa, ông nội cũng đến, mau lên, Trang Duệ, chúng ta đi đánh răng rửa mặt thôi. Trong phòng có kính viễn vọng cho khách ngắm cảnh biển, Tần Huyên Băng cũng cầm lấy một cái lên xem, sau đó phát hiện bố mẹ và ông đều đến đây, nàng không khỏi cảm thấy bối rối, vùng tay kéo Trang Duệ chạy về phía nhà vệ sinh. Vội làm gì? Dù sao thì điện thoại cũng đã tắt nguồn, bọn họ cũng không tìm ra chúng ta, cứ để một lúc rồi nói sau. Trang Duệ nói làm cho Tần Huyên Băng chợt sợ hãi, cả tối qua còn chưa đủ sao? Đúng lúc này vòng eo đã bị Trang Duệ siết chặt, sau đó đó chiếc miệng rộng có tính chất xâm lược đã áp lên bờ môi của mình. Rất thoải mái. Sau một nụ hôn nồng nhiệt cả 3 phút thì Trang Duệ mới buông Tần Huyên Băng với gương mặt đỏ ửng ra, sau đó hít vào luồng không khí tươi mới đầy hương biển. Máy bay trực thăng khá tiện lợi, Huyên Băng, máy bay của nhà em mua giá bao nhiêu? Trang Duệ nhìn những chiếc trực thăng từ trên trời hạ xuống mà không khỏi nghĩ đến tình hình giao thông chen chúc ở Bắc Kinh, hình như nhà mình cải tạo ra một sân bay cũng không là vấn đề. Tần Huyên Băng trừng mắt nhìn Trang Duệ, nàng nói, giá cả của máy bay trực thăng không phải đắt, chỉ cần vài triệu là mua được, nhưng này Trang Duệ, trong nội địa cho phép sử dụng máy bay trực thăng sao? Tần Huyên Băng nói thật sự là rót nước lạnh lên đầu Trang Duệ, mùa không may được thì cũng như không. Lúc này hàng không trong nước bị quản chế rất nghiêm, địa giới Bắc Kinh thì thật sự không thể nào xâm nhập, nếu không sẽ bị bắn rơi. Những năm nay đám người không muốn sống có rất nhiều, ví dụ điển hình là sự kiện 11/9 ở Mỹ. Sau khi Trang Duệ và Tần Huyên Băng đánh răng rửa mặt và mở nguồn điện thoại thì có âm báo tin nhắn vang lên dồn dập, lúc này Tần Hạo Nhiên cũng gọi đến. Bố mời chúng ta đi ăn sáng. Tần Huyên Băng nhận điện thoại của bố rồi nói với Trang Duệ. Được, đi thôi, anh xem anh họ đã thức dậy chưa, vừa vặn giới thiệu cho chú Tần. Trang Duệ và Tần Huyên Băng vừa đi ra khỏi cửa thì trước mặt đã là Âu Dương Quân ôm Từ Tinh đi đến, có lẽ là muốn đến gõ cửa. Lúc này bốn người đụng mặt nhau, Âu Dương Quân và Từ Tinh đều chưa từng gặp mặt Tần Huyên Băng, vì vậy mà trước mắt chợt sáng ngời. Tần Huyên Băng hôm nay mặc váy lễ phục màu đen rất chính thức, tóc búi cao làm nổi bật sợi dây chuyền trên chiếc cổ trắng ngần, trang phục làm bằng tơ lụa có vẻ hơi mỏng làm cho bộ ngực của nàng như ẩn như hiện, eo thon lại bị Trang Duệ ôm chặt, dáng người cao hơn 1m7 phối hợp với giày cao gót càng làm tăng thêm sức mạnh cho Trang Duệ, coi như trai tài gái sắc. Ôi, véo anh làm gì? Trang Duệ, đây là bạn gái cậu sao? Khí chất và dung mạo của Tần Huyên Băng thật sự làm cho Âu Dương Quân ngây cả người, nhưng Từ Tinh phản ứng rất nhanh, nàng véo lên lưng hắn, làm cho hắn kịp phản ứng, cất lời chào hỏi Tần Huyên Băng. Huyên Băng, đây là anh họ Âu Dương Quân của anh, đây là chị dâu Từ Tinh, chị ấy là ngôi sao lớn, nổi tiếng trong đại lục. Tứ ca, đây là bạn gái của em, là Tần Huyên Băng, đúng rồi, lễ vật đâu? Trang Duệ giới thiệu hai bên cho nhau, sau đó vươn tay đòi lễ vật, hắn là em đã cho hai anh chị không ít lễ vật, bây giờ có cơ hội thì nhất định sẽ đòi lại. Khụ, khụ, lần nào đến hơi vội, Tiểu Tân, về Bắc Kinh, sau khi đến Bắc Kinh thì tứ ca nhất định sẽ có lễ vật cho em. Trang Duệ nói làm cho Âu Dương Quân thiếu chút nữa thì cảm thấy đau ngang thắt lưng, anh đây chạy cả đêm đến cổ động cho cậu, nào có thời gian chuẩn bị lễ vật. Vì thế chỉ có thể cười khổ nói với Tần Huyên Băng. Tứ ca quá khách khí rồi, chị Từ, em ở Hồng Kông cũng từng xem qua nhiều bộ phim chị đóng. Tần Huyên Băng trước kia lạnh nhạt hờ hững nhưng sau khi gặp Trang Duệ thì dần cải biến, nàng biết rõ đám đàn ông có chuyện cần bàn nên kéo tay Từ Tinh, hai người đi theo sau lưng Âu Dương Quân và Trang Duệ rồi nhỏ to trò chuyện. Này cậu, cậu đúng là không hiền hậu chút nào, anh chạy từ xa đến cổ vũ, vậy mà cậu còn làm khó anh. Âu Dương Quân dùng giọng có chút khó chịu nói, nhưng nói xong lại nâng ngón tay cái với Trang Duệ, chưa nói gì khác thì cậu thật sự rất tinh mắt, hèn gì không chịu quan tâm đến những đối tượng mà các chị dâu giới thiệu, với tướng mạo và khí chất của Tiểu Tần, thật sự không có mấy người so sánh được. Thôi đi, chưa nói đâu xe thì chị dâu cũng không kém Huyên Băng. Trang Duệ thuận miệng nói vài lời khiêm tốn nhưng cũng có chút đắc ý, đây cũng là bệnh chung của đám đàn ông, có được một bà vợ xinh đẹp thì không ai không muốn khoe khoang. Trịnh Hoa lúc này đang bận rộn chiêu đãi những vị khách cao quý, cũng không có thời gian quan tâm đến Trang Duệ, nhưng những tên tiểu đệ do Trịnh Hoa phái ra, sau khi thấy nhóm Trang Duệ đi ra thì nhanh chóng đưa đến nhà hàng ở tầng 3. Sau khi nhóm Trang Duệ đi vào nhà hàng thì phát hiện người đến ăn sáng là rất nhiều, nhà hàng mà trước đó không có mấy người đã được lấp đầy. Tất nhiên nhóm Trang Duệ đến cũng dẫn đến rất nhiều lực chú ý, bọn họ biết tiểu tử trước mắt kia chính là kẻ không biết sống chết đám đánh bạc với Đỗ Vương mới. Tuy những người này đều bỏ việc đến xem thi đấu nhưng không ai nghĩ rằng Trang Duệ sẽ thắng. Trang Duệ cũng không có tâm tư suy đoán xem những người kia suy nghĩ điều gì, khi thấy Tần Hạo Nhiên ngoắc mình thì vội vàng đưa Âu Dương Quân đến giới thiệu cho Tần gia. Âu Dương Quân cũng rất nể mặt Trang Duệ, dùng thân phận vãn bối để bái kiến ông cụ của Tần gia, sau đó mới ngồi xuống dùng cơm. Tần gia hiểu những gì đã trải qua, tuy bọn họ cũng có nghi ngờ với vận may của Trang Duệ, nhưng bây giờ tên đã lên cung, khó thể quay đầu. Sau khi ăn sáng xong thì nhóm Trang Duệ được nhân viên phục vụ đưa vào trong một gian phòng ở tầng 2, phòng này lớn hơn phòng hôm qua rất nhiều, hơn nữa bên trong còn có bàn dài, cách bàn 7 mét là ai chục chiếc ghế dựa. Chứng kiến thế trận như vậy thì Trang Duệ thật sự cảm thấy rất bất đắc dĩ, mình nào có biết trước sự việc sẽ diễn biến như vậy, lúc đầu chỉ muốn lên thuyền chơi đùa, người ta cho rằng mình là kẻ ngốc, cố gắng ép chơi cho bằng được, hắn nào biết kết cục của nó là không chút thanh tịnh. Hôm qua Trang Duệ đã cùng thương lượng với Tần Huyên Băng, sau lần này sẽ lập tức quay về nội địa, vì nơi này quá phiền phức, dù mình không muốn trêu chọc người ta, nhưng sợ rằng người ta cũng sẽ chọc vào mình. Tuy lần này Trang Duệ đến Hồng Kông và có thu hoạch xa xỉ, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất tiếc nuối, mình rõ ràng là muốn an phận nhưng sợ rằng sau canh bạc hôm nay thì đám phú hào ở Hồng Kông sẽ không ai không biết hắn. Trang Duệ không ngờ những phú hào kia xuất hành tập thể cũng chẳng phải là cưỡi du thuyền mà là đi máy bay trực thăng, nếu không thì đám nhà báo biết tin, sẽ có kẻ cố gắng đến đây chụp hình, thế là ngày mai hắn sẽ được lên trang đầu của báo giải trí Hồng Kông. Âu Dương tiên sinh, mời anh ngồi bên này, lão gia tử sẽ lập tức đến đây. Trịnh Hoa đang chỉ huy nhân viên bày ghế trong phòng đánh bạc, khi thấy nhóm Âu Dương Quân đi vào thì vội vàng tiến lên bắt chuyện. Sao? Trịnh lão gia tử cũng đến à, ông nội cũng nhờ tôi nói lời thăm hỏi ông cụ. Âu Dương Quân vừa nói dứt lời thì ngoài cửa phòng có một nhóm ông lão đi vào, đúng vậy, chính là một nhóm người, là 10 ông lão tóc bạc được người ta đỡ vào, mà ông nội của Tần Huyên Băng cũng có mặt trong nhóm người này. Trang Duệ sợ nhất chính là vấn đề giao tế, khi thấy nhóm người kia tiến vào thì hắn nhanh chóng kéo Tần Huyên Băng sang một góc, Âu Dương Quân và Từ Tinh thì tiến lên nghênh đón, cùng trò chuyện với những ông lão có chút quan hệ với Âu Dương lão gia tử. Tất nhiên với vai vế của Âu Dương Quân thì cũng chỉ có thể gật đầu chào hỏi, nếu là Âu Dương Lỗi thì sẽ là ngược lại. Những ông lão kia đi đến hàng ghế đầu tiên và ngồi xuống theo thứ tự, những người đồng lứa với Tần Hạo Nhiên thì ngồi ở hàng ghế thứ hai, còn những người cùng lứa với Trịnh Hoa thì chỉ có thể đứng bên cạnh xem cuộc chiến. Nhưng Âu Dương Quân là khách, lại đại biểu cho Âu Dương lão gia tử đến tham gia, vì thế lại có được hai chỗ ngồi. Sau khi mọi người ngồi xuống thì ngoài phòng lại có một nhóm người đi vào, cầm đầu là một ông lão thân hình cao lớn, trán rộng, mũi cao thẳng, cặp mắt như chim ưng. Trên người ông lão này bùng ra một sức thu hút khó tả, vừa mới đi vào đại sảnh đã thu hút ánh mắt của mọi người. Trang Duệ đưa mắt nhìn, người này hình như là người Lai, hơn nữa còn có chút quen mắt. Ông ta chính là Đỗ Vương của Ma Cao, là Hà Hồng. Tần Huyên Băng khẽ nói bên tai Trang Duệ, nàng cũng không quan tâm đến vị Đỗ Vương kia, trong mắt nàng thì người đàn ông cả đời có nhiều tình nhân, liên tục gặp mặt các người đẹp, lại quá dịu dàng và lãng tử trong truyền thuyết này thật sự là quá lăng nhăng. Hà Hồng xuất thân trong gia đình danh môn của Hà Đông, nhưng thành công của hắn cũng không phải được sự che chở của gia tộc ở Hồng Kông, thời thiếu niên thì bố phá sản, gia đạo rơi rớt, lòng người đổi thay, hắn chạy đến Ma Cao, trên người chỉ có 10 đồng. Lúc đầu từ hai bàn tay trắng mà thông qua giai đoạn cửu tử nhất sinh để có được một tài sản vài triệu. Tuy Hà Hồng bản thân cũng không thích đánh bạc, nhưng người ở Hồng Kông đều gọi hắn là Đỗ Vương, cuối cùng ai cũng biết về Hà Hồng, danh tiếng như sấm bên tai, là tượng đài sừng sững không ngã vài chục năm trong giới cờ bạc. Có thể nói Hà Hồng bây giờ là người có quyền thế cực lớn và tối thượng ở Ma Cao, thu lợi nhiều nhất, danh tiếng mạnh mẽ nhất, cả đời tràn đầy sắc thái truyền kỳ. Ánh mắt Trang Duệ đặt lên người Đỗ Vương Hà Hồng một lúc, sau đó chuyển đến sau lưng Hà Hồng, theo sát phía sau chính là Thư Thuyền Vương, Tiến sĩ Thư. Bên cạnh Hà Hồng cũng có một người nước ngoài, người này hơn 40, dáng người không cao nhưng cặp mắt sáng ngời có thần, khi Trang Duệ nhìn đến thì người này giống như có cảm ứng, quay đầu nhìn sang Trang Duệ. Sau khi nhóm Hà Hồng tiến vào đại sảnh thì lập tức lên tiếng chào hỏi. Tình cảnh lúc này giống như không phải sắp đánh bạc mà thật sự như là bạn bè tụ hội, nhưng Tiến sĩ Thư nhìn quanh đại sảnh và đi về phía Trang Duệ. Trang tiên sinh, tiền cược của tôi đã được đưa đến, cậu có muốn nhìn qua không? Ngày hôm qua Tiến sĩ Thư cũng không ngờ sự việc hôm nay lại phát sinh như thế này, nhưng lão đâm lao cũng phải theo lao, chỉ có thể cầm đến vài món đồ cổ mà bố vợ mình thích, nếu Trang Duệ mà lấy cớ vật phẩm không phù hợp để hủy ván bài lần này thì coi như lão cũng mất hết mặt mũi. Tất nhiên, hy vọng những món Tiến sĩ Thư đưa đến sẽ không làm tôi thất vọng. Trang Duệ khẽ gật đầu, hắn cũng không xưng là Trang hảo hán, nếu vật phẩm của đối phương không có giá trị thì đánh bạc làm gì cho mệt. Tiến sĩ Thư khoát tay áo, những người đi theo sau đều ôm hay cầm theo một vật đi đến đặt trên bàn đánh bạc, sau đó mở hộp ra, bày vật phẩm bên trong ra ngoài. Mời Trang tiên sinh từ từ thưởng thức. Tiến sĩ Thư đưa tay mời, nhưng lại đứng chắn trước mặt Trang Duệ. Trang Duệ có chút sửng sốt và chợt bừng tỉnh, hắn vẫy tay cho vài tên phục vụ đưa những món đồ cổ hôm qua mình thắng đến đặt ra ở trên bàn. Lúc này Tiến sĩ Thư mới cười cười mở đường, hơn nữa còn cho một chuyên gia lớn tuổi ở phía bên mình tiến lên kiểm nghiệm những thứ mà Trang Duệ lấy ra. Dù hôm qua Trang Duệ không thể nào rời khỏi Đỗ Thuyền, chắc chắc cũng không chơi trò treo đầu dê bán thịt chó, nhưng Tiến sĩ Thư vì đề phòng mà cho mời vị giám định sư nổi tiếng nhất của giới đấu giá Hồng Kông. Trang Duệ cũng không quan tâm đến những người chung quanh, hắn trực tiếp tiến lên, xem xét những vật phẩm mà Tiến sĩ Thư đưa đến. Tổng cộng là hai món đồ sứ và hai bức tranh, số lượng ít hơn hôm qua một món. Nhưng đồ cổ cũng không nhìn vào số lượng. Ví dụ như món đồ sứ Cảnh Đức Trấn có thể bằng giá cả chục món đồ sứ khác. Hai món đồ sứ là hai chiếc bình thanh hoa ngọc hồ thời Khang Hy nhà Thanh, chất liệu nhẵn nhụi, mền bóng loáng, màu sắc thuần khiết, sắc thái diễm lệ, hình ảnh tràn đầy, rất rõ ràng, không làm người ta sinh ra cảm giác vụn vặt. Trang Duệ dùng linh khí xem xét qua, đây thật sự là tinh phẩm thời Khang Hy, giá trị xa xỉ. Con bà nó, trong nước hiếm có lấy một chiếc bình thế này, nhưng ở Hồng Kông thì lại có cả cặp. Trang Duệ thật sự có chút bực bội, vì vậy có thể thấy năm xưa nhóm trộm mộ đã lấy đi bao nhiêu vật phẩm. Nhưng giá cả của cặp đồ sứ này cũng chỉ có thể sánh bằng cặp đồ sứ Vĩnh Lạc hôm qua Trang Duệ thắng được mà thôi, rõ ràng giá cả của hai bức tranh còn lại phải cao hơn, nếu không giống như những gì Trang Duệ suy đoán, giá trị của hai bên không bằng nhau, sợ rằng ván bài sẽ khó thể bắt đầu. Trang Duệ thật sự không chờ được mà mở một bức tranh ra xem, sau đó hắn chợt ngây người, chưa nói đến bản thân bức tranh, chỉ là hình ảnh nơi góc tranh cũng làm cho hắn khiếp sợ. Nơi đó là con dấu thể nguyên chủ nhân, hắn biết đó là ấn tín tư nhân của Hoàng đế Khang Hy, thứ này đủ để chứng minh bức tranh từ trong cung truyền ra. Bức tranh có tên là Lư Sơn Cao Đồ của Thẩm Chu, giấy đứng, dùng vài loại màu đơn giản để vẽ lên núi Lư Sơn xinh đẹp tuyệt trần, thác nước hùng vĩ, tùng xanh đá trắng, khí thế cực kỳ mạnh mẽ, miêu tả sống động, ngay cả Trang Duệ là một kẻ không hiểu nhiều về thi họa cũng trở nên say mê. Bức tranh dài 2 mét, rộng chưa đến 1 mét, một bức tranh thế này thật sự không thấy nhiều, thời trẻ thì Thẩm Chu vẽ tranh nhỏ, từ sau năm 40 tuổi mới chuyển sang vẽ tranh lớn. Lúc này lão đến giai đoạn trung niên và bút pháp thanh tú, bình tĩnh điêu luyện, bút lực mạnh mẽ, văn chương hào phóng, khí thế tăng mạnh. Thẩm Chu một thân uyên bác, thích sưu tầm, giao du rộng, là danh gia mà đời sau tôn sùng, từng được người tao xưng là thần tiên trung nhân. Những tác phẩm của Thẩm Chu đều được các vị hoàng đế nhà Thanh thích thú, bức tranh này có linh ấn và lời đề tựa của ba vị hoàng đế là Khang Hy, Ung Chính và Càn Long, Trang Duệ thấy bức tranh này có giá trị thị trường còn cao hơn cả bức tranh Phi Tử của Lan Thế Ninh. Nhưng Trang Duệ trước kia từng nghe nói bức tranh này được đặt trong viện bảo tàng ở Đài Bắc, hôm nay xem qua thì biết tin đồn kia là giả, chưa nói đến những thứ khác, bên trong bức tranh có linh khí tím đậm, hắn biết chắc thứ này là hàng thật. Bức tranh còn lại cũng là một tác phẩm của Thẩm Chu, là một bức tranh sơn thủy thư pháp, bút lực cứng cáp, khí thế hùng cường, bảo tồn chu toàn, trên cơ bản không có tổn hại, điều này thật sự là rất quý hiếm sau 600 năm. Tính cặp bình sứ và hai bức tranh của Thẩm Chu thì giá tiền không thua kém những món hôm qua Trang Duệ đã thắng được. Sau khi hắn xem xét xong thì gật đầu nói với tiến sĩ Thư cũng là nhà sưu tầm lớn, những món này đều là thật, ván bài giữa chúng ta có thể được bắt đầu. Tiến sĩ Thư không vội và đáp lời, hắn đợi cho vị giám định sư bên mình xem xét xong thì nhìn Trang Duệ nói, được, Thiết Sen tiên sinh đến từ Ma Cao sẽ giúp tôi đánh trận này, không biết Trang tiên sinh tự mình xuất lĩnh hay mời người đánh thay. Tự mình xuất lĩnh. Trang Duệ nói làm cho đám người nơi đây lắp bắp kinh hãi, bọn họ đều là những nhân sĩ tinh thông, biết ngày hôm qua có vài đổ thuật cao thủ trong nước đến đây. Nhưng bọn họ cũng không ngờ Trang Duệ có cao thủ mà tự mình ra tay đánh cuộc với Đỗ Vương Las Vegas là Thiết Sen, đây không phải là ruồi đánh hổ sao? Trang Duệ đưa theo Tần Huyên băng bình tĩnh đi đến ngồi xuống bên cạnh bàn đánh bạc, chiếc bàn này rất rộng, khoảng cách giữa hai đầu lên đến 5 mét, vẫn chưa vượt qua khoảng cách sử dụng linh khí của hắn, vì vậy hắn cũng không lo lắng sẽ không nhìn thấy bài tẩy của đối phương. Người đàn ông trung niên tên là Thiết Sen kia cũng đi đến ngồi xuống ở phía bên kia, Trang Duệ thì thoải mái nói chuyện với Tần Huyên băng ở bên cạnh, cũng không quan tâm đến tình huống của vị Đỗ Vương phía bên kia. Chào mọi người, tôi là Kế Dịch, hôm nay tôi sẽ là chủ trì cho ván bài này, lúc này tôi cần nói rõ những quy tắc cho hai bên chú ý, vị tổng giám đốc của Đỗ Thuyền là Kế Dịch hôm nay không chỉ phụ trách nhiệm vụ giám sát, còn là người chủ trì. Đối với hắn thì cũng có chút căng thẳng, vì nơi đây có rất nhiều phú hào Hồng Kông, càng là nơi mà các tiền bối tụ tập, nếu so ra thì hắn chỉ là vai vế nhỏ. Quy tắc của xì tổ rất đơn giản, bài cao nhất chính là 5 lá một sảnh và cùng hoa văn, lớn nhất là sảnh đến A là thùng phá sảnh, nếu như hai bên cùng có thùng phá sảnh thì phải xem màu sắc. Độ lớn của bài thùng phá sảnh được phân chia là bích cơ chuồng rô. Ngay sau đó chính là bốn con bài giống nhau và một lá bài đơn, lớn nhất là tứ quý A và dần hạ xuống. Sau đó chính là cù lũ, gồm một bộ ba lá và một đôi, nếu một nhà khác cũng có bài cù lũ thì tiếp tục so sánh độ lớn. Sau đó chính là thùng, nếu năm lá bài trên tay có cùng một chất thì gọi là thùng, trường hợp có hai người đồng chất thì ai có lá lớn hơn sẽ thắng. Tiếp theo là sảnh, là năm lá bài liên tiếp nhau không phân biệt chất. Nếu có hai người cùng là sảnh thì ai có cây lớn hơn sẽ thắng. Tiếp theo là xám cô, nếu bài trên tay có ba lá giống nhau thì sẽ là xám cô, hai bên có xám cô thì bài lớn sẽ thắng. Nhỏ hơn là hai đôi, nếu bài có hai đôi thì gọi là hai đôi, nếu hai đôi giống nhau thì xét ai lớn sẽ thắng. Sau đó là một đôi, trên tay có hai lá bài giống nhau thì gọi là một đôi, ai đôi cao hơn sẽ thắng. Bài thấp nhất là thú, nếu trong tay không có đôi thì xem quân bài nào lớn nhất, hai bên đều là thú thì sẽ xét bên nào có con lớn sẽ thắng. Sau khi giới thiệu xong pháp tắc thì Kế Dịch tiếp tục nói, hôm nay hai bên dùng vật phẩm để đặt cược, khó định giá rõ ràng, vì vậy ra quy định hai bên đổi 30 triệu đô la Hồng Kông thành sèn, mỗi lần tố không thấp hơn 100 ngàn, thua hết sèn thì thua, 30 triệu đô la và đồ cổ sẽ thuộc về bên thắng, không biết Trang tiên sinh và Thư tiên sinh có ý kiến gì không? Trang Duệ nghe vậy thì có chú sửng sốt, không phải đánh cuộc đồ cổ thôi sao? Thế nào còn phải đổi ra 30 triệu thành sèn? Nhưng hắn suy xét một chút và gật đầu tiếp nhận, có người đưa tiền mà không nhận cũng uổng phí. Vì thế hắn móc chi phiếu ngân hàng hôm qua ra giao cho nhân viên công tác của Đỗ Thuyền. Phía tiến sĩ Thư cũng không có ý kiến gì, trước mặt hai người là một đống sèn 100 ngàn, 300 khối sèn đặt trước mặt ba người. Hai vị có cần kim tra bài không? Kế Dịch hôm nay còn kiêm nhiệm cả việc chi bài, hắn lấy từ trong rương ra một bộ bài mới tinh chưa mở hộp, sau đó hỏi Trang Duệ và Thiết Sen. Không cần. Hai người đều lên tiếng, trường hợp này thì căn bản không ai dám thông đồng với Đỗ Thuyền để làm bừa. Kế Dịch là người của Trịnh lão tiên sinh. Lão đều có quan hệ sâu với gia tộc Âu Dương và tiến sĩ Thư, thật sự công bằng nên hai bên đều có thể yên tâm. Kế Dịch lấy bài ra, sau đó cũng không có kỹ xảo gì cao siêu, chỉ xẻ bộ bài rồi xen vào nhau, động tác rất nhanh. Trang Duệ nhìn qua mà cảm thấy hoa mắt, khi hắn nhìn sang Thiết Sen thì thấy người này đang nhìn chằm chằm vào bộ bài trong tay Kế Dịch. Liệu có tồn tại giống như trong phim không? Trang Duệ thật sự bị ánh mắt của Thiết Sen làm cho nôn nóng, phải biết rằng kỹ thuật đánh bạc của những nhân vật trên phim ảnh là thật sự kỳ diệu. Cao thủ đổ thuật khi tẩy bài đều có thể nhớ rõ vị trí từng lá bài. Nếu Thiết Sen có bản lĩnh như vậy, xem như trận đấu hôm nay thật sự huyền bí với cả hai bên. Thiết Sen tiên sinh, nghe nói anh đạt danh xưng Đỗ Vương ở Las Vegas, không biết khi đó có đánh xì tố không? Trang Duệ đột nhiên dùng tiếng Anh hỏi Thiết Sen ở phía đối diện. Sao? Xì tố? Thiết Sen không ngờ Trang Duệ sẽ nói chuyện với mình, hắn không khỏi có chút sửng sốt, sau đó lại phép trả lời một câu, nhưng sau khi nói xong thì phát hiện hành động của Kế Dịch đã dừng lại.

đối thủ rõ ràng nói cho hắn biết, tôi đang dánh cuộc vận may với anh có theo không? Xì Tố cho phép úp bài, nhưng như vậy phần tiền cược trước đó sẽ là của đối phương. 5 triệu thì 5 triệu, tôi là Tam Cô, tôi muốn xem bài tẩy của cậu là thế nào. Thích Sen cắn răng đẩy 5 triệu ra, nếu như bài tẩy của Trang Duệ không phải là con 2 hay con 3, như vậy thì hắn sẽ thắng, vì thế hắn tình nguyện lấy 5 triệu ra đánh cuộc một lần. Hơn nữa Trang Duệ còn chưa xem bài tẩy, vì vậy mà tỷ lệ thắng của Thích Sen là rất lớn. Sau khi đẩy cắt ra thì Thích Sen xốc bài tẩy của mình lên, đồng thời cũng đứng lên. Khi thấy Thích Sen tố theo 5 triệu thì đám người trong này đều hít thở dồn dập hẳn lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trang Duệ, lúc này hắn vẫn chưa động đến bài tẩy, ai cũng muốn biết, chẳng lẽ vận may của Trang Duệ là lớn như vậy. Thích Sen tiên sinh, không nên kích động, tôi dù thua ván này thì cũng còn hơn 20 triệu, ván bài vẫn chưa chấm dứt, không cần đứng lên đâu. Trang Duệ vẫn rất ung dung, điều này làm cho người ta cảm thấy ngứa răng, người khác đã mở bài, tiểu tử cậu mở mồm nói bậy làm cái quái gì. Trang tiên sinh, mời anh mở bài tẩy. Kế dịch là giám sát canh bạc, hắn có quyền bắt Trang Duệ mở bài. Huyên Băng, em đến mở bài đi. Trang Duệ nắm lấy tay phải của Tần Huyên Băng thổi một hơi rồi nói, điều này càng làm cho người ta dở khóc dở cười, đến lúc này rồi mà vẫn còn có lòng dạ đùa giỡn như vậy. Tần Huyên Băng bị hà động của Trang Duệ làm cho đỏ mặt, nhưng trong lòng nàng rất ngọt ngào, hắn thân mật với nàng trước mặt mọi người, căn bản đã nói rõ rất quan tâm đến mình. Xuất phát từ tâm lý này nên Tần Huyên Băng cũng không căng thẳng, nàng duỗi tay lật lá bài trước mặt ra. Sao? Hai đôi. Không, cù lũ, ba con ba một đôi hai. Cù lũ. Tiểu tử này quá may mắn. Câu này là của Âu Dương Quân nói bằng tiếng phổ thông. Vô tình trong phòng chợt sôi trào, tuy trước đó bài của Trang Duệ có cơ hội cù lũ nhưng bài tẩy chưa mở thì cũng không ai dám khẳng định. Bây giờ mở bài tẩy, ngoài làm cho người ta trợn mắt há mồm thì còn bộc phát ra tiếng nghị luận lớn, trong phòng vốn yên tĩnh nhưng bây giờ đã trở nên huyên náo. Thích Sen tiên sinh là Tam Cô, Trang Duệ tiên sinh là cù lũ. Ván này Trang tiên sinh thắng. Khi giám đốc kế lên tiếng thì 9 triệu 100 ngàn sàn vốn thuộc về Thiết Sen đã bị đưa sang cho Trang Duệ, một nhân viên bên cạnh nhanh chóng xếp đặt sàn cho chỉnh tề. Tiểu tử này quá may mắn, Lưu Sinh, con gái nhà anh chưa lập gia đình đấy chứ. Người Hồng Kông khá mê tín, khi thấy Trang Duệ may mắn như vậy thì bắt đầu có người xem còn con gái nhà ai chưa gả ra ngoài. Anh Ngô, anh không thấy con gái tôi ngồi bên cạnh sao? Đó là con rể nhà tôi, đừng nói những lời như vậy chứ. Tần Hạo Nhiên không cam lòng yếu thế, con rể đến tay nếu bị cướp đi thì rõ ràng là mất hết thể diện Tần gia. Chưa nói đến những lời nghị luận trong phòng, lúc này Thiết Sen cũng rất bực bội, hắn không ngờ đối phương lại may mắn như vậy, dưới tình huống không nhìn bài tẩy mà có được bài cù lũ, thắng Tam Cô của mình. Nhưng hắn cũng nhanh chóng điều chỉnh tâm lý, Xì Tố cũng không phải đều dựa vào vận may. Sau khi bỏ bài cũ vào trong máy cắt, kế dịch lấy ra một bộ bài mới, sau đó hắn mở ra và bắt đầu tẩy. Lần này khác biệt với trước đó, hắn tẩy rất đẹp mắt. Coi như lần này Trang Duệ mới thấy được thủ pháp tẩy bài trong phim thể hiện trong tay kế dịch, thật sự không kịp nhìn. Lần này Thiết Sen cuối cùng cũng có cơ hội, hắn đã biết được vị trí của ba lá bài, nói cách khác thì bây giờ hắn đã biết được bài tẩy của Trang Duệ. Thiết Sen tiên sinh có bài mở là 10 bích, mời anh đặt cược. 1 triệu. Sau khi chia bài thì bài tẩy của Trang Duệ là 9 rô, bài mở là 2 bích, trong tay Thiết Sen có cặp 10, lúc này Thiết Sen đang tố 1 triệu. 1 triệu, tôi theo. Trang Duệ cũng như vừa rồi, hắn không xem bài tẩy, trực tiếp tố 1 triệu. Hắn đã xem lá bài bên dưới, cuối cùng hắn sẽ có 3 con 9 mà Thiết Sen có 2 đôi, chính hắn có thể thắng. 2 triệu. Theo 2 triệu. Thiết Sen tiên sinh có 1 đôi lớn, xin mời đặt cược. Nhanh chóng đến lá bài thứ 5, Trang Duệ có 1 cặp 9, 1 con 2 bích và 3 bích, kết hợp với bài tẩy sẽ làm Tam Cô, Thiết Sen thì có 1 đôi, bài mở còn 1 con 10 rô và 9 chuồng, bài tẩy là con 10 bích, vì vậy sẽ có 2 đôi. Nếu như mở ra thì Trang Duệ sẽ thắng. Trang tiên sinh, anh vẫn không xem bài tẩy sao? Thích Sen không đặt cược mà chợt dùng tiếng Anh hỏi Trang Duệ. Trang Duệ tất nhiên sẽ không có vấn đề về phương diện tiếng Anh. Hắn cười cười trả lời, tôi không tính là đánh bạc, hôm nay chỉ xem vào vận may. Nếu Thích Sen tiên sinh dám tố tất cả thì tôi cũng theo. À, Trang tiên sinh, tôi đây có thể là Tam Cô, dù anh có 3 con 9 cũng không thể lớn hơn tôi. Nếu như tôi tố tất cả, anh thật sự dám theo không? Ván bài này trước đó đã tố 3 triệu 100 ngàn, Thiết Sen đang gây áp lực cho Trang Duệ, để Trang Duệ úp bài, hắn sẽ thu lợi số sàn trên bàn. Ha ha, Thiết Sen tiên sinh không ngại thì cứ thử xem. Trang Duệ ước gì ván Xì Tố này có thể kết thúc như vậy. Trang tiên sinh hôm nay rất may mắn, tôi úp bài. Thiết Sen nhún vai, hắn quyết đoán úp bài, hắn không phải không muốn trộn gà, nhưng nếu hắn tố tất cả và Trang Duệ theo, như vậy nếu thua thì hắn sẽ mất sạch, không còn chút cơ hội nào. Phải biết rằng Thiết Sen rất muốn Trang Duệ nhìn bài tẩy, nhưng rõ ràng người này không có ý đó. Thiết sen tiên sinh úp bài, Trang tiên sinh thắng. Khi kế dịch lên tiếng thì 3 triệu sen lại được đẩy về phía Trang Duệ. Thiết sen là có chuyện gì xảy ra? Không dám nhìn bài sao? Đỗ Vương này có phải chỉ có hư danh không? Bài đẹp như vậy mà Úc à, tôi thấy tiểu tử kia có vài phần phong độ của Đỗ Vương, không xem bài tẩy cũng dám tố tất cả, thậm chí đã thắng liền 2 ván. Ván bài hôm nay làm cho người xem cảm thấy khó hiểu, ván đầu tiên Đỗ Vương tự tin mở bài nhưng thua trận. Ván thứ hai thì Thiết Sen thậm chí cũng không dám xem bài tẩy của Trang Duệ, trực tiếp úp bài, điều này thật sự làm khán giả cảm thấy khó hiểu. Người kia rõ ràng đang chiếm ưu thế về phương diện bài mở, vì sao lại trực tiếp úp bài, chẳng lẽ biết rõ bài tẩy của mình? Trang Duệ cũng không quan tâm đến những lời nghị luận trong phòng, trong lòng có chút nghi hoặc, hắn muốn kết thúc trong ván thứ hai này nhưng Thiết Sen lại úp bài bỏ chạy. Vì vậy trong đầu hắn không khỏi có một ý nghĩ, vừa rồi khi dùng cơm ở nhà hàng thì Lục Bằng từng nói, cao thủ chân chính khi tẩy bài thường nhớ được 3 năm vị trí. Khi kế dịch lấy ra bộ bài mới và bắt đầu tẩy, thì Trang Duệ nhìn chằm chằm vào Thiết Sen, hắn phát hiện đồng tử của Thiết Sen đang chăm chăm vào những chuyển động tay của kế dịch. Vì vậy hắn hiểu rõ, thì ra tình huống nhớ bài trong truyền thuyết cũng không phải là nói đùa, vị Đỗ Vương trước mặt thật sự có bản lĩnh như vậy. Mời hai vị đặt cược. Chờ chút, tôi muốn kênh bài, kênh 5 quân bài đầu tiên. Khi kế dịch lên tiếng cho Trang Duệ và Thiết Sen đặt cược, Trang Duệ chợt vung tay phải lên, tỏ ý nói mình muốn kênh bài, tất nhiên hắn muốn đề phòng đối phương biết rõ bài tẩy của mình là gì. Thiết Sen nghe được lời của Trang Duệ mà ngẩng đầu lên, hắn giật mình nhìn Trang Duệ, hắn không ngờ đối phương lại rõ ràng như thế. Phải biết rằng với bản lĩnh của hắn nhiều nhất chỉ có thể nhớ kỹ vài lá bài trên cùng, nếu như đối phương kênh bài, như vậy hắn sẽ chẳng còn biết gì, coi như đấu ngang hàng với đối phương. Điều làm cho Thiết Sen cảm thấy khó hiểu chính là Trang Duệ căn bản không đi theo con đường thông thường, hoàn toàn không tuân theo quy tắc, nhiều lần không nhìn bài tay mà vẫn liều mạng với mình. Điều này làm cho hắn thật sự không có cơ hội trộn gà, khốn nổi vận may của mình còn kém hơn cả đối phương, điều này làm cho hắn tức tối đến mức muốn ói máu. Đến lúc này Thiết Sen thu lại tâm tư khinh thường Trang Duệ, sau hai ván bài thì Trang Duệ ngồi ở trước mặt đã gây ra cho hắn áp lực vô hình, đây là thứ mà hắn chưa từng gặp phải dù là ở trong đại hội Đỗ Vương. Hắn nhìn Trang Duệ với vẻ mặt vô hại và cười tủm tỉm ở phía đối diện, hắn thật sự không thể nào phán đoán rõ ràng đối phương là cừu non hay là lang sói già dặn. Ha ha, cuối cùng cũng đến lượt tôi bài lớn, tôi tố 5 triệu. Ván bài này Trang Duệ có bài mở lớn hơn, hắn nhanh chóng tố ra 5 triệu. Hắn nhớ rõ trong phim thường có tình huống này, Đỗ Thần thường có động tác này, thật sự rất tiêu sái. Nhưng hắn không biết hành động của mình trong mắt người chung quanh chỉ có hai chữ thằng ngu mà thôi. Thiết Sen cảm thấy rất bức bối và úp bài, vài ván đã qua và Trang Duệ rất may mắn, hắn thật sự cảm thấy mình không thể bằng. Đánh xì tố cũng không phải đều dựa vào kỹ thuật, đôi khi cần đánh cược sự kiên nhẫn, giống như một con báo săn mồi trên thảo nguyên, nó sẽ kiên nhẫn chờ đến đêm, đợi đến lúc con mồi không chú ý sẽ ra tay giết chết. Trang Duệ, có bài lớn cũng không nên tố như vậy, anh cần phải tố một ít thôi, như vậy mới có thể kéo đối phương vào, đợi đến khi chia lá bài thứ 5, căn cứ vào thế bài của mình mới tố quyết định. Tần Huyên Băng thật sự cảm thấy Trang Duệ quá ít tri thức bài bạc. Hi hi, sẽ không sao đâu. Trang Duệ gãi đầu nở nụ cười, thật ra hắn cũng hiểu đạo lý kia, nhưng vừa rồi hắn chỉ muốn thoải mái một chút cho vui mà thôi, dù thế nào thì ván này hắn cũng thắng. Ván tiếp theo Trang Duệ tiếp tục kênh bài. Điều này làm cho Thiết Sen rất khó chịu nhưng không biết làm gì hơn. 100.000. Trang Duệ ném ra một sen. Theo. Thiết Sen cũng ném sen ra, lần này hắn tự ra tay, không cần nhờ nhân viên bên cạnh. Bài mở của Trang tiên sinh là 7 rô, ca chuồng, quy chuồng, a bích, mời Trang tiên sinh đặt cược. Khi chia đến lá thứ 5 thì hai bên đều là bài lẻ, Thiết Sen có a cơ, 4 rô, 6 rô và 9 bích, nhưng bài tẩy của hắn là 4 bích, nói cách khác thì hắn có đôi 4. Thiết Sen tiên sinh còn 17 triệu, chúng ta cũng đừng dài dòng, a bích của tôi ăn a cơ của anh, dứt khoát tố tất cả đi. Trang Duệ lúc này đẩy ra 17 triệu, hành động của hắn làm cho người ta hít vào một hơi, trên tay không có đôi mà dám tố tất cả sao. Nhưng Trang Duệ cũng tạo nên áp lực cho Thiết Sen, vì chỉ cần bài tẩy của Trang Duệ có thể gom thành một đôi thì phần thắng là rất lớn. Nhưng điều quan trọng là từ đầu đến giờ hắn chưa từng xem qua bài tẩy, đừng nói là những người trong phòng, dù là Tần Huyên Băng ở ngay bên cạnh cũng không biết bài tẩy là gì. Không theo. Úp bài. Hành động của Trang Duệ làm cho Thiết Sen cảm thấy rất bức bối, cho đến giờ hắn cũng chưa từng gặp qua một đối thủ như Trang Duệ. Anh muốn căn cứ vào cái gì? Đối phương căn bản không xem bài tẩy, chính mình cũng không biết bài tẩy của đối phương là gì, sao có thể giở trò gì được? Nếu nói đến vận may thì có lẽ là đối phương tốt hơn mình rất nhiều, hơn nữa đối phương dù thua thì cũng còn hơn 20 triệu, mình thua thì sẽ hoàn toàn thua cuộc. Vì thế hắn chỉ có thể úp bài, trong lòng thật sự rối loạn, không dám đánh cược. Trang Duệ, bài tẩy của anh là gì? Tần Huyên Băng có chút tò mò. Anh làm sao biết được, em mở ra thử xem. Trang Duệ tất nhiên biết rõ bài tẩy của mình là gì, chỉ là một con ba mà thôi, hắn biết như vậy nhưng vẫn dám tố tất cả, chẳng qua nguyên nhân rất đơn giản, hắn thua cũng không sao, nhưng nếu Thích Sen thua thì sẽ chính thức thua cuộc. Sao? Tần Huyên Băng mở lá bài tẩy của Trang Duệ lên thì không khỏi giật mình há hốc miệng, sau đó nhanh chóng dùng tay che kín miệng, bài tẩy của Trang Duệ là một con ba, nếu lúc nãy Thích Sen chịu tố tất cả thì sẽ thắng chắc. Chỉ là Tần Huyên Băng không chú ý vẻ mặt của Thích Sen lúc này có biểu hiện cực kỳ phong phú, gương mặt trắng nõn chợt đỏ như mặt quan công, đỏ như màu máu, giống như máu có thể nhỏ qua lỗ chân lông rơi xuống đất vậy. Lúc này cái gì mà phong độ, cái gì được gọi là không chút biểu cảm, cái gì gọi là khí thế, tất cả đều không còn, Thích Sen vừa thẹn vừa giận, chính mình không ngờ lại bị đối phương hù dọa, có đôi mà bại chỉ vì một con ba. Khi thấy biểu cảm của Thích Sen thì đám người trong phòng tất nhiên sẽ hiểu, bài của Thích Sen lớn hơn bài của Trang Duệ, vì vậy mà mọi người đều ồ lên. Đường đường là Đỗ Vương nhưng lại bị Trang Duệ dọa cho úp bài, nếu truyền ra ngoài thì sẽ là một tin tức chấn động. Lúc này vẻ mặt Đỗ Vương Hà Hồng và Thư Thuyền Vương đều có chút khó coi, bọn họ biết rõ Thích Sen bắt đầu có hơi rối loạn, nếu cứ tiếp tục như vậy thì khả năng bọn họ thua là rất lớn. Tôi muốn nghỉ ngơi 15 phút. Thích Sen cầm lấy ly nước uống một ngụm, vẻ mặt chậm rãi khôi phục lại như thường, hắn biết mình đang rối, vì vậy mà mở lời muốn nghỉ ngơi một lúc, sau đó mới tái chiến. Trang tiên sinh, ý anh là thế nào? Kế Dịch nhìn Trang Duệ, dựa theo quy định thì sau 2 giờ đánh bạc mới được nghỉ ngơi, bây giờ mới chỉ hơn 1 giờ, Thích Sen lại đưa ra yêu cầu nghỉ ngơi, như vậy nhất định phải được Trang Duệ đồng ý mới xong. Tôi thì không sao, Thích Sen tiên sinh muốn nghỉ ngơi thì cứ nghỉ ngơi. Trang Duệ khẽ gật đầu, kết quả của canh bạc ngày hôm nay đã được quyết định, tiến sĩ Thư đưa đến cho Trang Duệ một món hời, bây giờ nó đã là vật trong túi của Trang Duệ. Thích Sen thấy Trang Duệ đồng ý thì nhanh chóng đứng lên đi vệ sinh, nhưng có 2 nhân viên đi theo bên cạnh, đây là quy định của sòng bạc. Đề phòng lúc nghỉ ngơi sẽ chuẩn bị những thứ gì đó. Những người đến xem bài cũng cảm thấy chuyến đi này là không tệ, rõ ràng có thể thấy một tình huống đánh bạc hoàn toàn mới. Âu Dương Quân mang theo Từ Tinh đến bên cạnh Trang Duệ, hắn hận không thể tự mình thay cho Trang Duệ đánh vài ván. Trang Duệ thì thoải mái trò chuyện cùng Âu Dương Quân và Tần Huyên Băng, hắn làm cho người ta cảm thấy mình không mấy quan tâm đến canh bạc này, thái độ thắng thua cũng không là vấn đề. Nếu không nhìn bài tẩy và dám tố ra 17 triệu, đám người ngồi đây đã lăn lộn nửa đời nhưng chưa từng thấy qua tình huống như thế. Đợi Thích Sen từ trong nhà vệ sinh đi ra thì mái tóc còn chưa khô nước, có lẽ vừa rồi rửa mặt làm cho mình tỉnh táo lại. 15 phút qua đi rất nhanh, canh bạc lại bắt đầu dưới sự chủ trì của Kế Dịch. Sau nghi nghỉ ngơi thì vận may giống như đến với Thích Sen, vài ván sau đó Trang Duệ thua liên tục, nhưng dù Thích Sen thắng cũng không nhiều, vì trước đó thua hơi nhiều nên hắn không dám đặt nặng. Sau vài ván bài thì hắn chỉ thắng được vài triệu, bây giờ số sèn của hắn chỉ là hơn 19 triệu mà thôi. Trái lại thì Trang Duệ vẫn như cũ, trên tay vẫn còn rất nhiều sèn. Hơn nữa chưa từng xem bài tẩy. Sau khi thua thì hắn vẫn cười nói với Tần Huyên Băng, tuy trình độ đánh bạc rất kém nhưng phong độ của hắn cũng làm cho người ta phải khen ngợi. Lúc này Thích Sen đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, trên mặt là biểu hiện không bận tâm nhưng trong lòng cảm thấy rất khổ sở. Trước đó tuy thắng vài ván nhưng chỉ là thắng nhỏ, không đáng bao nhiêu, nhưng nếu nói về khí thế thì vẫn bị Trang Duệ chèn ép. Vì Trang Duệ bây giờ mỗi lần đều kênh bài nên Thích Sen thật sự không thể nào nhớ được, muốn biết được bài tẩy của đối phương là điều không thể. Mà Trang Duệ cũng căn bản không xem bài tẩy nên chẳng có biểu cảm gì. Thích Sen trộn gà không được còn mất nắm gạo, bây giờ sèn của hắn thấp hơn của Trang Duệ, vì vậy hắn phải rất cẩn thận. Trang Duệ có biểu hiện không có vấn đề gì cả, hắn vẫn trò chuyện vui vẻ cùng Tần Huyên Băng, thật ra trong lòng cũng không dám buông lỏng. Trước đó thua vài ván là hắn cố ý, hơn nữa những ván đó hắn cũng không tố lớn, vì thế nhường cho đối phương là không có vấn đề, nhưng bây giờ hắn đang tìm một cơ hội, một tình huống mà hai người đều là bài lớn, một cơ hội mà vua gặp mặt vua. Thời gian trôi qua rất nhanh, vô tình đã đến gần 12 giờ trưa, dựa theo quy củ thì đến 12 giờ sẽ nghỉ ngơi 1 giờ, sau đó sẽ tiếp tục vào đầu giờ chiều. Kế Dịch cũng biết đây là ván bài cuối cùng của buổi sáng. Thích Sen tiên sinh có bài mở là 10 cơ, xin mời đặt cược. Kế Dịch chia cho mỗi người 2 lá bài, bài mở của Thích Sen là 10 cơ, của Trang Duệ là 9 bích, theo quy tắc thì Thích Sen là người được quyền tố. 100.000. Thích Sen ve vuốt một cái sèn trên tay, đây là thói quen của hắn mà không ai biết. Đó chính là lúc như thế hắn sẽ thường chú trọng đến thế bài hiện tại của mình. Lúc này bài tẩy của hắn là một con 10, hắn có một đôi 10, không có lý do gì không lợi dụng cơ hội vào lúc này để thu về chút tiền đã từng thua. Theo Trang Duệ cũng ném ra 100.000, vẻ mặt vẫn có biểu cảm như trước, chỉ là trong lòng không mấy bình tĩnh, vì hắn biết rõ ván này rất có thể sẽ là quyết định. Thích Sen tiên sinh có quyền tố 500.000. Đến lá bài thứ 3 thì Thích Sen bắt được con di chuồng, Trang Duệ thì có một con di rô. Tuy cùng là một nước nhưng xét theo trình tự bích cơ chuồng rô thì vẫn nhỏ hơn so với Thích Sen. Theo 500.000.

Phải biết rằng phần lớn phú hào Hồng Kông đều theo đạo Phật, đều là những cư sĩ, bọn họ tôn Lạt Ma làm sư, rất nhiều người đến những chùa nổi tiếng mời thầy về nhà quán đỉnh cho mình. Mỗi một gia đình giàu có xe sang, nhà cao cửa rộng đều thường có liên hệ mật thiết với một vị thượng sư, chuyên giải quyết các vấn đề tâm linh cho mình. Nhưng những thượng sư mà bọn họ mời được chẳng qua chỉ là Lạt Ma ở Hồng Kông, thân phận không quá cao vời, dù mời được Phật sống cũng không phải là Phật sống chuyển thế, thật sự là Phật sống chuyển thế cũng không phải là những tồn tại mà bọn họ có thể mời được. Lúc này Trang Duệ nói mình từng được Phật sống Lạc Châu quán đỉnh chúc phúc, đám người kia nhanh chóng quy kết vận may của Trang Duệ cho tình huống được Phật sống quán đỉnh. Tất nhiên trong đám người chỗ này cũng có không ít người không tin Phật, ví dụ như Thí Sen, hắn tin Thượng Đế, hắn không hiểu cái gì là quán đỉnh. Hơn nữa dù hắn tin Thượng Đế thì cũng không tin bề trên có thể giúp mình thắng tiền, nếu không thì khi bắt đầu đánh cuộc với Trang Duệ, hắn đã cầu xin Thượng Đế chúc phúc, như vậy chẳng phải đánh đâu thắng đó rồi sao? Tôi là Tam Cô, ba con mười, Trang tiên sinh, đến lượt anh mở bài tẩy. Thích Sen mở bài tẩy của mình và mọi người chợt hô lên kinh hoàng. Trong bộ bài có 4 con 10 thì Thích Sen đã có 3, lúc này cơ hội thắng của Trang Duệ là rất nhỏ. Trang tiên sinh, mời anh lật bài tẩy. Trang Duệ cũng giống như ngay cả người, hắn nhìn 3 con 10 của Thích Sen mà không nói lời nào, kế dịch cũng không khỏi mở miệng thúc giục. Trang Duệ nghe vậy thì vươn tay phải, đặt bài tẩy lên trên cùng, hắn không trực tiếp mở bài mà nhấc một góc lên xem. Đây là lần đầu tiên Trang Duệ xem bài tẩy từ khi mở canh bạc này đến bây giờ. Ánh mắt mọi người đều nhìn vào lá bài tẩy của Trang Duệ, tình huống thật sự yên tĩnh, ngay cả người ngoài cũng nghe được tiếng hít thở của nhau rất rõ ràng. Trang Duệ sau khi xem xong bài tẩy thì vẻ mặt như cười như không, hắn tiện tay ném lá bài ra, sau đó nói với Thích Sen, xấu hổ quá, bài của tôi là sảnh, bài tẩy là con mười. Sao? Sảnh? Sao có thể? Quả nhiên là người được Phật sống chúc phúc, quá may mắn. Ngày mai phải xem xét lại, có nên mời một vị Phật sống đến quán đỉnh không nhỉ? Lúc này đại sảnh ồn ào như sấm nổ, mọi người ngoài tỏ ra kinh ngạc thì lại nghị luận, những ông lão hơn 70 thậm chí còn muốn phân phó người đi mời Phật sống đến chúc phúc. Mình tuy không sống được bao lâu nữa nhưng dù sao cũng nên làm cho hậu thế sống khá giả hơn, không phải sao? Trang Duệ, bài của anh là 7, 8, 9, 10 gì? Là sảnh, chúng ta thắng rồi, anh thật lợi hại. Tần Huyên Băng lúc này rất kích động, nàng đứng trước mặt mọi người mà hôn Trang Duệ một cái, không biết hành động này muốn nói Trang Duệ là hoa đã có chủ hay là quá xúc động mà như thế. Những thứ khác anh không lợi hại sao? Trang Duệ cười cười nói bên tai Tần Huyên Băng, sau đó gương mặt nàng chợt đỏ ửng. Bài của Trang tiên sinh là sảnh, Thí Sen tiên sinh là tam cô, ván này Trang tiên sinh thắng. Vì Thí Sen tiên sinh đã thua hết sèn nên canh bạc hôm nay đã kết thúc, Trang tiên sinh có thể thu tiền cược và vật phẩm. Kế dịch tuy cũng thầm than Trang Duệ quá may mắn nhưng bản thân là người giám sát nên vẫn phải mở miệng tuyên bố Trang Duệ thắng cuộc. Hơn nữa 60 triệu sèn trên bàn và 4 vật phẩm trên bàn mà tiến sĩ Thư đưa đến đều đã thuộc sở hữu của Trang Duệ. Canh bạc hôm nay là Trang Duệ toàn thắng Thí Sen. Không thể nào, điều này sao có thể? Không thể nào, chẳng lẽ Thượng Đế giúp hắn? Thí Sen lúc này thì thào nói, hắn thật sự làm ngơ trước những lời của kế dịch. Hắn không phải là người chưa từng thua, cũng không phải thua sẽ không chịu được. Căn bản là vì thế cục canh bạc hôm nay quá quỷ dị. Người ngồi trước mặt Thí Sen rõ ràng chỉ là một tân thủ, không có quá nhiều kỹ xảo. Đối phương chỉ dựa vào vận may đã có thể đùa bỡn hắn trong lòng bàn tay. Đầu tiên là gà mình theo bài, sau đó mình được thế chơi xả láng và thua luôn toàn cục. Nếu như không phải Trang Duệ mặc áo rất ngắn tay, sợ rằng Thí Sen sẽ hoài nghi Trang Duệ chơi tráo bài. Lúc này vẻ mặt Thí Sen tái nhợt, những hạt mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống má, nào còn tư thái của một đổ vương. Thật sự giống như một con gà trống bại trận. Thí Sen tiên sinh, ván này anh không phải bại về tay tôi, anh thua vì vận may, tôi thắng cũng vì vận may, cuối cùng là vì vận may đứng ở phía bên tôi. Trang Duệ đứng lên đi đến bên cạnh Thí Sen. Rồi vươn tay phải nói. Sao? Thí Sen bị lời nói của Trang Duệ làm cho thức tỉnh. Hắn vội vàng đứng lên cầm tay Trang Duệ nói. Có lẽ là vậy, vận may sao? Thật sự có tồn tại sao? Ha ha. Thí Sen nở nụ cười tự giễu. Sau đó hắn nói tiếp. Trang tiên sinh dù không dựa vào vận may, chỉ cần là công phu bình tĩnh không lộ ra ngoài cũng đủ có thể đánh 10 tháng 9. Sau này nếu có cơ hội sẽ mong được cùng Trang tiên sinh đánh cuộc một lần nữa. Còn đánh nữa sao? Thôi khỏi, Thí Sen tiên sinh. Con người cũng không phải cả đời dựa vào vận may, nhưng nếu anh có những vật thế này. Trang Duệ chỉ vào những món đồ cổ trên bàn rồi nói tiếp, nếu anh có những món như vậy thì tôi cũng không ngại đánh cuộc với anh, trong mắt tôi thì những món hàng kia còn đáng yêu hơn cả tiền. Nếu tiến sĩ Thư còn những món như thế này, ván bài của chúng ta hôm nay vẫn còn có thể tiếp tục. Tôi chỉ có điên mới đánh cuộc với cậu. Tiến sĩ Thư bị lời nói của Trang Duệ làm cho bực bội, người thanh niên kia quả là quá yêu nghiệt, bài tẩy không cần xem cũng có thể thắng đổ vương Thí Sen. Đây thật sự là chuyện chưa từng xảy ra bao giờ. Dù là Diệp Hán năm xưa được xưng là Đổ Thần, đồng thời có rất nhiều danh hiệu, người này có sống lại cũng khó thể nào thắng Thích Sen như thế. Nhưng nói Trang Duệ như thế nào cũng khó tìm được lý do, trước đó hắn không đụng đến bài tẩy, tiến sĩ Thư nghĩ tới nghĩ lui mà thầm thở dài, xem như lần này mình tiền mất tật mang. Anh bạn, trên canh bạc thì thứ gì cũng có thể phát sinh, không nên quá quan tâm. Đỗ Vương Hà Hồng ở bên cạnh lại không có biểu cảm gì khác, lão là người trải qua mưa gió vài chục năm ở Ma Cao, nhân sinh thắng thua nhiều không xiết, dù là Đỗ Vương dưới trướng của mình thao Trang Duệ thì cũng khó thể làm lão sinh ra dao động. Hà Hồng vừa nói vừa đứng lên đi về phía bàn đánh bạc. Lúc này Trang Duệ đang được một nhóm người vây quanh, Âu Dương Quân và Từ Tinh, còn có vợ chồng Tần Hạo Nhiên, Tần lão gia tử cũng đến, bọn họ vừa vây quanh vừa nói chuyện ồn ào. Trong mắt đám phú hào Hồng Kông thì đánh bạc cũng là thói quen không có vấn đề, một đại nhân vật Hồng Kông như Lý Siêu cũng thường rủ bạn đi đánh gôn, thậm chí còn tính thắng thua một lỗ vài chục triệu. Đồng thời Trang Duệ đánh cuộc không phải vì tiền, vì vậy mà bên ngoài cũng không sợ con rể nghiện đánh bạc. Tiêu chuẩn đối nhân xử thế của Tần gia rất đơn giản, đó chính là 6 chữ thắng làm vua thua làm giặc. Hôm nay nếu Trang Duệ thua thì chắc chắn sẽ không được người ta chào đón nóng sốt như vậy, tất nhiên cũng sẽ được dỗ dành. Tiểu tử, rất tốt, hai ngày sau nếu có thời gian thì đến Ma Cao chơi đùa một chút. Hà Hồng đi đến bàn đánh bạc, đầu tiên là an ủi Thích Sen, sau đó đi đến trước mặt Trang Duệ mỉm cười đưa tay. Với thân phận của lão thì tất nhiên sẽ không gọi là Trang tiên sinh, gọi một tiếng tiểu tử đã rất nể mặt Trang Duệ rồi. Trang Duệ tất nhiên cũng không dám lười biếng trước lời mời chào của đại nhân vật Ma Cao, hắn cung kính đưa hai tay ra nói, Hà lão tiên sinh quá khách khí. Nhưng cháu sẽ sắp về đại lục, sau này nếu có cơ hội sẽ đến Ma Cao thăm hỏi ngài. Trang Duệ, sao lại vội quay về như vậy? Tôi còn chưa đi chơi Ma Cao được vài ngày, Đỗ Vương khó có cơ hội mở miệng. Nếu cậu đến Ma Cao làm khách theo lời mời của Đỗ Vương thì sẽ có đãi ngộ còn cao hơn những người khác rất nhiều. Sau khi Hà Hồng bỏ đi thì Âu Dương Quân dùng giọng bất mãn nói, hắn tuy cũng biết hậu nhân của Hà Hồng, nhưng những người kia thật sự không thể nào so sánh với Hà Hồng, lực ảnh hưởng ở Ma Cao là như trời với đất. Trang Duệ chỉ vào những món đồ cổ nói, tứ ca, nói thật cho anh biết, những bảo bối này của em cũng có giá hơn 100 triệu, nếu không cất giữ cho tốt cũng không yên tâm, vì vậy nên tranh thủ thời gian đưa về Bắc Kinh. Còn nữa, anh cho rằng Đỗ Vương thật sự hoan nghênh em sao? Không thấy giọng điệu của ông ấy hận không thể cấm em vào Ma Cao, đứa bé này, đừng nói vậy sau lưng trưởng bối. Trang Duệ nói làm cho Tần lão gia tử nở nụ cười, với một người có vận may như Trang Duệ thì thật sự không có sòng bạc nào chào đón. Vậy cũng được, chúng ta cùng nhau quay về, cậu gửi những món này đi bằng đường biển sẽ hơi phiền. Đến lúc đó tôi sẽ nghĩ cách vận chuyển nó bằng máy bay quân dụng. Sau khi nghe được lời của Trang Duệ thì Âu Dương Quân cũng không còn tâm tư ở đây, không được đến Ma Cao thì Hồng Kông nhỏ bé chật hẹp này cũng không có gì vui. Chú Tần, dì Phương, ông nội, mọi người cũng nên đến Bắc Kinh chơi vài ngày, vừa vặn làm quen với mẹ và ông ngoại của cháu. Trang Duệ đứng trước mặt Âu Dương Quân nói ra lời mời với Tần gia, tuy trước đó vợ chồng Tần Hạo Nhiên đã quyết định sẽ đến Bắc Kinh, nhưng đó là do tự mình mở lời, thật sự cũng không có thể diện. Trang Duệ nghĩ đến điều này, hắn đưa ra lời mời rất đúng lúc, xem như là một tiểu tử trưởng thành trong cách đối nhân xử thế. Tôi già rồi, cũng muốn thư giãn gân cốt nhưng thời tiết mùa này thật sự không muốn đi đâu cả. Đợi đầu xuân sang năm tôi sẽ đến thăm Âu Dương lão tiên sinh, lần này cho vợ chồng Tần Hạo Nhiên đi là được. Tần lão gia tử khoát tay áo, tháng này lão thật sự khó thể nào đi đến Bắc Kinh. Tuy lão so ra còn trẻ hơn Âu Dương Cương, nhưng đã quá 70 nên cho người thân đi là được. Đợi đến khi đính hôn hay kết hôn thì mới tự mình đến Bắc Kinh. Tiểu Trang, chúng tôi còn phải ở lại 2 ngày nữa. Cậu và Tiểu Băng cứ đi trước đi. Bây giờ Tần Hạo Nhiên là người cầm lái công ty châu báu Tần Thị, nếu hắn bỏ đi thì phải xử lý nhiều chuyện, cũng không thể nói là đi ngay. Vâng, cháu sẽ ở Bắc Kinh chờ chú và dì. Trang Duệ khẽ gật đầu, nếu đưa hai vị trưởng bối theo mình đi máy bay vận tải thì hình như cũng không phù hợp. Cậu Trang, đúng là quá giỏi, còn thắng cả Thích Sen. Đúng rồi, số sen này làm thế nào? Muốn gửi vào ngân hàng trong nước hay chi phiếu của ngân hàng Thụy Sĩ? Trịnh Hoa thấy Trang Duệ và người Tàn gia nói chuyện thì ở bên cạnh đợi một lúc lâu, đổ thuyền đều dựa theo yêu cầu của khách, đều đổi đô la Hồng Kông thành tiền chuyển vào tài khoản chỉ định của Trang Duệ. Anh chuyển vào số tài khoản này. Trang Duệ tiện tay viết số tài khoản ngân hàng của mình cho Trịnh Hoa, trên người hắn còn có chi phiếu 5 triệu đô la của ngân hàng Thụy Sĩ, hắn đang suy xét xem mình có nên mở tài khoản ở ngân hàng Thụy Sĩ hay không. Dù sao thì ở nước ngoài cũng không thể xài tiền trong nước hay đô la Hồng Kông. Giữa trưa nhóm Trang Duệ ăn cơm ở đổ thuyền, chiều đó bắt trực thăng về Nghiễm Châu. Âu Dương Quân đã sớm liên lạc máy bay, sau khi xuống máy bay thì chục người an vị trên máy bay vận tải quân dụng tiến về Bắc Kinh. Máy bay vận tải quân dụng thật sự không thể nào so sánh với máy bay dân dụng, tuy bên trong máy bay có ghế salon, nhưng sau khi đến Bắc Kinh thì Trang Duệ vẫn thấy đầu óc choáng váng. Sau khi xuống máy bay thì ngay cả Âu Dương Quân cũng không còn hào hứng nói chuyện, mỗi người giúp Trang Duệ cầm một cái hộp đồ cổ, ngồi vào xe quân dụng chờ sẵn ở sân bay, sau đó chạy về phía Bắc Kinh. Hì, ai treo vài cái đèn lồng lớn trước nhà mình vậy? Xe đưa Âu Dương Quân về nhà trước. Sau đó mới chạy đến tứ hợp viện của Trang Duệ,

vì vậy cũng không có người nào ở chỗ này, những gian phòng ở nơi đây đều trống. Sau khi để Tiểu Bạch Sư ở lại giữ cửa hậu viện thì nơi này biến thành một vùng trời riêng thuộc về Trang Duệ và Tần Huyên Băng. Trang Mẫu biết rõ hôm nay con trai quay về nên đã trải sẵn ga giường màu đỏ thẫm, màu sắc gian phòng rất ấm, vì vậy sau khi tắm rửa ở phòng tắm hiện đại hóa ở bên cạnh thì trong phòng thật sự đầy cảnh tượng. Trang Duệ, thức dậy thôi. Trang Duệ đang ở trong mộng đẹp chợt cảm thấy ngứa mũi, hắn mở to mắt nhìn, thì ra Tần Huyên Băng đang dùng tóc cọ mũi mình, cũng không biết nàng đã ăn mặc chỉnh tề đứng ở đầu giường từ khi nào. Lúc này cách ăn mặc của Tần Huyên Băng thật sự có hương vị Bắc Kinh, cúc áo ma bằng vải bố, quần áo đỏ thẫm phụ trợ gương mặt trắng nõn của nàng, làm nàng càng thêm xinh đẹp khó thể sánh được, làm cho Trang Duệ nhìn mà ngây cả người. Trang Duệ phục hồi tinh thần lại và dùng giọng đùa giỡn nói, đây là cô vợ nào chạy đến nhà chúng tôi thế? Được rồi, nhanh lên, bác đã chờ lâu rồi. Đúng rồi, sáng nay chúng ta đến cửa hàng châu báu của nhà em ở Bắc Kinh, em có chuyện muốn nói với anh. Tần Huyên Băng rất dễ xấu hổ, sáng sớm nàng đã thức dậy, sau đó đi đến trung viện nói chuyện với Trang Mẫu, cuối cùng mới quay về đánh thức Trang Duệ. Nàng ở trong một căn nhà to lớn có hương vị cổ xưa này và cảm thấy rất kỳ diệu, giống như nàng đưa chân vào thời cổ đại vậy. Chuyện gì thế? Trang Duệ vén chăn lên và mặc quần áo trước mặt Tần Huyên Băng, dù những ngày qua hai người đều ôm nhau ngủ nhưng bây giờ nàng vẫn đỏ mặt, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài, một mình hắn ở bên trong liên tục cười hì hì. Sáng sớm tứ hợp viện rất đẹp, hoa cỏ đều dính sương, chim chóc bay tới lui, hoa sen trong hồ phát ra mùi hương thoang thoảng, bên ngoài bức tường cao mơ hồ truyền đến âm thanh buổi sáng làm cho tứ hợp viện tràn đầy sức sống. Cậu, cháu muốn đi chơi với mợ. Sau khi ăn bữa sáng với mẹ, Trang Duệ định cùng đưa Tần Huyên Băng đi, nhưng Tiểu Níp Níp lại cuốn lấy, một tiếng mợ làm cho Tần Huyên Băng cảm thấy rất vui. Tiểu Níp Níp không theo cha mẹ về Bành Thành, tuy chỗ này rất rộng, lại có Tiểu Bạch Sư cùng chơi đùa nhưng vì không được ra ngoài chơi nên cũng cảm thấy khó chịu. Lúc này Tiểu Níp Níp thấy Trang Duệ sắp đi ra ngoài thì chạy đến đòi theo. Được, cho Níp Níp đi luôn. Trang Duệ ôm Tiểu Níp Níp vào lòng, sau đó đưa sang cho Tần Huyên Băng. Hắn thấy Tiểu Bạch Sư xông đến thì cũng không khỏi nở nụ cười khổ sở, lấy tay xoa đầu của nó nói, hôm nay không thể cho mày cùng đi chơi, tối trở về sẽ chơi với mày sau. Nói thật thì Trang Duệ rất áy náy với Tiểu Bạch Sư, với loại ngao vương tuyết sơn như nó, tốt nhất là sinh sống trên núi tuyết, nhà mình đối với nó thật sự là khá nhỏ. Tiểu Bạch Sư ngày càng nhân tính hóa, nó nghe được lời của Trang Duệ thì rất bất mãn, nó đẩy Trang Duệ ngồi xổm xuống đất, sau đó dùng móng làm cho quần áo của hắn có hơi nhăn, cuối cùng mới ngóc đầu dương dương đắc ý bỏ đi xem xét địa bàn của mình. Nhóm người thấy vậy mà không khỏi bật cười. Huyên Băng, cửa hàng châu báu có thứ gì? Anh cũng chưa đi du ngoạn Bắc Kinh, vừa đúng lúc hôm nay có thể đưa em và Tiểu Níp Níp đi dạo. Trang Duệ đã từng cùng Âu Dương Quân đến cửa hàng châu báu của Tần Thị ở Bắc Kinh, cũng không cách quá xa nhà hắn, chỉ mất hơn 10 phút đi xe là đã đến gần khu vực đó. Vì cửa hàng ở trong khu phố dành cho người đi bộ, vì vậy chỉ có thể dừng xe bên ngoài. Sau khi xuống xe thì Tần Huyên Băng nắm bàn tay nhỏ của Tiểu Níp Níp rồi nói, ông nội cho chúng ta cửa hàng đá quý này, hôm nay có vài việc cần phải làm. Sao, cho chúng ta? Có cả phần của anh sao? Trang Duệ có chút sửng sốt, cửa hàng đá quý này cũng có chút xa xỉ. Trước đó hắn từng nghe Tần Huyên Băng nói mua cửa hàng này với giá 30 triệu, hơn nữa kinh doanh rất tốt, Tần gia tặng hai người cửa hàng này cũng xem như cho khoản tiền không nhỏ. Đây là quà cưới của ông nội cho em, của em sẽ là của anh, vậy anh nghĩ xem có phần của mình không? Tần Huyên Băng dùng ánh mắt hung hăng nhìn Trang Duệ, sau đó kéo Tiểu Níp Níp đi vào trong cửa hàng đá quý Tần Thụy Lân. Tiên sinh, tiểu thư, xin hỏi hai người muốn mua món trang sức gì? Trang Duệ đi vào cửa và có một cô gái mặc chế phục đến đón, nhưng khi nàng thấy rõ Trang Duệ thì không khỏi ồ lên một tiếng, ngài là Trang tiên sinh sao? Lần này lại đến mua hộp nữa, khụ khụ, không phải, tôi đưa bạn gái đến xem. Trang Duệ bị cô gái kia nói cho có chú xấu hổ, mình làm gì còn nhiều phỉ thúy để vương lục như vậy? Vâng, mời Trang tiên sinh xem xét, có cần tôi giới thiệu không? Cô nhân viên này là A Hà, nàng nghe thấy Trang Duệ nói vậy thì có hơi thất vọng, vì nàng vốn có ý muốn được xe vài vật tố trên tay Trang Duệ. Tần Huyên Băng cũng biết lần trước Trang Duệ có đến đây mua hộp nữ trang, vì vậy nàng cũng không hỏi nhiều, chỉ nhìn chung quanh rồi hỏi A Hà, làm phiền cô gọi Ngô Trác Chí ra đây. Ngô Trác Chí chính là chủ quản Ngô mà lần trước Trang Duệ đã được gặp. A Hà thấy Tần Huyên Băng mặc một bộ trang phục đỏ truyền thống của Trung Quốc, nhưng khí chất rất cao quý, lại theo chân Trang Duệ đến đây, vì vậy nàng cũng không dám chậm trễ, làm phiền hai vị chờ chút. Đại tiểu thư. Chủ quản Ngô từ phòng quản lý đi ra, sau khi thấy được Tần Huyên Băng thì dùng giọng Quảng Đông nói. Tần Huyên Băng cười trả lời, chú Ngô, có quen thuộc với cuộc sống ở Bắc Kinh không? Rất quen, ở lâu thành quen, mời đại tiểu thư vào trong ngồi. Ngô Trác Chí thấy Tần Huyên Băng đi bên cạnh Trang Duệ thì vội vàng dùng tiếng phổ thông mời vào trong phòng quản lý, chỉ để lại đám nhân viên ở bên ngoài nhỏ to thảo luận về thân phận của Tần Huyên Băng, vì câu nói sau này của Ngô Trác Chí là tiếng phổ thông nên các nàng nghe rõ chữ đại tiểu thư. Đại tiểu thư, hôm qua tôi nhận được điện thoại của chủ tịch, tôi còn tưởng vài ngày nữa cô mới đến, nhưng sổ sách tôi đã chuẩn bị xong, sẵn sàng giao tiếp bất cứ khi nào. Ngô Trác Chí đưa Tần Huyên Băng và Trang Duệ vào bên trong thì vội vàng bưng trà rót nước. Chú Ngô, chú đừng bề bộn nữa, lần này cháu đến cũng không phải xem sổ sách, chú ngồi xuống đi. Tần Huyên Băng nói làm cho Ngô Trác Chí có chút sửng sốt, hắn đã làm việc ở công ty châu báu Tần Thị hơn 20 năm, trước kia khi công ty chiêu đãi nhân viên thì có thể gặp Tần Huyên Băng, khi đó nàng rất lạnh lùng, căn bản chưa từng mở miệng. Hôm nay nàng gọi hắn là chú Ngô, điều này làm hắn có chút không thích ứng. Đại tiểu thư. Chú Ngô, cứ gọi cháu là Huyên Băng. Tần Huyên Băng cắt đứt lời Ngô Trác Chí, sau đó nàng nói tiếp. Chú Ngô nên biết bây giờ ông nội đã chuyển cửa hàng này cho cháu nhưng sản phẩm đều đến từ Tần gia, chỉnh thể không gì thay đổi, hơn nữa cháu và Trang Duệ cũng không có thời gian quản lý, vì vậy cháu hy vọng chú vẫn có thể tiếp quản cửa hàng này. Ngô Trác Chí nghe vậy thì sửng sốt một chút, ngày hôm qua sau khi hắn nhận được điện thoại từ phía Hồng Kông thì bắt đầu chuẩn bị tốt sổ sách để làm thủ tục giao tiếp. Nhưng nói thật thì chính hắn là người phụ trách Tần Thụy Lân từ khi nó mới bắt đầu được mở ra ở Bắc Kinh, thậm chí quầy hàng này đều là do hắn tự mình đặt chế, vì vậy mà có cảm tình rất sâu. Ngô Trác Chí sống ở Bắc Kinh nhiều năm cũng đã sớm mua nhà, vợ cũng ở đây, thậm chí đứa con trai du học từ nước ngoài về cũng đang công tác ở Bắc Kinh, biển đổi này là khá rộng, có ảnh hưởng rất lớn với hắn. Nhưng Ngô Trác Chí biết tính tình của đại tiểu thư Tần gia khá lãnh đạm, hắn nghĩ rằng sau khi nàng tiếp nhận cửa hàng này thì nhất định sẽ cho ra thay đổi, mà hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý quay về Hồng Kông. Lúc này hắn nghe nói Tần Huyên Băng muốn giữ mình lại, thật sự không khỏi sinh ra cảm giác bất ngờ. Chú Ngô, cổ phần của chú ở công ty châu báu Tần thị vẫn được giữ lại. Hơn nữa lương cơ sở của chú mỗi năm sẽ được tăng thêm 300.000. Chú Ngô, chú có thể suy xét lại. Tần Huyên Băng thấy Ngô Trác Chí trầm mặt không nói thì còn tưởng đối phương muốn quay về Hồng Kông, vì vậy nàng vội vàng cho ra điều kiện của mình. Thật ra nói thật lòng thì nàng cũng không muốn tiếp nhận món đồ cưới này, chỉ là Tần lão sợ cháu gái sau này chịu uất ức, vì vậy mới đưa phần sản nghiệp này cho nàng. Đây là ý tốt của trưởng bối, Tần Huyên Băng chỉ có thể tiếp nhận mà thôi. Nhưng Tần Huyên Băng biết rõ mình không hiểu quản lý, Trang Duệ cũng không muốn đi quản lý cửa hàng châu báu này. Ngô Trác Chí lại là một nhân viên lão thành, để hắn tiếp tục quản lý thì Tần Huyên Băng cũng yên tâm hơn, vì vậy lúc này mới cho ra hậu đãi để giữ chân đối phương ở lại. Những gia tộc lớn ở Hồng Kông thường cho ra cổ phần với những nhân viên công tác vài chục năm, tuy không phải là rất nhiều nhưng đó là thể hiện sự tình nghĩa, phần cổ phần mà Tần Huyên Băng vừa nói là xứng đáng thuộc về Ngô Trác Chí. Đại tiểu thư, vậy những nhân viên cũ vẫn được sử dụng chứ? Ngô Trác Chí mở miệng hỏi, thật ra hỏi lời này chỉ là thúc thử mà thôi. Tần Huyên Băng cười cười nói, chú Ngô, công nhân viên của có sử dụng lại hay không thì nằm trong quyền quản lý của chú, bây giờ cũng là như vậy, chỉ là sau này người xem xét tài vụ là cháu. À không, là Trang Duệ xem xét. Ôi, sao lại đưa anh vào? Huyên Băng, sang năm anh phải đi học, cũng không có thời gian quan tâm đến những món này. Trang Duệ đang đùa giỡn với cháu gái, không ngờ Tần Huyên Băng lại kéo chủ đề lên người mình, vì thế hắn nhanh chóng từ chối. Cửa hàng này là của riêng của Huyên Băng, giống như của hồi môn của con gái sau khi về nhà chồng, chính mình cũng không muốn động vào. Vì nếu để cho Tần gia biết rõ thì rất mất mặt. Trang Duệ, em đã nói với ông nội, anh có 50% cổ phần ở cửa hàng này, hơn nữa trong nội địa em chỉ quen anh và Lôi Lôi, anh dù thế nào cũng phải trông nom cửa hàng này, đây là cửa hàng của hai chúng ta đấy. Tần Huyên Băng biểu hiện bộ dạng điềm đạm đáng yêu, Trang Duệ thấy vậy mà mềm lòng rồi gật đầu đồng ý, dù sao hắn cũng chỉ quan tâm đến sổ sách, đối với một người xuất thân ngành tài chính như hắn thì chẳng mất bao nhiêu tinh lực. Đại tiểu thư, nếu thật sự có thể giúp đỡ được cho cô, tôi sẽ ở lại. Ngô Trác Chí nghe được đoạn đối thoại giữa Tần Huyên Băng và Trang Duệ thì thật sự dở khóc dở cười, một phần tài sản lớn thế này mà hai người kia thật sự không quan tâm, nhưng như vậy hắn cũng yên lòng hơn. Chủ cửa hàng là Tần Huyên Băng nhưng hắn lại có quyền quyết định tất cả vấn đề của cửa hàng, hơn nữa tiền lương cũng cao, hắn thật sự không tìm ra lý do nào để quay về Hồng Kông. Tần Huyên Băng thấy Ngô Trác Chí đồng ý thì không khỏi vui vẻ nói, thật tốt quá, chú Ngô, vài ngày nữa bố mẹ cháu sẽ đến Bắc Kinh, đến lúc đó chúng ta cùng dùng bữa cơm. Sau này nếu trong cửa hàng có chuyện gì thì chú cứ trực tiếp tìm Trang Duệ đến xử lý là được. Ồ. Trang Duệ muốn mở miệng phản bác vài câu, nhưng nghĩ lại cũng thấy Tần Huyên Băng vài ngày nữa là phải sang Anh, phải đến năm sau mới hoàn thành đơn đặt hàng kia. Nếu trong cửa hàng có chuyện gì thì mình không ra mặt cũng không thích hợp. Vì vậy lúc này hắn nuốt lời vào trong bụng, hắn lấy danh thiếp trong túi xách ra đưa cho chủ quản Ngô. Trang tiên sinh, không, ông chủ thì ra là chủ tịch danh dự của Hiệp hội Ngọc Thạch, vậy sau này có nhiều việc rất thuận tiện. Ngô Trác Chí không ngờ con rể của Tần gia lại làm nghề ngọc thạch trong nội địa, thân phận như vậy hèn gì vừa rồi Tần Huyên Băng nói có chuyện thì cứ giao cho Trang Duệ đi xử lý, vì Trang Duệ thật sự có tư cách lên tiếng ở trong giới đá quý trong thủ đô. À, có chuyện gì cứ tìm đến tôi. Chú Ngô, nếu hôm nay không còn gì khác thì chúng tôi xin cáo từ. Trang Duệ lúc này cũng chỉ có thể đồng ý mà thôi, hắn cũng gọi Ngô Trác Chí là chú Ngô, dù sao đối phương cũng hơn 50, gọi một tiếng chú cũng không thiệt thòi. Sau này nếu chính mình muốn bớt lo lắng thì chỉ có thể trông cậy vào chú Ngô này mà thôi. Tần Huyên Băng nghe được lời của Trang Duệ thì cũng đứng lên chuẩn bị cáo từ. Đúng lúc này Ngô Trác Chí lại đứng lên cười khổ cản hai người lại. Đại tiểu thư, ông chủ, ngày hôm qua tổng bộ đưa đến vài bản phát, còn có những danh sách hàng tồn ở cửa hàng này, đồng thời tiền lương tháng này cũng phải do chúng ta tự mình quyết toán. Những vấn đề này cần nhanh chóng xử lý, hai vị nếu hôm nay không đến thì vài ngày sau tôi sẽ tìm đến tận cửa. À, như vậy sao? Trang Duệ, anh coi như có chút phiền phức rồi, anh xem rồi xử lý, em đưa Níp Níp ra ngoài đi dạo. Tần Huyên Băng nghe thấy như vậy thì nhanh chóng ném vấn đề sang cho Trang Duệ, chuyện trả tiền lương cho công nhân viên thì thật sự không thể kéo dài, nhưng nàng cũng không hiểu những chuyện này, chỉ có thể giao cho Trang Duệ mà thôi. Được, em đưa Níp Níp đi chơi đi, anh xem xét rồi nói sau. Trang Duệ bức bối ngồi xuống, cửa hàng này tốt xấu cũng sẽ phải có phí tổn, chẳng lẽ mình không có được đồng lợi nhuận nào mà còn phải ném tiền ra sao? Nhưng khi Trang Duệ xem xét tư liệu mà Ngô Trác Chí lấy ra thì mới biết mình đã 10 phần sai, Tần lão chuyển cửa hàng này cho Huyên Băng thật sự là ném ra số tiền lớn. Bây giờ cửa hàng châu báu Tần Thụy Lân mỗi tháng đều tiêu thụ gần 9 triệu tiền bán đá quý, trừ đi thành phẩm, tiền lương công nhân viên và những phần phí khác thì có lợi cả 4 triệu, nói cách khác lợi nhuận ròng mỗi năm lên đến 40 triệu. Trang Duệ trước kia cũng biết ngành châu báu có lợi nhuận kết xù nhưng không ngờ sẽ cao như vậy. Thật ra Trang Duệ cũng không biết một cửa hàng như Tần Thụy Lân mà chỉ có lợi nhuận như thế cũng không tính là cao trong ngành đá quý, có những cửa hàng châu báu làm hàng giả còn có lợi nhuận cao vời hơn, tất nhiên hạn ngạch tiêu thụ của những cửa hàng kia cũng không thể nào so với Tần Thụy Lân cho được. Tần lão cũng không chỉ ném ra một phần tiền như vậy, đồng thời còn chuyển cả tiền tiêu thụ tháng trước và số hàng tồn kho cho Tần Huyên Băng. Dù bây giờ đã gần đến cuối năm, hàng tồn cũng không nhiều, nhưng từ bây giờ đến cuối năm thì Trang Duệ và Tần Huyên Băng cũng không cần nhập thêm hàng, đợi đến cuối năm cũng coi như lãi ròng vài tháng, sau đó dùng số tiền đó để nhập hàng từ Tần gia là được. Mà số tiền Tần lão để lại ở cửa hàng này cũng đủ cho nó hoạt động bình thường. Trang Duệ đơn giản tính toán một lượt, cửa hàng này được mua từ 5 năm trước, đến bây giờ giá trị tài sản đã tăng gấp 3, có lẽ đã lên đến cả 100 triệu. Đồng thời số vốn lưu động ở cửa hàng này đã làm cho món đồ cưới trong tay Tần Huyên Băng không thấp hơn 150 triệu. Điều này thật sự làm cho Trang Duệ tắt lưỡi, hèn gì trên TV thường có chiếu những bộ phim trai nghèo cưới gái giàu, nếu đổi lại là người thường cưới Tần Huyên Băng, chỉ sợ cũng không phải chỉ là thiếu phấn đấu vài chục năm, có thể nói là ngồi ăn không hết. Ông chủ, đây là phần tiền lương của các nhân viên trong cửa hàng, anh xem có cần điều chỉnh không? Mặt khác tốt nhất nên phân phối một nhân viên tài vụ chuyên nghiệp cho cửa hàng thì tốt hơn. Tuy Tần Huyên Băng ủy quyền cho mình nhưng Ngô Trác Chí vẫn yêu cầu có nhân viên tài vụ, hắn trước kia hoàn toàn mặc kệ tài vụ, vì tiền lương của nhân viên, kể cả tiền lương của hắn cũng đều do tổng bộ hạch toán, sau đó chỉ cần Trang Duệ ký thẩm duyệt mà thôi, Ngô Trác Chí cũng không muốn động vào phương diện này. Chú Ngô, lương của chú mỗi năm là 2 triệu 400 ngàn, cháu thấy nên tăng lên là 3 triệu. Lương của Lý Hà mỗi năm tăng thêm 50 ngàn, thành 200 ngàn, lương của các nhân viên khác tăng thêm mỗi người 1 ngàn, cuối thăng thưởng 1 tháng lương. Chú Ngô, khi có thời gian thì chú cứ đi thông báo với mọi người. Trang Duệ xem xét qua tiền lương thì ngẩng đầu nói với Ngô Trác Chí, lợi nhuận của cửa hàng này mỗi năm lên đến 50 triệu, vì vậy trả lương cho Ngô Trác Chí 30 triệu mỗi năm cũng không tính là cao. Trước kia Trang Duệ cũng từng đi làm công, mỗi tháng cầm 2-3 ngàn đồng, cũng không đủ tiền thuê phòng và ăn cơm, vì vậy hắn tăng lương thêm cho nhân viên. Chút tiền ấy cũng không tính là bao với hắn, nhưng đối với những cô gái làm công kia thì rõ ràng là niềm vui lớn. Ông chủ, điều này anh nên tuyên bố khi phát lương, đây là việc mà anh cần phải làm. Lương một năm tăng lên 3 triệu, Ngô Trác Chí thật sự cười ha hả, nhưng hắn tuyên bố tăng lương sẽ không phù hợp. Phải biết rằng mỗi khi năm hết Tết đến ở Hồng Kông thì ông chủ thường tự mình đứng ở cửa nghênh đón và lì xì cho nhân viên, dù là ai cũng không ngoại lệ. Được rồi, đến lúc đó tôi sẽ đến. Trang Duệ suy nghĩ một chút, hắn cũng hiểu đạo lý này, hắn nên tự đến xử lý thì hay hơn. Hắn đang định tiếp tục xem xét thì bên ngoài vang lên tiếng huyên náo, trong đó còn có tiếng khóc của Níp Níp. Hắn nghe thấy vậy thì chợt đứng lên. Quản lý Ngô, có người đến quấy rối. Cửa phòng khách quý vốn khép hờ bị đẩy ra, thiếu chút nữa đã đụng vào người Trang Duệ, một nhân viên kinh doanh lo lắng chạy vào nói. Quấy rối sao? Không thể nào. Ngô Trác Chí không nghĩ rằng tình huống này lại phát sinh, dù nói đồng hành là quan gia nhưng hắn có quan hệ rất tốt với các cửa hàng đá quý khác ở thủ đô, có đôi khi có việc còn giúp đỡ và nhường hàng cho nhau, thật sự là tiếng lành đồn xa. Cửa hàng khai trương được 5 năm, nhưng chưa từng phát sinh sự kiện bị quấy rối bao giờ. Trang Duệ nghe được tiếng khóc của Níp Níp thì cũng không hỏi chuyện gì xảy ra, hắn chạy ra ngoài sát bên người cô nhân viên kinh doanh như gió lốc, Ngô Trác Chí thấy thế cũng nhanh chóng đi ra. Cửa hàng Tần Thụy Lân có mặt tiền rất lớn, mỗi món trang sức đều được phân chia khu vực riêng, ví dụ như kim cương, ngọc thạch, châu báu đều được đặt ở những nơi khác biệt, có vách ngăn chính giữa, điều này cốt cũng để cho khách hàng không bị ảnh hưởng khi chọn hàng, rất nhân tính hóa. Trang Duệ đi từ phòng khách quý ra thì liếc mắt không thấy bóng Tần Huyên Băng nhưng tiếng khóc của Níp Níp càng thêm rõ ràng. Trang Duệ đi qua khu vực bán kim cương thì thấy Tần Huyên Băng đang ôm Níp Níp đứng nơi đó, đứng sau lưng Lý Hà, có một nam một nữ đang đứng phía bên kia, tên đàn ông gầy tông teo đang liên tục chỉ tay vào Níp Níp, điều này làm cho cô bé sợ đến mức nước mắt lưng tròng. Cậu, cậu. Tiểu Níp Níp thấy Trang Duệ thì vươn tay muốn ôm, chèn ra khỏi ngực Tần Huyên Băng. Trang Duệ sợ Tiểu Níp Níp rơi xuống nên vội vàng tiến lên nhận lấy, hắn lấy khăn giấy ra lau mặt cho cô bé, sau đó dịu dàng hỏi, chuyện gì xảy ra? Níp Níp đừng khóc nữa, nói cho cậu biết, chuyện gì xảy ra? Chú gì kia là người xấu, dám cướp của Níp Níp. Tiểu Níp Níp tuy rất tức giận và cũng rất sợ hãi nhưng từ nhỏ đã được bà Âu Dương Uyển dạy bảo, tuy gọi hai người kia là người xấu nhưng vẫn xưng hô là chú gì rất đàng hoàng. Sao? Có chuyện gì xảy ra? Vẻ mặt Trang Duệ chợt trầm xuống, hắn thấy vật trang sức phỉ thúy Đế Vương Lục vẫn còn ở bên ngoài áo của Tiểu Níp Níp, nhưng lúc này trên chiếc cổ trắng mịn của cô bé đã có một dấu vết đỏ rực rất rõ ràng. Bọn họ cướp của Níp Níp là người xấu. Tiểu Níp Níp cũng không nói rõ ràng, chỉ nói đi nói lại những lời như vậy, ngón tay mũm mĩm cũng chỉ về phía cặp nam nữ kia. Trang Duệ đến làm cho nàng lớn gan hơn, mà vừa rồi nàng căn bản không dám nhìn vào mặt hai người kia. Tiểu nha đầu, đừng nói lung tung. Tên thanh niên hơn 20 dùng tay chỉ vào Níp Níp rồi dùng giọng quái dị để hù dọa, điều này làm cho Tiểu Níp Níp sợ hãi, nước mắt chảy ròng. Cậu câm miệng lại cho tôi, nếu tiếp tục lên tiếng tôi sẽ cho cậu biết tay. Trang Duệ thật sự nổi giận, nếu không phải hắn đang ôm Níp Níp thì đã cho tên khốn kia mặt mũi nở hoa rồi, cơ thể gầy còm của đối phương chẳng là gì đối với hắn cả. Cặp nam nữ kia hình như cũng có chút sợ hãi với lời nói của Trang Duệ, người nữ nói một câu gì đó bên tai người nam, sau đó tên thanh niên móc điện thoại quay đầu đi ra. Muốn đi sao? Trang Duệ đặt Tiểu Níp Níp xuống đất, sau đó hắn tiến lên một bước kéo cổ áo tên thanh niên kia nói, thành thật đứng lại đây cho tôi, nếu còn đi, coi chừng bị đánh gãy chân. Trang Duệ từ nhỏ đã không có nhiều thân thích, dù bây giờ đã nhận biết nhà ngoại nhưng trong lòng hắn thì mẹ và chị vẫn là quan trọng nhất. Lúc này Tiểu Níp Níp bị ức hiếp, tất nhiên hắn đã sớm nổi giận, nếu không phải sợ cô bé hoảng sợ, hắn đã ra tay từ lâu rồi. Sau khi giết sói trên thảo nguyên thì trên người Trang Duệ có một khí thế rất hung ác, lúc này hắn nổi giận cũng đủ làm cho tên thanh niên kia sợ hãi. Dược phẩm đứng đó nhìn Trang Duệ mà có hơi ngây người. Huyên Băng, em nói đi, có gì xảy ra? Trang Duệ thấy Tần Huyên Băng lại ôm lấy Tiểu Níp Níp thì hỏi. Điều này không thể trách chúng tôi, là cửa hàng này. Cô gái ở bên cạnh tên thanh niên tiến lên giống như muốn giải thích. Cô câm miệng, nếu còn nói nữa thì cẩn thận đấy. Trang Duệ trừng mắt nhìn làm cho cô gái kia sợ đến mức lui đến bên cạnh người thanh niên kia. Trang Duệ nhìn cô ta có chút quen mắt nhưng cũng không quan tâm. Dù là ai, nếu gây sự làm cho một cô gái vài tuổi hoảng sợ, điều này thật sự khó chịu. Trang Duệ, bọn họ thật sự không ra gì. Níp Níp, em đi với chị này vào trong chơi đi. Tần Huyên Băng ôm Tiểu Níp Níp đi đến. Đối với nàng thì nói ra ba chữ không ra gì cũng đã đủ biểu hiện sự tức giận rồi. Sau đó nàng giao Tiểu Níp Níp cho một nhân viên kinh doanh, lại nói rõ sự việc với Trang Duệ. Thì ra cặp nam nữ này đến Tần Thụy Lân chọn đồ trang sức, tên kia muốn mua cho cô gái một sợi dây chuyền, nhưng cô gái có hứng thú với phỉ thúy, vì vậy cho nhân viên đưa ra vài món để xem xét. Nhưng ánh mắt của cô gái này là rất cao, nhìn trái phải thì nói vài câu bất mãn, thuận miệng oán trách vật phẩm ở Tần Thụy Lân này là không ra gì. Tiểu Níp Níp đang chơi đùa ở gần đó, nàng thấy vị nhân viên lấy ra vật trang sức phỉ thúy giống như thứ mình đeo nơi cổ, vì vậy mà nàng cũng muốn khoe một chút, vì thế mới lấy ra cho cô gái kia xem. Cô gái kia rất biết nhìn hàng, sau khi thấy Tiểu Níp Níp lấy ra vật trang sức Đế Vương Lục thì quay sang bắt tên đàn ông kia mua cho mình. Tên kia cũng rất kiêu ngạo, hắn lập tức yêu cầu nhân viên phải lấy một vật trang sức giống như vậy ra cho hắn. Chỉ là cô nhân viên kinh doanh kia sau khi thấy được vật trang sức trên cổ Tiểu Níp Níp thì nhận ra vật phẩm này là thứ lần trước Trang Duệ đưa đến, giá cả rất đắt, phải là 6-7 triệu. Lúc đó tên đàn ông kia nghe và cho rằng cô nhân viên nghĩ mình không mua được, vì thế hắn dùng sức kéo vật trang sức trên cổ Tiểu Níp Níp rồi nói, có gì mà hơn người, tiểu nha đầu lấy món này xuống, tôi sẽ trả tiền. Tần Huyên Băng cũng không ngờ tên kia lại ra tay với một cô gái, đợi đến khi nàng kịp phản ứng thì Tiểu Níp Níp đã bị dây siết vào cổ, đau đến mức khóc thét lên. Có đúng vậy không? Huyên Băng, em đến đưa Níp Níp sang đây. Trang Duệ thật sự rất bức bối, tên thanh niên kia rõ ràng không ra gì, dám ra tay hù dọa một cô bé gái. Tên thanh niên lúc này mới giật mình cảm thấy mất mặt vì vừa rồi bị Trang Duệ hù dọa, vì thế hắn điện thoại cho đám bạn của mình, tinh thần lại khôi phục, hắn kiêu ngạo chỉ vào Trang Duệ rồi nói, mày là ai? Tiểu tử, đừng tưởng rằng mày to con thì ngon, có giỏi thì đừng đi, anh em tao sẽ đến cho mày biết tay. Con bà nó, để xem chú em muốn làm gì anh. Trang Duệ thấy vết xước trên cổ Tiểu Níp Níp thì rất tức, trong lòng thầm bùng lên lửa giận, khi thấy tên khốn kia còn tiếp tục kiêu ngạo thì trực tiếp chụp cổ đối phương, tay nhấc lên, tên khốn kia bị kéo lên khỏi mặt đất, hai mắt trợn trừng. Đại ca, là chúng tôi không đúng, ngài mau buông tay, tôi sẽ xin lỗi. Cô gái thấy Trang Duệ ra tay hung ác, lại thấy Phạm công tử không thể làm gì được thì cũng chẳng còn gì là tức giận, nàng vội vàng chụp lấy cánh tay của Trang Duệ rồi nói. Cô gái này xem như là tinh mắt, nàng có thể thấy món trang sức tiểu níp níp đeo trên người giá hơn 5 triệu, có thể thấy là xuất thân phú quý, bây giờ nàng chỉ sợ bạn trai mình chọc vào phiền phức. Trang Duệ, anh làm gì vậy? Buông hắn xuống đi, đừng xúc động. Chú Ngô, mau bảo anh ấy buông người xuống. Lúc này Tần Huyên Băng cũng ôm tiểu níp níp đi ra, nàng thấy tay phải Trang Duệ nổi gân xanh, bóp cổ tên thanh niên, đối phương sùi bọt mép, vì vậy mà không khỏi hô lên cho Ngô Trác Chí tiến lên cản lại. Trong mỗi con người đều có giới hạn xúc động, chỉ là có những người giỏi khống chế, rất ít khi biểu hiện tâm tình này trước mặt người khác. Trang Duệ vốn là người ôn hòa, nhưng người nhà chính là vảy nghịch của hắn, dù là ai, nếu xúc phạm đến thân nhân của mình, hắn sẽ tuyệt đối không bỏ qua. Trang Duệ buông tay ra thì tên thanh niên kia đã sụi lơ xuống đất, thở phì phò, vẻ mặt đỏ như máu, ánh mắt lộ ra vẻ e ngại. Hắn vừa rồi có thể cảm giác được Trang Duệ thật sự muốn giết mình, bàn tay to giống như bóp nát cuốn họng của mình. Đừng giả vờ chết, mau xin lỗi. Trang Duệ hung hăng đá vào bụng tên kia một cái, cơ thể vốn nằm thẳng chợt co rút như tôm. Nhưng lúc này tên kia thật sự còn thở chưa được, chỉ có thể phát ra những âm thanh ồ, rõ ràng khá đau. Nếu cậu đánh người thì bà ngoại sẽ mắng. Trang Duệ đang định cho tên kia thêm vài đá thì bên tai vang lên âm thanh của tiểu Níp Níp, vì vậy mà không khỏi dở khóc dở cười dừng chân. Nhà đầu kia rõ ràng được bà ngoại dạy thành cô bé tốt, lúc này hắn giúp cô bé hả giận mà vẫn bị nói như vậy. Trang Duệ, đừng đánh nữa, tiếp tục sẽ xảy ra chuyện. Tần Huyên Băng kéo tay Trang Duệ, tuy hả giận nhưng đối phương cũng không phải sói trên thảo nguyên, đánh người ta bị thương sẽ bị kiện, đồng thời đây chỉ là chuyện nhỏ, cũng không có gì phải làm lớn chuyện ra. Đúng, đánh người là sai, cậu không đánh nữa. Trang Duệ đưa tay véo lên mặt tiểu Níp Níp, vừa rồi hắn ra tay có chừng mực, không bóp vào khí quản của đối phương, nếu không thì xong rồi. Trang tiên sinh, người phụ nữ kia hình như là một ngôi sao khá nổi tiếng. Lý Hà lúc này đi đến bên cạnh Trang Duệ khẽ nói, trong mắt nàng thì những ngôi sao kia có bản lĩnh rất lớn, có thể hô phong hoán vũ. Đối với những cô gái thì các ngôi sao như thứ gì đó rất cao vời, là thánh nhân có thể thấy mà không thể đụng. Tuy công tác của những nhân viên nơi đây thường xuyên tiếp xúc với các phu nhân ngôi sao, nhưng trong lòng các nàng vẫn thật sự sinh ra cảm giác hâm mộ và sợ hãi. Lý Hà nói như vậy chủ yếu là muốn Trang Duệ gọi người bạn lần trước đến, phải biết rằng bây giờ Từ Tinh rất có địa vị trong giới điện ảnh, địa vị cao hơn cô gái trước mắt rất nhiều, nếu Từ Tinh đến đây thì bọn họ sẽ không còn kiêu ngạo thế này nữa. Nữ ngôi sao? Trang Duệ nghe vậy và đưa mắt đánh giá một phen, đối phương thật sự có hơi quen mắt, không phải là cô ngôi sao vài năm trước đóng phim Quỳnh Giao sao? Trang Duệ tuy chưa từng xem bộ phim kia nhưng gần đây tình huống tuyên truyền là rất mạnh, hơn nữa cô gái kia có hai má lúng đồng tiền, không nhớ cũng khó. Không có gì. Trang Duệ thấy cô ngôi sao kia coi như hiểu chuyện, ít nhất vừa rồi cũng biết khuyên giải tên thanh niên. Hắn cũng không muốn uy phong với đối phương, vì vậy dùng chân đá khẽ lên người tên thanh niên kia rồi nói, đứng dậy xin lỗi rồi cút đi. Tên thanh niên họ Phạm kia cuối cùng cũng thở hổn hển đứng lên, khi thấy Trang Duệ lại giơ chân thì vội vàng dùng tay ôm đầu, nhưng lúc này ánh mắt giữa những kẻ tay chỉ là vẻ oán độc. Trang Duệ, thôi bỏ đi, để cho bọn họ đi thôi. Tần Huyên Băng kéo tay Trang Duệ, cửa hàng này là của bọn họ, nếu truyền ra sự kiện đánh khách hàng thì cũng rất phiền, lúc này có vài vị khách đã đi đến xem náo nhiệt. Một nhân viên kinh doanh nhanh miệng nói cho mọi người biết những gì đã xảy ra, sau đó đám khách trách móc tên thanh niên kia không ra gì. Nhưng sau khi thấy dấu vết tím xanh trên cổ đối phương thì bọn họ lại mở miệng khuyên giải nên báo cảnh sát, không cần đụng vào làm gì. Trang Duệ thấy làm ồn trong cửa hàng cũng không phù hợp, vì vậy hắn nói với cô gái ngôi sao, dìu nó đi, mau lên, đừng làm loạn. Cảm ơn tiên sinh. Cô ngôi sao họ Mộc này cũng sợ sự việc truyền đi và ảnh hưởng đến danh dự của mình, vì vậy nàng nhanh chóng chạy đến đỡ Phạm công tử, hai người cùng đi ra ngoài. Phạm công tử muốn quay đầu lại nói vài câu cay độc nhưng không dám, vừa rồi đã bị đánh, bây giờ cũng không muốn bị ảnh hưởng. Con bà nó, khi ăn uống chơi gái thì thằng nào cũng có mặt, khi có việc cần gọi thì chẳng thằng nào đến hỗ trợ. Phạm công tử không dám quay đầu nhưng trong lòng rất ngột ngạt, hắn từ nhỏ đến lớn thì người trong nhà không ai dám động vào một đầu ngón tay, hắn không ngờ mình lại bị tên khốn kia thiếu chút nữa bóp cổ chết tươi. Điều càng làm cho Phạm công tử cảm thấy khó chịu chính là tình huống uất ức của mình lại rơi vào trong mắt cô ngôi sao này, xem như mất thể diện, nếu không tìm cách tu bổ, sợ rằng sau này hắn đừng hòng đứng thẳng người trong thủ đô. Hì, huynh đệ, sao lại chạy đến tận đây? Phạm công tử, chuyện gì mà gọi như đòi mạng vậy, huynh đệ đang bận rộn lắm. Em Mộc, chuyện gì xảy ra? Sao anh Phạm lại khốn khổ như vậy? Đúng lúc Phạm công tử chuẩn bị lấy điện thoại ra, thì trước cửa lớn của cửa hàng Tần Thụy Lân có hơn 10 tên thanh niên quần áo lòe loẹt và mang theo cả vài cô gái đi đến, trong tay được cầm gậy bóng chày, bộ dạng hùng hổ. Các anh em, bây giờ đập nát cửa hàng này cho tao, đập đi, sau đó tao quay lại bao cả thiên thượng nhân gian, con bà nó, có gì xảy ra tao chịu trách nhiệm. Phạm Công Tử thấy đám bạn chó má của mình đi đến thì thật sự cảm thấy kích thích. Hắn cũng bất chấp đối phương nói những lời tổn hại đến mình mà nhanh chóng gào lên tức giận, trong lời nói của chút nức nở. Chú Ngô, chú gọi điện thoại báo cảnh sát đi. Huyên Băng, em đưa Níp Níp vào trong phòng. Trang Duệ thấy có hơn chục tên tiến đến thì thầm kêu không tốt. Đám người kia đều là thanh niên, căn bản không sợ trời sợ đất, ra tay không biết nặng nhẹ. Vì vậy hắn vội vàng để cho Tần Huyên Băng đi đến phòng quản lý. Ông chủ Trang, anh cũng đừng tiến lên, đừng chấp nhất bọn họ. Tôi đã gọi điện thoại báo cảnh sát. Ngô Trác Chí không ngờ lần đầu tiên ông chủ đến xem cửa hàng thì lại xảy ra chuyện như vậy. Trước kia chỗ này chưa từng có kẻ nào gây rối, chỉ là có vài người mua phải vật phẩm không hài lòng và đến yêu cầu trả hàng. Sự việc như hôm nay là chưa từng phát sinh kể từ khi khai trương đến giờ. Trang Duệ, vào đây đi, cứ để cho bọn họ đập phá, sau đó sẽ tính sổ với bọn họ. Tần Huyên Băng cũng gọi Trang Duệ, nàng biết rõ bối cảnh nhà hắn, chỉ cần không phải chịu thiệt thì sẽ có thể tìm lại danh dự cho mình. Được rồi. Trang Duệ biết rõ đám thanh niên sẽ rất phiền, mình đánh nhau với chúng chỉ có thiệt, vì vậy cũng khẽ gật đầu mà đi về phòng quản lý. Có nên gọi điện thoại cho Âu Dương Quân không nhỉ? Trang Duệ vừa đi vừa móc điện thoại ra, nhưng sau đó hắn nghĩ lại và thấy nên để cho cảnh sát xử lý, đây là đám người kia đến gây rối trước. Đám khách hàng thấy tình huống một nhóm thanh niên cầm gậy gộc tiến đến thì sợ đến mức trốn đi tứ tán, Trang Duệ đứng ở giữa nhanh chóng lọt vào mắt đám thanh niên kia. Tiểu tử này sẽ phải chịu thiệt thôi. Đúng vậy, kẻ có thể đưa theo nữ ngôi sao đi chơi thì đơn giản, chúng ta trốn xa một chút kẻo bị đánh. Khi thấy hơn chục tên thanh niên lao về phía Trang Duệ thì đám người bên kia lên tiếng nghị luận rồi tản đi. Thích xem náo nhiệt là thiên tính của người Trung Quốc, những người đến Tần Thụy Lân mua hàng đều là kẻ có tiền và thân phận, đã từng gặp qua nhiều tình huống, cũng không sợ sự việc dây lên người mình. Chính là hắn, chính là nó, đánh cho tao, đánh chết nó tao lo. Lúc này Phạm Công Tử cảm thấy không còn chút đau đớn nào, hắn xông vào đoàn người, khi thấy Trang Duệ thì ánh mắt chợt phát hỏa, sau đó chỉ vào Trang Duệ rồi gào lên. Vừa rồi hắn bị đối phương bóp cuốn họng, bây giờ âm thanh thật sự chói tai, hơi quái dị. Tiểu tử, số mày đen như chó, dám chọc vào Phạm Công Tử. Vài tên thanh niên xông lên đã muốn ra tay, việc này là tay quen, tuy sẽ dẫn đến nhiều phiền toái nhưng có tiền là xong, dù đánh thành tàn phế thì trong nhà có tiền cũng dễ hòa giải. Hơn nữa vừa rồi Phạm Công Tử đã nói rõ ràng, lần này tất cả đều tính cho hắn, vì thế có đánh đối phương cũng sẽ có Phạm Công Tử xử lý tất cả. Đám thanh niên đều là con nhà giàu và quyền thế ở thủ đô, vì còn nhỏ tuổi nên không được nắm kinh doanh, cả ngày không biết làm gì ngoài uống rượu và chơi gái thì không còn gì khác để kích thích. Trước mắt có kẻ muốn làm bao cát, điều này không khỏi kích thích đám thanh niên kia đỏ mắt, vì thế chợt kêu gào phóng lên đánh Trang Duệ. Trang Duệ lúc này đứng cách phòng quản lý hơn chục mét, hắn thật sự hối hận, vừa rồi sĩ diện không đi cho nhanh, không ngờ lại bị đám người kia đuổi theo, chạy cũng không còn kịp. Khi thấy kẻ xông lên đầu tiên là tên Phạm Công Tử vừa rồi thì hắn chợt nổi nóng, cũng không chạy mà phóng về phía Phạm Công Tử. Con bà nó, dừng tay, nếu không tao bóp chết nó. Lúc này Phạm Công Tử vì lửa giận xông lên đầu mà quên mất tình huống vừa rồi mình bị Trang Duệ hù dọa, bây giờ thấy đối phương xông lại thì sợ run cả người, cây gậy trong tay chưa kịp đánh xuống thì giết hầu đã bị siết chặt, lại bị Trang Duệ bóp cổ. Phạm Công Tử thật sự khóc không ra nước mắt, tên khốn kia sao lại thích bóp cổ như vậy? Tư vị khó thở này thật sự là rất khó hưởng thụ. Lên. Đám thanh niên kia cũng không thèm quan tâm đến chuyện Trang Duệ đang bóp cổ Phạm Công Tử, có người vung gậy đập xuống, Trang Duệ chỉ kịp lách người, lại bị gậy đập vào vai phải, thật sự khá đau. Vì vậy lúc này hắn tăng thêm lực ở bàn tay siết cổ của Phạm Công Tử. Dừng. Đừng đánh. Tao. Tao sắp chết rồi. Trong miệng Phạm Công Tử chợt phát ra vài câu, sau đó thì sùi bọt mép, cặp mắt lồi lên, đều là tròng trắng, thật sự giống như sắp mất mạng, điều này làm cho đám người kia thật sự hoảng sợ. Đám thanh niên này trước nay ý mình có tiền mà ngang ngược kiêu ngạo thành quen, nhưng bọn họ cũng chỉ đánh nhau giành gái, chưa từng ra tay đánh giết người nào, đồng thời cũng không có gan như vậy. Khi thấy vẻ mặt dữ tợn của Trang Duệ giống như cá chết lưới rách thì cả bọn không khỏi sợ hãi, nhanh chóng lui ra phía sau. Đại ca, có gì thả người xuống rồi nói, đây là vấn đề nhân mạng đấy, coi chừng bị xử ăn kẹo đồng. Đám người vẫn có kẻ hiểu chuyện, một âm thanh vang lên. Xảy ra nhân mạng cũng không có vấn đề, các chú có tin không? Trang Duệ đã có hơi giảm lực tay, hắn nghe thấy âm thanh ca có hơi quen tai, vì vậy không khỏi đưa mắt nhìn. Ôi, đây rõ ràng là nước lớn trôi miếu Long Vương, anh Trang, Trang đại ca, sao lại là anh? Tên vừa nói có mang theo gái nên vừa rồi cũng không xông lên đầu tiên, hơn nữa hắn đứng giữa đám người nên không thấy rõ là ai. Lúc này Trang Duệ quay lại và hắn thấy rõ ràng, trong lòng không khỏi kêu khổ, vì vậy vội vàng tiến lên. Dương Ba, tên này là bạn của cậu sao? Trang Duệ cũng nhận ra đối phương, thì ra là tên thiếu gia thủ đô mà mình đã gặp ở chợ đen, tên này hôm đó ra sức nịnh bợ nên Trang Duệ còn có ấn tượng khá rõ. Anh Dương, người kia là ai? đám thiếu gia này tuy ngang ngược nhưng cũng biết đây là Bắc Kinh, có những người mà mình không thể nào chọc vào được. Dù là bố mẹ chú bác ở nhà cũng chỉ là những tiểu nhân vật mà thôi, cho nên bọn họ gây chuyện thường phải xem đối phương là ai. Hơn nữa các trường hợp đánh nhau đều chỉ ở trong quán bar, người có lai lịch nào đến những chỗ như vậy. Hôm nay Trang Duệ đi quá vội vàng, thật sự mặc vào những bộ quần áo mà mình đã đưa đến từ Bành Thành, tất nhiên không phải hàng hiệu, vì vậy đám người kia thấy thế vào cho rằng hắn không có địa vị gì, mới dám tiến lên tấn công. Nhưng sau khi nghe Dương Ba gọi tên của Trang Duệ thì bọn họ đều có chút lo lắng, chẳng lẽ lần này lại đưa thân vào miệng sói. Trang đại ca, mong anh nể mặt tiểu đệ, trước tiên đặt hắn xuống, sau đó em sẽ bày tiệc rượu để cho hắn nhận lỗi với anh trước mặt mọi người. Dương Ba thật sự thầm kêu khổ cuống quýt, mình và đối phương hoàn toàn không có giao tình, hôm nay nếu không phải vì tên Phạm công tử kia quá nóng giận thì sẽ không thèm dây vào. Bây giờ hắn đang hận không thể vả vào mặt mình, đang cùng gái hoạt động sao lại chạy đến đây làm gì? Lúc này Dương Ba cũng không thèm quan tâm đến những kẻ khác, hắn nói xong thì đưa mắt nhìn Trang Duệ, trong lòng thật sự có rất nhiều suy nghĩ. Trang Duệ không biết có nể mặt mình không, hắn nổi tiếng là thiếu gia thủ đô, nhưng tính ra cũng chẳng là gì trong mắt Trang Duệ. Đại ca, là tôi có mắt không trồng, ngài thả tôi ra, tôi đây xin nhận lỗi với anh. Trang Duệ lúc này đã sớm buông lỏng tay, chỉ chộp vào cổ áo của Phạm công tử, tất nhiên lúc này Phạm công tử đã có thể thở mạnh. Hắn cũng không phải là thằng ngu, tất nhiên biết Dương Ba nịnh hót Trang Duệ như vậy, điều này chứng tỏ lần này mình vấp phải đá tảng, coi như chỉ có thể hạ thấp tư thái của mình. Tiểu tử kia là ai? Sao lại dừng tay cả rồi? Một tên đứng xem náo nhiệt vẫn cảm thấy chưa đủ. Có lẽ là có lai lịch, nếu không thì sao lại dừng tay? Đám kia chẳng ra gì, nhiều người như vậy mà sợ một người. Lên tiếng là một người bụng phệ, hắn có đưa theo một cô gái trẻ, thật sự tỏ ra bất mãn vì không được xem náo nhiệt. Trang Duệ, anh không sao chứ? Tần Huyên Băng vừa rồi muốn chạy ra nhưng bị Ngô Trác Chí kéo lại, lúc nãy nàng thấy bờ vai của hắn bị đánh, trong lòng cảm thấy run rẩy, bây giờ thật sự muốn chảy nước mắt. Phù. Trang Duệ thở ra một hơi, sau đó thả Phạm công tử ra. Giám thanh niên kia rõ ràng quá hung ác, vết thương tay phải sợ rằng đã ảnh hưởng đến xương, Trang Duệ thật sự còn chưa dùng linh khí điều trị, bây giờ bị Tần Huyên Băng đụng phải và cảm thấy đau nhói tim. Không có gì, Huyên Băng, đừng lo, chỉ bị đánh nhẹ mà thôi. Trang Duệ vừa nói vừa dùng linh khí rót vào trong da, khi linh khí mát lạnh ùa vào thì hắn đã có thể vung tay lên. Anh Dương, rốt cuộc là người kia có địa vị gì? Phạm công tử thừa dịp Trang Duệ và Tần Huyên Băng nói chuyện mà chạy sang bên cạnh Dương Ba, hắn hỏi bằng gương mặt đỏ ối, muốn nghe rõ lai lịch của đối phương, để xem có thể mời trưởng bối ra mặt được không? Phải biết rằng ở thủ đô này đắc tội với người có thể lớn có thể nhỏ, trước kia Phạm công tử có nhiều huynh đệ vì không mở to mắt mà đắc tội với những kẻ khó chịu, đến bây giờ còn đang sống ở nước ngoài mà không dám quay về. Dương Ba lớn hơn Phạm công tử vài tuổi, vì vậy mà hắn gọi bằng anh cũng là đúng. Dương Ba thấy Trang Duệ nể mặt mình thì thật sự vui vẻ, hắn cũng không có toan tính gì khác, sau khi đưa mắt nhìn thoáng qua Trang Duệ, thấy hắn không chú ý gì đến bên này thì hạ thấp âm thanh nói, cậu biết một tiểu thư ở chỗ nào? Là ở hội sở kinh giao, hì, ngày đó chúng ta ở cùng một chỗ, anh hỏi làm gì? Phạm công tử có chút không rõ ràng, ngày hôm đó mình tán gái thì cũng có Dương Ba, sao bây giờ còn phải hỏi? Tôi nói cho cậu biết, hội sở kinh giao là của nhà người này. Dương Ba nói làm cho đám thanh niên chợt choáng váng, bọn họ thật sự biết khá rõ về hội sở kinh giao, hơn nữa trưởng bối trong nhà cũng nhiều lần thông báo, tuyệt đối không gây rối ở chỗ đó, đồng thời yêu cầu vào đó kết giao thêm nhiều bạn bè có lợi cho sau này. Bọn họ cũng biết hội sở kia phân chia ra vài cấp bậc, tất nhiên bọn họ chỉ có thể đến khu nhà số 3, trong mắt bọn họ thì khu nhà số 2 thật sự là thần bí thông thiên, dù là cha chú của bọn họ cũng không thể có tư cách đi vào. Nói thật ra thì những người làm kinh doanh sẽ không sợ đám côn đồ đến gây rối, vì sau khi kinh doanh phát đạt sẽ có liên hệ với phía giang hồ, hai bên cùng nhau phát triển. Nhưng điều bọn họ sợ nhất chính là những quan viên chính quyền cầm quyền lớn, có thể làm cho cả doanh nghiệp suy sụp, nhưng cũng có thể làm cho những chuyện lớn hóa nhỏ, nhỏ hóa không. Đặc biệt là ở Bắc Kinh, đây là thủ đô, là dưới chân thiên tử, hội sở kinh giao có thể phát triển vượt bậc cũng là vì quan hệ thông thiên, vì thế mà dù chỉ là khu nhà số 3 thì Phạm công tử cũng có thể cua được nữ ngôi sao Đài Loan. Phạm công tử lúc này liên tục vã mồ hôi lạnh, mình vốn muốn tìm người xử lý, nhưng không ngờ dù là trưởng bối của nhà mình cũng không thể làm gì hơn được. Nếu như để người nhà biết mình gây họa lớn, chỉ sợ sẽ giống như những người bạn mình, sẽ phải ra nước ngoài lánh nạn. Anh Dương, anh nhất định phải nói giúp em không cố ý, sẽ nhận lỗi, bồi thường tiền, thế nào cũng được. Phạm công tử đưa mắt nhìn Dương Ba, hắn giống như vớ được có cây cứu mạng, vì thế mà bắt chặt tay của Dương Ba, dù thế nào cũng không buông. Dù sống ở nước ngoài cũng khá tốt, nhưng dù sao thì thời gian quá dài cũng cảm thấy khó chịu. Mà Phạm công tử tuy bằng cấp khá cao nhưng phần lớn đều là mua được, bây giờ hắn cũng không biết chủ nhiệm lớp của mình là ai, trình độ với tiếng Anh là cực kỳ dốt nát, vì thế ra nước ngoài nào được tiêu dao tự tại như ở trong nước. Tôi đi nói với anh Trang, cậu xem có thể bày tiệc nhận lỗi hay không, xem như phải biểu hiện cho tốt. Thấy thái độ của Phạm công tử thì Dương Ba thật sự sảng khoái, tên họ Phạm kia ý nhà mình kinh doanh phát đạt mà bình thường rất kiêu ngạo, thậm chí cô ngôi sao kia mình cũng vừa ý nhưng bị đối phương cướp mất. Bây giờ đối phương có việc phải nhờ đến hắn, tất nhiên hắn sẽ sinh ra cảm giác đắc ý anh. Anh Dương, em. Vừa rồi em đập anh ta một gậy. Tên tiểu đệ dũng mãnh vừa rồi đã xông lên đập cho Trang Duệ một gậy, lúc này hắn dùng giọng căng thẳng nói, cây gậy trên tay rơi bột xuống nền nhà hấp dẫn ánh mắt của đám người. Đúng là xấu chuyện. Dương Ba lúc nãy ở cách khá xa cũng không thấy Trang Duệ bị đánh, bây giờ nghe nói vậy thì thật sự có chút căng thẳng. Hắn chẳng qua cũng chỉ gặp mặt Trang Duệ một lần, thật sự không biết bản tính của đối phương, nếu đối phương muốn truy cứu thì mình cũng khó cản được. Chỉ là Dương Ba dưới sự thúc đẩy và chờ mong của đám anh em mà không thể không tiến lên, hắn đến bên cạnh Trang Duệ rồi nói, Trang đại ca, đám thanh niên không hiểu chuyện, mong anh đừng chấp nhất với bọn họ, nếu không thì tôi đưa anh đến bệnh viện xem xét nhé. Không có gì, đừng lo. Trang Duệ nhúc nhích vai, không hiểu chuyện sao? Nếu hôm nay không có Dương Ba thì mình sẽ chịu thiệt nặng nề, bây giờ trong lòng hắn vẫn còn bốc hỏa. Trang đại ca, anh có yêu cầu gì, chúng em sẽ tuyệt đối làm theo, anh xem có được không? Dương Ba thấy vẻ mặt bình tĩnh của Trang Duệ thì thật sự bồn chồn lo lắng, hắn kiên trì lên tiếng, sau đó dùng ánh mắt chờ mong nhìn Trang Duệ. Trang Duệ lắc đầu, hắn chỉ vào Phạm công tử rồi nói, cậu, đến đây xin lỗi. Vâng, vâng, em gái, thật sự xin lỗi, chú là người xấu, chú thật sự xin lỗi cháu muốn ăn gì, chú mua cho cháu nhé. Phạm công tử nghe được lời của Trang Duệ thì cũng bất chấp thể diện mà chạy đến trước mặt tiểu Niếp Niếp, cố gắng nở ra nụ cười cực kỳ tương tác, khá là chân thành. Niếp Niếp thấy ác nhân chạy đến thì muốn khóc lên, điều này làm cho Trang Duệ dở khóc dở cười, người kia da mặt quá dày, hắn cũng không thể làm gì được, đây rõ ràng là gia trưởng làm hư con cái. Được rồi, cậu đi đi, lần sau đừng để tôi thấy cậu. Cảm ơn đại ca. Phạm công tử cũng không nhắc đến chuyện tiệc rượu, hắn bây giờ nghĩ rằng mình nên ra tỉnh ngoài trốn một thời gian, nếu không ở lại để đối phương nhìn thấy mặt sẽ có vấn đề. Trang Duệ có thể tha cho Phạm công tử nhưng thật sự lại bực bội với kẻ đánh mình một gậy, hắn chỉ vào tên kia rồi nói, cậu đi ra, vừa rồi đánh sướng tay phải không? Tên kia cũng không kém vô lại, hắn thấy vậy thì cúi người nhặt cây gậy lên, lại đi đến trước mặt Trang Duệ nói, đại ca, là em không đúng, là em sai, anh cứ tự nhiên ra tay, nếu thoải mái thì bỏ qua cho em. Tên kia ngồi xuống nhặt cây gậy lên, sau đó đập vào tay mình. Ồ! Tay phải truyền đến cảm giác đau đớn làm tên thanh niên không nhịn được phải kêu thảm, rõ ràng không phải hạng người quá kiên cường. Cậu đây là... Trang Duệ ở bên cạnh trợn tròn mắt, cử động của người thanh niên kia làm cho hắn thiếu chút nữa thì lồi mắt ra ngoài, hắn vốn chỉ muốn mở lời giáo dục đối phương một phen, để cho đối phương lần sau làm việc có đầu óc một chút, sau đó thì để đối phương cút đi cho xong việc. Không ngờ tên kia lại tự có hành động hại chính mì nhà, chẳng lẽ vì xem phim Giang Hồ Hồng Kông quá nhiều? Đại ca Trang, vừa rồi tiểu đệ xin lỗi ngài, ngài xem như vậy đã được chưa? Tên thanh niên kia đau đến mức trên đầu vả ra những hạt mồ hôi to như hạt đậu, cây gậy bóng chày đã được ném xuống mặt đất, miệng hít vào những luồng hơi lạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn Trang Duệ, biểu cảm thật sự giống như một tên giang hồ bị đại ca trách phạt vậy. Thì ra tiểu tử kia là xã hội đen. Đúng vậy, tuổi không lớn nhưng đã là đại ca rồi. Nói nhỏ một chút, đừng để cho tên kia nghe thấy. Tướng mạo khá tốt, hình như cũng không quá giống những tên hắc đạo xã hội đen trong phim. Anh xem phim cũng nhiều rồi, bây giờ còn kẻ nào viết trên trán mình dòng chữ tôi là người xấu nữa chứ? Chúng ta nên trốn xa một chút, đừng liên lụy vào. Mọi người vây quanh vốn tưởng Trang Duệ gặp thiệt thòi lớn, không ngờ vừa rồi tên vừa ức hiếp cô bé đã tiến lên nhận lỗi, đồng thời tên tiểu đệ kia lại tiến lên tự mình đánh mình để chuộc tội. Nhưng câu xưng hô đại ca Trang của tên kia thật sự làm cho đám người kia tưởng rằng Trang Duệ chính là đại ca hắc đạo. Chú Ngô, lấy những tài liệu kia ra, tôi sẽ về nhà xem, chuyện bên này chú cứ tùy tiện xử lý. Trang Duệ bị những người kia nói cho dở khóc dở cười, những năm nay người ta xem phim Hồng Kông quá nhiều, làm gì có nhiều xã hội đen như vậy. Chẳng lẽ đám công an quốc gia ăn không ngồi rồi à, nhưng trong lòng Trang Duệ cũng có ý nghĩ như vậy, bọn họ báo cảnh sát đã hơn 10 phút nhưng cũng không thấy vị nào chạy đến đây, thật sự giống hệt như trong phim Hồng Kông, đám cảnh sát luôn là người đến giải quyết hậu quả cuối cùng. Vâng, ông chủ, anh chờ chút. Ngô Trác Chí vừa rồi đã bị tình huống xảy ra làm cho không biết phải hành động thế nào, nhưng lão cũng hiểu rõ một chuyện, đó chính là ông chủ và cũng là con rể của Tần gia này có lai lịch không nhỏ, không chỉ đơn giản là chủ tịch danh dự của Hiệp hội Ngọc Thạch, xem ra còn có bối cảnh lớn hơn. Vì vậy lúc này hắn nói chuyện với Trang Duệ mà giọng điệu không khỏi cung kính hơn một chút. Dương Ba, sau này không cho phép đến cửa hàng này quấy rối, nếu không tôi sẽ tìm đến các người. Trang Duệ tiếp nhận túi tư liệu của Ngô Trác Chí, sau đó hắn xoay người nói với Dương Ba. Hắn chưa nói đám người kia được đi, vì vậy mà cả đám đứng nơi đó chờ Trang Duệ xử lý, cũng không kẻ nào có lá gan bỏ chạy. Bình thường bọn họ chạy ra ngoài chơi thì không sao, nếu gây họa cho gia đình thì lần sau đừng hòng dễ dàng lấy tiền ra ngoài chơi đùa. Anh Trang, anh cứ yên tâm, nhất định sẽ không, nhất định sẽ không. Hôm nào đó tôi sẽ bày tiệc mời anh Trang, anh nhất định phải nể mặt đấy nhé. Dương Ba cũng không ngờ sự việc có thể kết thúc như vậy, trong lòng không khỏi thầm khen Trang Duệ rộng lượng, nếu là thay vào đám người khác thì sợ rằng sẽ làm cho người ta sống dở chết dở mới chịu. Để sau này rồi nói. Trang Duệ khoát tay áo, dùng một tay ôm níp níp, một tay kéo bàn tay nhỏ của Tần Huyên băng đi ra ngoài cửa hàng. Hắn thật sự không muốn so đo với đám thanh niên kia, dù mình không lớn hơn bọn họ mấy tuổi, nhưng với kinh nghiệm và kiến thức của hắn thì bọn họ và mình căn bản không phải là cùng một hạng người. Khi thấy Trang Duệ không đặt nặng sự việc lần này thì trái tim đặt trên cuống họng của Dương Ba cũng đã được di chuyển xuống lồng ngực. Sự việc hôm nay đối với hắn cũng không tính là xấu, ít nhất cũng làm cho Trang Duệ có ấn tượng về hắn, còn Phạm Công Tử thì coi như là kẻ môi giới xui xẻo. Nhưng tình huống vừa rồi cũng làm cho Dương Ba thật sự căng thẳng, đến lúc Trang Duệ đi ra cửa thì hắn mới phát hiện người phụ nữ ở bên cạnh tuy ăn mặc trang phục truyền thống màu đỏ nhưng dáng người và khí chất còn hơn đám ngôi sao mình từng biết không biết bao nhiêu lần. Hắn đưa mắt nhìn lại cô bạn gái của mình, thấy thế nào cũng không vừa mắt. Chênh lệch giữa người và người xem ra là rất lớn. Trang Duệ, anh thật sự không sao đấy chứ? Sau khi đi ra khỏi Tần Thụy Lân thì Tần Huyên Băng dùng giọng lo lắng hỏi, nàng vừa rồi đã thấy rất rõ, một gậy đánh lên vai Trang Duệ, nàng sợ hắn chống đỡ chỉ vì sĩ diện. Không có gì, anh là người da dày, không sao, em xem. Trang Duệ cười hì hì đưa tiểu níp níp trong lòng ngực bỏ lên vai, làm cho cô bé cười rộ lên khanh khách, những cô bé thường hay quên, mới đó đã quên hết những gì vừa xảy ra. Trang Duệ còn chưa đi ra khỏi đường dành cho người đi bộ thì thấy đám cảnh sát đang vội vàng đi từ một đầu đường về phía cửa hàng Tần Thụy Lân. Hắn không khỏi lắc đầu, hiệu suất làm việc của đám người này là quá cao, nếu đổi lại là cướp bóc thì sợ rằng đã sớm chạy không còn bóng dáng. Đi thôi, anh sẽ đưa mọi người đi dùng cơm. Lúc này đã có hơi muộn, đã đến giờ cơm, Trang Duệ lái xe đưa Tần Huyên Băng và Tiểu Níp Níp đến Toàn Tụ Đức. Đây là lần đầu tiên Tần Huyên Băng đến Bắc Kinh, nàng thật sự khen món vịt nướng thơm phức không dứt miệng, sau đó cùng Tiểu Níp Níp ăn uống rất hưng phấn. Alo, ai vậy? Trang Duệ gần đây ăn uống rất nhanh, hắn cầm tâm xỉa răng nhìn hai mỹ nữ ăn uống, đúng lúc điện thoại vang lên. Ông chủ, tôi là Ngô Trác Chí, có việc cần báo cáo với anh. Trong điện thoại vang lên tiếng phổ thông có khẩu âm Quảng Đông của Ngô Trác Chí. À, chú Ngô, có chuyện gì vậy? Là cảnh sát gây phiền hay là đám tiểu tử kia lại gây chuyện? Trang Duệ đứng lên đi ra cửa, vì lúc này Toàn Tụ Đức khá đông người nên rất ồn ào. Không, không phải, ông chủ. Hôm nay chúng ta có một cuộc mua bán lớn. Âm thanh của Ngô Trác Chí trong điện thoại có chút hưng phấn. Mua bán lớn? Trang Duệ dùng giọng khó hiểu hỏi, hắn vừa rời khỏi Tần Thụy Lân chỉ một giờ, có lẽ cảnh sát cũng vừa mới xử lý xong sự việc mà thôi. Ngô Trác Chí là người có kiến thức rộng rãi, mỗi mua bán gì lớn có thể làm cho hắn hưng phấn như vậy? Đúng vậy, vừa rồi đã tiêu thụ được 13 triệu tiền bán đá quý. Ông chủ, dù là đến Tết cũng không có hạn ngạch tiêu thụ như vậy. Ngô Trác Chí cười rất vui. Hắn ngoài tiền công thì cuối năm còn có chút hoa hồng, dựa theo tổng tiêu thụ mỗi năm thì hắn cũng có hơn 1 triệu, nói cách khác thì càng bán được nhiều thì hắn càng vui. Sao? Có chuyện gì xảy ra? Trang Duệ cũng thật sự lắp bắp kinh ngạc, vừa rồi hắn đã xem qua báo cáo của Tần Thụy Lân, dưới tình huống bình thường thì Tần Thụy Lân mỗi tháng chỉ bán được hơn 9 triệu, ngày hôm nay đã bán được hơn chục triệu tiền mặt, thật sự xem như là mua bán lớn. Ông chủ, những tiểu tử trước đó đến gây rối chợt muốn mua hàng, bọn họ mua đi vài món đồ trang sức quý giá của cửa hàng. Đồng thời nói sau này sẽ mua thêm nhiều món nữa. Ngô Trác Chí là người lăn lộn xã hội nhiều năm, tất nhiên hắn sẽ biết ý nghĩa khi đám người kia mua hàng, không có gì khác hơn chính là nịnh bợ Trang Duệ, để cho hắn được vui vẻ. Ví dụ như bây giờ tên thanh niên lúc nãy cầm đầu đám người lên tiếng với Trang Duệ vẫn còn ở bên ngoài, vừa rồi tên này là kẻ mua nhiều món hàng nhất, một hơi mua hơn 6 triệu. Ngô Trác Chí nói đến đây thì cố ý lớn giọng một chút cho đám người bên ngoài nghe được. Dương Ba tuy tuổi không lớn nhưng là người rất khôn khéo. Hắn thấy quản lý cửa hàng nói chuyện với Trang Duệ rất khách khí và cung kính, lúc cuối cùng khi giao tư liệu cho Trang Duệ thì trong miệng còn hô một câu ông chủ Trang, trong lòng hắn đã đoán được 9 phần 10, cửa hàng này là của Trang Duệ. Nhà Dương Ba chuyên kinh doanh thực phẩm, làm ăn không nhỏ, nhưng hắn bây giờ nếu so với Trang Duệ thì chẳng là gì, người ta không để lộ ra gia sản bản thân nhưng lại có một sự nghiệp lớn, chính mình thì suốt ngày reo rao nhưng còn chưa được nắm kinh doanh của gia tộc. Sau khi biết cửa hàng này là của Trang Duệ thì Dương Ba cũng động tâm tư, sau khi ứng phó với đám cảnh sát thì lập tức động viên vài huynh đệ mua hàng. Trong lòng hắn hiểu rõ, Trang Duệ chỉ nhận thức một mình hắn, nếu mua hàng thì sẽ càng làm cho đối phương khắc ghi hơn. Không phải nói rồng sinh rồng phượng sinh phượng sao? Dù là chuột cũng sẽ có gian đào hang, Dương Ba tất nhiên sẽ thừa hưởng gian kéo quan hệ tốt đẹp của cha mẹ mình. Được rồi, tôi biết rồi, mở cửa buôn bán có người mua cũng coi như quá tốt. Trang Duệ cười cười, hắn không ngờ xảy ra xung đột ngày hôm nay lại đưa đến cho Tần Thụy Lân một khoản tiền lớn như vậy. Nhưng sau khi nghĩ lại thì Trang Duệ thật sự phát khổ, đám người kinh doanh kia cũng không đơn giản, bây giờ lưu hành thói đút lót, nếu xem xét cho kỹ càng thì hành vi kia miễn cưỡng có thể cho qua. Chẳng qua đám người kia cũng không phải nể mặt mình, chẳng qua là sợ hãi thế lực của nhà ngoại mình mà thôi. Ông chủ, còn có việc cần xin chỉ thị của anh. Trang Duệ đang định cúp điện thoại thì bên phía đối diện vang lên âm thanh của Ngô Trác Chí. Những vật phẩm xa hoa của cửa hàng chúng ta hầu như đã bị những người kia mua hết, nhưng cuối năm chính là mùa mua bán bộc phát, anh xem chúng ta có nên lấy hàng từ tổng bộ không? Trang Duệ xem như nghe và hiểu, thì ra bây giờ vị chủ quản Ngô này bắt đầu muốn lợi dụng quan hệ của mình, nhưng hắn thân là một nửa ông chủ của cửa hàng, quan tâm nhiều hơn cũng không quá oán trách. Trang Duệ suy nghĩ một chút rồi nói, trước tiên nhận số vật phẩm tương đương một tháng hàng hóa từ tổng bộ, lấy nhiều kim cương châu báu một chút, phỉ thúy và ngọc mềm ít đi một chút, cuối năm tôi sẽ nghĩ biện pháp. Trang Duệ cũng không phải nói mạnh miệng, lần trước hắn ở hội chợ phỉ thúy Bình Châu đã từng mua một khối mao liêu có phỉ thúy cấp thủy tinh, chẳng qua chưa kịp mở ra, bây giờ còn đang ném trong tầng hầm biệt thự ở Bành Thành. Mặc dù phỉ thúy cấp thủy tinh này không được như đế vương lục nhưng làm ra vật phẩm vẫn có thể là trang sức cao cấp, cấp bậc không coi là nhỏ, chế hơn chục vật trang sức sẽ không là vấn đề. Thật sự không được thì Trang Duệ có thể dư những món trang sức phỉ thúy đỏ ra bán, vì hắn vẫn còn lại hơn 30 vòng tay và những món đồ trang sức khác, giá trị cũng phải hơn chục triệu. Hơn nữa bây giờ phỉ thúy đỏ là rất hiếm, có lẽ những cửa hàng châu báu ở thủ đô cũng sẽ không có món hàng này, coi như đó là sản phẩm đặc sắc của cửa hàng Tần Thụy Lân. Nhưng những thứ này chẳng qua chỉ là cấp cứu mà thôi, nếu muốn để cho cửa hàng Tần Thụy Lân liên tục phát triển bền vững thì nhất định phải có con đường cung cấp hàng ổn định cho chính mình, nếu hoàn toàn dựa vào nguồn cung từ công ty Tần Thị, như vậy sẽ chẳng khác nào tự đưa mạng sống vào trong tay người khác. Tuy với mối quan hệ kết thân giữa hai nhà vào lúc này sẽ không xuất hiện tình huống mất đi nguồn cung, nhưng nếu sau này công ty Tần Thị rơi vào hoàn cảnh túng thiếu nguyên liệu, như vậy cửa hàng sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp. Chẳng phải mình phải mời nghệ nhân đến tọa trấn, sau đó mình đi đánh cuộc lấy phỉ thúy về làm nguồn cung cho cửa hàng đấy chứ? Trang Duệ cúp điện thoại và đứng ở cổng Toàn Tụ Đức để thầm suy nghĩ, nếu chỉ là cung cấp phỉ thúy thì có thể cho La Giang đảm nhiệm vị trí công tác kia, như vậy sẽ thiếu đi những khoản trung gian, tuy có nghệ nhân mài ngọc thì sẽ tốn tiền lương, nhưng tuyệt đối sẽ có lợi hơn nhập hàng từ người khác. Phải biết rằng công ty châu báu Tần Thị cung cấp nguồn cung cho Trang Duệ chính là giá cả của thành phẩm, còn có chi tiêu tổn hao và sản xuất. Mà những món phỉ thúy Trang Duệ có được từ Đỗ Thạch thì giá cả sẽ cực kỳ cao. Mặt khác Trang Duệ có thể lấy nguồn cung nguyên liệu ngọc mềm từ Ngọc Vương gia, dù sao thì một cửa hàng sẽ không dùng quá nhiều, tin chắc Ngọc Vương gia sẽ nể mặt. Trang Duệ, vừa rồi ai gọi điện thoại đến vậy? Sao mà đứng ngay người ở đây? Tần Huyên băng đi đến cắt ngang tình huống trầm tư của Trang Duệ, hắn phục hồi tinh thần lại, sau đó lên tiếng, chú Ngô điện thoại đến, nói đến vài chuyện trong cửa hàng châu báu. Huyên băng, vừa rồi anh có một ý nghĩ, chính là những món như kim cương, à châu báu ngọc lục sẽ do gia tộc em cung cấp hàng, còn ngọc mềm và phỉ thúy sẽ do anh đi Đỗ Thạch kiếm nguyên liệu và mời nghệ nhân chế tạo, sẽ tạo ra nhãn hiệu cho riêng mình. Anh cứ quyết định, nếu cảm thấy tên cửa hàng không tốt thì có thể đổi lại, dù sao thì em cũng không quản lý, lại không hiểu tài vụ, vì thế anh có thể quyết định tất cả, không cần thương lượng với em làm gì. Chúng ta tự mình tạo ra vật phẩm trang sức phỉ thúy cũng tốt, đến lúc đó em cũng có thể tự mình thiết kế. Tần Huyên băng dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Trang Duệ, phụ nữ luôn thích những người đàn ông có tâm tư vì sự nghiệp, Trang Duệ quan tâm đến cửa hàng châu báu kia làm cho nàng cảm thấy rất vui. À, mọi người ăn xong chưa? Anh đi tính hóa đơn, em xem, anh đã quên mất. Chuyện mời nghệ nhân mài ngọc cũng không gấp, hơn nữa chuyện lớn như vậy cũng cần phải thương lượng với Tần Hạo Nhiên, nếu không vừa tiếp nhận cửa hàng đã yêu cầu cung cấp hàng thì khó tránh khỏi làm cho người ta có ý kiến. Được rồi, em đã tính rồi, chúng ta đi đâu đây? Tần Huyên băng trừng mắt nhìn Trang Duệ, thường nói ăn cơm thì đàn ông sẽ tính tiền, như vậy mới là quan hệ tình yêu. Nếu như tính tiền là phụ nữ, như vậy chắc chắn đã là vợ chồng, chính mình cũng còn chưa được gả cho Trang Duệ. Trang Duệ còn chưa trả lời thì Tiểu Niếp Niếp đã nhảy dựng lên, nàng hét lớn, cháu muốn đến vườn bách thú, cháu muốn xem gấu trúc. Được, đưa cháu đến vườn bách thú xem gấu trúc. Trang Duệ cúi người ôm lấy tiểu tử kia, đối với hắn và Tần Huyên băng thì chỉ cần hai người ở cùng một chỗ, đi đến nơi nào cũng được. Cả buổi chiều ba người đi trong vườn bách thú, tiểu tử kia đến Bắc Kinh đã lâu, cho đến bây giờ còn chưa được ra ngoài chơi, vì vậy mà chơi đủ trò, đợi đến khi lên xe về nhà thì đã nằm ngủ trong lòng Tần Huyên băng. Trang Duệ, nghe nói cậu đã đến Bắc Kinh rồi phải không? Lần trước cậu nhờ tôi tìm bảo mẫu, tôi đã tìm được, tối nay cậu có rảnh không? Tôi đưa người đến cho cậu xem xét. Trang Duệ còn chưa đi đến nhà thì nhận được điện thoại của Cổ Vân, nếu Cổ Vân không nói thì hắn thiếu chút nữa đã quên chuyện này. Những ngày qua đều do cảnh vệ và nhân viên công tác của ông ngoại trợ giúp dọn dẹp và làm cơm. Nếu ông ngoại đi thì hắn thật sự sẽ rơi vào tình huống lúng cuống. Đi chứ, anh Cổ, tôi sắp về nhà, anh cứ đưa người sang. Thật sự cảm ơn anh, vừa vặn em dâu của anh cũng đến, tối nay chúng ta làm vài ly. Trong căn tứ hợp viện này của Trang Duệ có vài nhà ăn, phía trước dùng làm chỗ ở cho lão gia tử, nhà ăn ở hậu viện phía sau có thể dùng làm nơi chiêu đãi khách cho Trang Duệ. Ủa, người đi đâu hết rồi? Trang Duệ sau khi từ gara tiến ảo trong tứ hợp viện thì người ra nghênh đón chỉ có một mình Tiểu Bạch Sư, không còn ai khác. Trang Duệ sau khi đưa Tiểu Níp Níp trong lòng Tần Huyên băng lên giường nằm ngủ thì chạy đến tiền viện và trung viện để xem xét, ông ngoại đã đi mất, cảnh vệ cũng rút đi sạch, một căn tứ hợp viện rộng rãi bây giờ chỉ còn ba người và một chó. Hì, mới nghĩ đó mà đã đi rồi. Trang Duệ lấy điện thoại ra gọi cho mẹ, sau đó mới biết ông ngoại đã về Ngọc Tuyền Sơn, mẹ cũng đến bên kia ở vài ngày, ngày mai sẽ cho người đến đón Tiểu Níp Níp, coi như cho Trang Duệ và Tần Huyên băng một thế giới riêng của mình. Trang Duệ lắc đầu cười khổ, thế giới riêng của hai người dù là rất tốt nhưng nếu chính mình phải ra tay quét dọn nấu cơm và làm vệ sinh thì thật sự không thể nào thư thái cho được, nhưng khá tốt, chút nữa Cổ Vân sẽ đưa nhóm bảo mẫu đến. Trang Duệ, tôi đến rồi, cậu ra mở cửa. Nửa giờ sau thì Cổ Vân cũng đến, Trang Duệ ra mở cửa, thấy sau lưng Cổ Vân là hai người phụ nữ, tuổi tác không còn nhỏ. Trang Duệ, giới thiệu cho cậu, đây là dì Trương, là một người nấu nướng rất tuyệt, đây là dì Lý, làm việc nhà cực kỳ chịu khó. Sau khi đưa người đi vào tiền viện thì Cổ Vân giới thiệu ngay cho Trang Duệ, hai vị này có lẽ là có kinh nghiệm làm bảo mẫu từ lâu nên không quá ngạc nhiên vì căn nhà lớn của Trang Duệ, cũng không cho ra những hành vi gì không thích đáng. Trang Duệ cẩn thận đánh giá hai người phụ nữ, dì Trương có lẽ là trên dưới 50, gương mặt mộc mạc nhưng rất sạch sẽ, cơ thể lưu loát. Dì Lý thì hơn 40, cả hai đều có vẻ rất cần cù chịu khó. Nếu nhìn từ tướng mạo thì Trang Duệ rất hài lòng, hắn suy nghĩ một chút rồi nói, dì Trương, dì Lý, tứ hợp viện này của cháu rất lớn nhưng không có nhiều người. À, anh Cổ, đó là bạn gái của em, mọi người chỉ cần gọi là Tiểu Tần thì được. Trang Duệ thấy Tần Huyên băng đi đến thì nhanh chóng giới thiệu cho Cổ Vân, sau đó tiếp tục nói, dì Trương mỗi ngày chỉ cần làm hai bữa cơm trưa và cơm tối, điểm tâm sẽ không cần làm, ra ngoài mua vài món là được. Dì Lý cũng không cần làm nhiều, chỉ thu dọn phòng, buổi sáng ra mua thức ăn, còn việc vệ sinh sân vườn thì mỗi tuần sẽ có nhân viên vệ sinh đến quét dọn, mọi người thấy thế nào? Những năm gần đây bảo mẫu rất hút hàng, không riêng gì chủ nhà chọn bảo mẫu, mà bảo mẫu cũng chọn chủ nhà. Dì Trương và dì Lý đi vào thì cảm thấy căn tứ hợp viện này là quá lớn, nếu hai người hầu hạ thì thật sự là không xuể, bây giờ nghe Trang Duệ nói như vậy thì thật sự cảm thấy thoải mái, nếu thật sự như những gì Trang Duệ nói thì cũng khá thoải mái. Mặt khác chỗ này không được cho người ngoài đi vào, nếu như hai vị đồng ý thì có thể công tác ngay từ lúc này. Trang Duệ suy nghĩ một chút rồi lại bổ sung thêm, hắn đã từng xem qua bộ phim Hài Tôi Yêu Nhà Tôi, bảo mẫu và người giúp việc thường đưa ngoài vào nhà, làm cho chủ nhà cảm thấy rất phiền. Điều này chúng tôi biết, sẽ không đưa người đến đây, nhưng chăn nệm quần áo tắm giặt có cần mang đến không? Dù dì Trương và dì Lý không có gì dị nghị với những lời nói của Trang Duệ, nhưng bọn họ còn chưa chuẩn bị tư tưởng để đi làm vào ngay lúc này, dù sao cũng chưa mang những vật dụng hàng ngày đến đây. Ha ha, không có gì, tôi đưa mọi người đến chỗ ở, Trang Duệ cười cười đưa hai người đi vào tiền viện, hắn đẩy cửa một gian phòng rồi nói, chỗ này có nhà vệ sinh ở bên trong, còn có cả tivi tủ lạnh, chăn nệm mọi người cũng không cần mang đến. Dì Trương và dì Lý xem xét căn phòng, chỗ này cũng đâu phải dành cho người giúp việc, thật sự rộng rãi đẹp để như phòng khách sạn, bên trong có ghế salon và đầy đủ vật dụng trong nhà, nếu so với những không gian trước kia từng nhận thì rộng rãi hơn không biết bao nhiêu lần, vì vậy mà gật đầu đồng ý, đúng rồi, tiền lương mỗi tháng 3.000, bao ăn ở, sau này hàng năm sẽ tăng thêm 500 đồng, nếu hai vị đồng ý thì tôi sẽ đưa đi làm quen. Trang Duệ trước đó đã thông qua điện thoại với Cổ Vân mà biết giá lương giúp việc ở Bắc Kinh thường là 1.000 đến 2.000, mình trả 3.000 thì chắc sẽ là không thấp. Đồng ý. Đồng ý, dì Trương và dì Lý nghe được lời của Trang Duệ thì mặt mũi đầy vui sướng, tiền lương thật sự là không thấp, hơn nữa sau này còn tăng lương, chủ nhà hào phóng như vậy cũng không nhiều. Trung viện là chỗ dành cho khách, tôi và Huyên Băng sẽ ở hậu viện. Đúng rồi, vài ngày nữa mẹ tôi về sẽ ở hậu viện, đây là nhà ăn ở trung viện, đây là nhà bếp, ngày hôm sau mới chính thức làm việc, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn. Trang Duệ đưa mọi người đi giới thiệu quanh nhà, khi đến nhà bếp trung viện thì thấy bên trong có không ít thực phẩm, mở tủ lạnh thì thấy cũng đầy đủ mọi thứ, xem ra ông ngoại đi và cũng không mang theo. Ông chủ, cũng không cần ra ngoài ăn, tối tôi nấu cơm, sẽ rất nhanh. Dì Trương thấy căn phòng bếp sạch sẽ và diện tích rất lớn thì cũng muốn bộc lộ tài năng, coi như cho chủ nhà biết tay nghề của mình. Dì Trương, hôm nay cũng không cần đâu, chúng ta ra ngoài ăn đi. Trang Duệ hôm nay giữ hai người ở lại cũng không phải có ý muốn dì Trương làm cơm cho mình, hắn chẳng qua cảm thấy trong nhà thứ gì cũng có, lúc này trời đã tối, cũng không cần phải quay về làm gì. Ông chủ, không có việc gì, ngài có khẩu vị thế nào? Ngay sau đó tôi sẽ làm ra vài món ngon. Dì Trương bắt đầu rửa tay làm thức ăn, dì Lý cũng rất chịu khó, nhanh chóng đến giúp đỡ. Dì Trương, sau này cũng đừng gọi tôi là ông chủ, gọi tên là được. Trang Duệ nghe thấy từ ông chủ của dì Trương mà cảm thấy chói tai, dì Trương dù sao cũng ngang tuổi mẹ hắn, thật sự là hắn không thể tiếp nhận cách gọi kia. Vậy thì được, sau này chúng tôi sẽ gọi anh là Trang Tiên Sinh. Dì Trương thật sự rất nhanh tay nhanh chân, lấy cá thịt trong tủ lạnh ra, sau đó đã bắt đầu rửa rau. Cậu Trang, hôm nay tôi cũng sẽ ở lại nếm thử tay nghề của dì Trương, cứ để cho dì Trương làm đi. Cổ Vân ở bên cạnh nói. Trang Duệ thấy thế thì cũng chỉ đành chịu, hắn nói, dì Trương, rau có làm nhạt một chút, những thứ khác làm hơi cay một chút. Tần Huyên Băng không thích ăn thịt, người phương Nam thích ăn nhạt, Trang Duệ và Cổ Vân thì thích ăn cay, vì thế mà lúc này mới lên tiếng như vậy. Được rồi, Trang tiên sinh, hai vị cứ ra ngoài trò chuyện, một lát nữa sẽ xong. Trang Duệ thấy động tác của hai người giúp việc là rất nhanh chóng và gọn gàng, hắn cũng yên lòng hơn, sau này mẹ ở một mình cũng không nhàm chán, vì hai dì này tuổi tác cũng tương đồng với mẹ mình, bình thường có thể tâm sự cho vui. Cách Tứ Hợp Viện không xa có một công viên nhỏ, buổi sáng có thể đến đó tập thể dục, dù không có những chị em như ở Bành Thành nhưng ít nhất cũng không cô đơn. Anh Cổ, việc này thật sự phải cảm ơn anh, nếu để tôi tự mình đi tìm thì thật sự là hai mắt tối đen. Sau khi trở lại trung viện và ngồi xuống thì Trang Duệ lấy ra một gói gấu trúc lấy từ chỗ Âu Dương Quân đưa cho Cổ Vân, vì cả cái nhà này đều phải dựa vào một tay đối phương mới xong được. Ôi, đây là thuốc tốt, coi như anh Cổ này không nhìn lầm nhé. Cổ Vân thật sự không thể nhịn được mà châm một điếu, hắn nói, dì Trương là người Bắc Kinh, chồng qua đời sớm, dì ấy phải làm người nấu cơm và giúp việc để nuôi con khôn lớn, đã làm được 20 năm rồi, đã làm cho ba gia đình, nếu không phải bây giờ gia đình kia đã xuất ngoại thì cũng không đến giúp việc cho cậu được, đồng thời cũng là người dễ thân cận. Người giúp việc như vậy là rất khó tìm, vì quan hệ giữa người và người rất phức tạp, người cũng có bản phận, dì Trương là người Bắc Kinh, hơn nữa lại làm việc cho một người trong công ty của tôi, sợ rằng tôi cũng không biết mà dì Trương cũng đã được người khác mời đi. Dì Lý là người Hà Bắc, cũng không cách quá xa Bắc Kinh, cũng là phụ nữ thủ tiết, con gái trong nhà đã đi lấy chồng, không còn gánh nặng gì khác, cũng rất chịu khó, hai người này thật sự là đáng tin dùng. Cổ Vân nói ra tình huống đại khái của dì Trương và dì Lý, sau đó lấy từ trong cặp ra hai bản hợp đồng giao cho Trang Duệ rồi nói, dựa theo yêu cầu của công ty cung cấp nhân công, số tiền này cậu phải giao cho công ty, hơn nữa còn phải mua bảo hiểm, nhưng tôi có quan hệ nên lấy ra từ trong công ty, cậu trực tiếp cầm lấy, chỗ này còn có bản photo giấy chứng minh và giấy đảm bảo, không sợ gặp chuyện không may. Anh Cổ, thật sự cảm ơn anh. Tìm người giúp việc thật ra là một vấn đề cực kỳ đau đầu, có những người chỉ biết ăn rồi nằm, tay chân không lanh lẹ, chỉ cần sơ sẩy là tạo ra tổn thất cho gia chủ, đây cũng chính là nguyên nhân mà Trang Duệ làm xong nhà nhưng vẫn chưa tìm người giúp việc. Sau khi thấy Cổ Vân lo lắng chu toàn thì hắn thật sự rất cảm kích. Không có việc gì, lúc nào kết hôn với em dâu và bày tiệc rượu thì nhớ mời anh một tiếng là được. Cổ Vân vỗ vai Trang Duệ, sau khi thấy Tần Huyên Băng thì hắn không khỏi thầm than tiểu tử này có phúc, toàn là đại mỹ nữ. Hơn nữa đi theo sau lưng Trang Duệ cũng làm cho người ta cảm thấy có thể diện hơn. Đó là đương nhiên rồi, anh Cổ, xấu hổ quá, tôi tiếp điện thoại cái đã. Trang Duệ đang nói thì điện thoại trong túi áo vang lên, hắn vội vàng cáo lỗi với Cổ Vân, sau đó đi ra ngoài cửa tiếp điện thoại. Tiểu Duệ, anh nghe cô nói lúc này cậu đang ở Tứ Hợp Viện phải không? Anh sẽ đến ngay, tối nay chúng ta cùng dùng cơm. Trong điện thoại vang lên âm thanh của Âu Dương Lỗi. Anh Lỗi, không cần ra ngoài ăn cơm, anh cứ đến đi. Hôm nay vừa vặn cho mời người giúp việc, đang nấu cơm, đúng rồi, chị dâu có đến không? Trang Duệ vừa nghe nói Âu Dương Lỗi muốn đến thì cảm thấy đúng lúc có thể giới thiệu Cổ Vân, người ta giúp mình nhiều chuyện khó, giới thiệu người nhà cho quen biết cũng là đương nhiên. Chị dâu của cậu không đến, tôi sẽ dẫn theo một người, lát nữa gặp mặt rồi nói sau. Âu Dương Lỗi giống như đang ngồi trên xe, cũng không nói nhiều mà cúp điện thoại. Trang Duệ vội vàng chạy đến phòng bếp để phân phó dì Trương nấu nhiều cơm hơn một chút, vì những quân nhân thường rất có sức ăn. Trang tiên sinh, Tần tiểu thư, mời ra dùng cơm. Một tiếng sau dì Lý từ phòng bếp đi ra mời nhóm Trang Duệ vào nhà ăn dùng cơm, lúc này trên bàn đã bày đầy món thức ăn, Trang Duệ nhìn qua thì thấy khá tốt, chỉ sau một tiếng mà dì Trương đã làm ra 10 món ăn, đủ món từ thịt đến cá, mùi hương bùng vào trong mũi. Chúng ta chờ một lát nữa, anh họ sẽ đến ngay, à, đúng rồi, Huyên Băng, em đi gọi Níp Níp thức dậy cùng dùng cơm. Trang Duệ nói còn chưa dứt lời thì tiếng chuông cửa vang lên, hắn biết rõ thế nào cũng là Âu Dương Lỗi. Vì vậy mà mời Cổ Vân ngồi xuống, chính mình đi ra mở cửa. Anh hôm nay đến xem mặt em dâu, nghe tiểu cô nói em dâu rất xinh đẹp. Âu Dương Lỗi vừa tiến vào cửa đã ồn ào, trong tay còn xách theo chai Mao Đài, sau lưng còn có một người mặc quân phục nhưng không có quân hàm, là một người trẻ tuổi. Tuổi của người này thật sự không khác biệt gì nhiều với Trang Duệ, dáng người thấp hơn một chút nhưng rất tinh anh. Lúc này là tháng 9, đối phương đứng sau lưng Âu Dương Lỗi mà lưng thẳng tắp, không nói lời nào. Đúng rồi, tôi giới thiệu cho cậu, đây là Hách Long. Là lính của tôi trước kia, sau này sẽ đi theo cậu, cậu cũng đừng bạc đãi cậu ấy đấy. Âu Dương Lỗi đưa chai rượu cho Trang Duệ, sau đó mới giới thiệu người sau lưng. Chào thủ trưởng. Hách Long nghiêm mình chào làm cho Trang Duệ không kịp phản ứng, chỉ có thể nâng chai rượu lên xem như đáp lễ, điều này làm cho Âu Dương Lỗi cười phá lên ha hả. Âu Dương Lỗi lắc đầu, tỏ ý Hách Long để tay xuống rồi nói, được rồi, tiểu Hách, cậu cũng không còn là quân nhân, sau này nên đi theo Trang Duệ, ráng phát triển sao cho tốt. Nhớ kỹ, chúng ta là lính đặc chủng, không có kẻ nào hèn nhát. Sư trưởng, tôi nhất định sẽ không làm anh mất mặt. Hách Long nói với âm thanh trầm thấp, Âu Dương Lỗi nói làm hắn có chút thương cảm, từ năm 17 tuổi hắn đã vào lính, đã lăn lộn hơn 11 năm, bây giờ cởi bộ quân phục ra và cảm thấy cực kỳ không muốn. Được rồi, anh Lỗi, về nhà cũng đừng bày ra cái giá sư trưởng, thức ăn đã chuẩn bị xong, chỉ đợi rượu của anh mà thôi. Trang Duệ thấy bầu không khí có hơi nặng nề thì vội vàng đưa chai rượu lên di chuyển chủ đề. Trước tiên cũng không vội, Tiểu Hách, cậu đến phòng gác cổng xem, biết dùng những thiết bị kia chứ. Âu Dương Lỗi khoát tay áo, hắn không biết Trang Duệ còn có khách khác, vì vậy mà muốn để cho Hách Long quen thuộc hoàn cảnh, vừa nói vừa đẩy cửa phòng gác cổng đi vào. Điều này, những thứ này từ đâu đưa đến vậy? Trang Duệ phát hiện lúc này trong phòng gác cổng của tứ hợp viện nhà mình có bốn chiếc màn hình lớn với biểu hiện là bốn phía tứ hợp viện, hắn thật sự khó hiểu, mình nào có lắp đặt những thứ này. Những chỗ mà lão gia tử đến ở thường được lắp đặt những thứ này, đến khi đi thì lão gia tử sẽ không mang theo, xem như tiện nghi cho cậu. Tiểu Hách, đây là đèn cảnh báo hồng ngoại, nếu có người vượt qua đầu tường thì đèn này sẽ sáng lên, sẽ báo cảnh sát. Âu Dương Lỗi cười nói với Trang Duệ, sau đó giới thiệu cho Hách Long. Trang Duệ lần này thật sự có lời lớn, những thiết bị của cảnh vệ khá tiên tiến, chỉ cần đứng ở căn phòng này có thể kiểm tra được tất cả tình huống bên ngoài tứ hợp viện, vốn những thiết bị này quay về sẽ phải thu lại, nhưng lão gia tử lên tiếng và coi như Trang Duệ được hưởng. Anh Lỗi, hôm nay còn có khách, đừng để người ta chờ lâu, chúng ta vào dùng cơm thôi. Trang Duệ nhìn thấy những dụng cụ kia quá phức tạp, sợ Hách Long không thể nào tìm hiểu ngay vào lúc này, mà Cổ Vân đang chờ ở bên kia, để quá lâu cũng không tốt. Sao? Vậy thì chúng ta vào dùng cơm, dù sao Tiểu Hách cũng từng được huấn luyện về phương diện này, sau này sẽ từ từ tìm hiểu. Âu Dương Lỗi nghe nói còn có khách thì lên tiếng. Hách Long trước kia làm cảnh vệ cho Âu Dương Lỗi thì chưa cùng lãnh đạo dùng cơm bao giờ, bây giờ có chút căng thẳng, hắn vội vàng nói, sư trưởng, ông chủ Trang, tôi sẽ không đi, tôi đi ra với lái xe là được. Không cần, lái xe Tiểu Vương đã đi ăn cơm rồi, đến tối mới đến đón, tiểu tử cậu sao lại không lớn gan như vậy? Không dám cùng tôi dùng cơm sao? Âu Dương Lỗi nói một nửa thì đưa mắt nhìn Trang Duệ, cũng không nói tiếp mà cho Hách Long một đấm vào ngực rồi đi vào trung viện. Trang Duệ thấy Hách Long có vẻ thận trọng thì nói, anh Hách, cứ vào đi, đừng khách khí, cũng như về nhà thôi. Ông chủ Trang, điều này. Đừng gọi tôi là ông chủ, cứ gọi tên là được. Trang Duệ kéo Hách Long, sau đó đẩy đối phương về phía trước. Nhóm Tần Huyên băng chờ trong nhà, khi thấy một vị tướng quân đi vào thì đều đứng lên, Trang Duệ giới thiệu cho mọi người rồi cũng ngồi xuống. Chỉ là dì Trương và dì Lý dù nói thế nào cũng không dám cùng ăn với chủ nhà, điều này cũng làm cho Hách Long đứng lên muốn xuống nhà bếp dùng cơm. Dì Trương, dì Lý, còn có cả anh Hách, nghe tôi nói vài câu đã, sau đó mọi người hãy cho ra quyết định được không? Trang Duệ thấy tình hình như vậy thì đứng lên ngăn mọi người lại, sau đó nói, tuy giữa chúng ta có quan hệ thuê mướn nhưng đều là người cả. Dì Trương cũng không kém mẹ tôi vài tuổi, cũng là trưởng bối, đáng để chúng ta tôn trọng. Cũng giống như vậy, tôi cũng hy vọng dì Lý và anh Hách có thể ở lại chỗ này dùng cơm, mọi người sau này cũng giống như người một nhà, vì thế sau này dùng cơm mọi người cứ ngồi cùng một chỗ, dì Trương, mọi người cứ ngồi xuống đi. Trang Duệ có xuất thân là người nghèo khó, tất cả thành công của hắn vào lúc này đều dựa vào dị năng trong mắt, hắn cũng không có quan niệm chủ nhân và người hầu trong những gia tộc lớn, dù là người mà mình bỏ tiền ra thuê về thì cũng không hy vọng bọn họ phải vào phòng bếp dùng cơm. Bà Trương, mời bà ngồi xuống dùng cơm, Níp Níp đã đói bụng rồi. Tiểu Níp Níp sau khi được Tần Huyên Băng ôm đến thì mở miệng là luôn gọi bà Trương rất thân mật, lời nói ngây thơ của nàng như dòng nước ấm làm cho dì Trương cảm thấy ấm áp. Mọi người đều biết mình tìm được chủ nhà tốt, chút lo lắng trong lòng cũng coi như biến mất. Tiểu Hách, ngồi xuống dùng cơm thôi. Âu Dương Lỗi càng dứt khoát hơn, trực tiếp lên tiếng làm cho Hách Long ngồi xuống bàn. Chúng ta cùng nếm thử tay nghề của dì Trương, anh Cổ, chúng ta cũng không cần khách khí, đây là rượu Mao Đài của anh Lỗi đưa đến, hôm nay chúng ta uống nhiều một chút. Trang Duệ thấy dì Trương và dì Lý ngồi xuống thì cầm đũa lên mời mọi người dùng cơm. Thật sự là tay nghề của dì Trương rất tốt, chỉ sau thời gian ngắn đã làm ra nhiều món ăn có hương vị, đặc biệt là những món cay, dù là Tần Huyên Băng không ăn cay vẫn có thể ăn vào say sưa. Tiểu Níp Níp ở bên cạnh vừa ăn vừa hô cay, thật sự là có hương vị. Dì Trương và dì Lý ăn rất nhanh, sau khi ăn xong thì nhanh chóng đi thu dọn phòng của mình và của Hách Long, mà Hách Long cũng không uống rượu, sau khi ăn hai chén cơm thì cũng chạy ra xem xét những thiết bị trong phòng bảo vệ, chỉ để lại ba người Trang Duệ ở lại uống rượu. Lúc này thi thoảng còn có Tiểu Níp Níp ở bên cạnh gây chuyện, Tần Huyên Băng thấy như vậy thì ông lấy nàng đưa về hậu viện xem phim hoạt hình. Cổ Vân thân là giảng viên đặc, bây giờ ra ngoài kinh doanh, ăn nói vừa nhã nhặn vừa có thể thô tục, có thể nói khá hợp với Âu Dương Lỗi, vì vậy mà một lúc sau chai Mao Đài đã sạch đáy. Tiểu Duệ, thân thủ của Hách Long là rất tốt, đã từng lập công lớn, hơn nữa còn được giao nhiều nhiệm vụ khó khăn, cậu đừng bạc đãi cậu ấy. Âu Dương Lỗi nâng ly rượu lên cùng với Cổ Vân, sau đó quay đầu nói với Trang Duệ một câu. Anh Lỗi, anh cứ yên tâm, người anh đưa đến thì em cực kỳ yên tâm, đãi ngộ sẽ không kém. Thế này đi, tháng đầu tiên là 5.000, sau này sẽ tăng thêm, anh xem thế nào? Có người bảo lãnh thì tất nhiên sẽ là đáng tin, vì vấn đề an toàn của cả nhà mình đều giao vào trong tay một người, nếu như gặp kẻ bất chính, đưa đến một nhóm người vào đây cướp sạch mọi thứ, sợ rằng 3 năm ngày sau người ngoài vẫn chưa thể biết được. Được rồi, việc này cậu cứ nói với cậu ấy. Âu Dương Lỗi khẽ gật đầu, Hách Long có hộ khẩu nông thôn, sau khi xuất ngũ về nhà thì chưa chắc có thể được địa phương phân phối, Trang Duệ đã phát lương không thấp, tuy cũng không thể làm cho Hách Long mua nhà ở Bắc Kinh, nhưng công tác vài năm thì về quê cũng có một khoản tiền kha khá trong tay. Sau khi uống xong chai Mao Đài thì Âu Dương Lỗi phải quay về, Cổ Vân uống hơi nhiều, hắn ngủ lại trong phòng khách của Trang Duệ. Dì Trương và dì Lý nhanh chóng thu dọn nhà ăn, sau đó đi đến tiền viện, trong phòng của hai dì đều có tivi mà máy điều hòa, rất dễ dàng giết thời gian. Anh Hách, dì Trương đã thu dọn tốt phòng của anh ở tiền viện, hôm nay anh vừa đến, cũng không cần vội, cứ tắm rửa đi nghỉ cho sớm. Trang Duệ đi ra cổng và thấy Trang Duệ vẫn ngồi ở bên cạnh đống máy móc, đang nhìn lên màn hình giết thời gian. Thật ra tác dụng của những thứ này cũng không lớn, cũng không cần ngồi đây xem xét, vì thiết bị hồng ngoại kia còn có trang bị tính năng báo cảnh sát, nếu có thứ gì đó vọt qua tường vào trong nhà thì sẽ tự động báo cảnh sát. Ông chủ Trang, không có việc gì, chỗ này có giường, tối đến tôi có thể ngủ lại ở đây. Hách Long thấy Trang Duệ tiến đến thì vội vàng đứng lên, vì hắn là người mới từ trong quân đi ra, vì thế mà trong lòng luôn sinh ra cảm giác khó thích ứng. Trang Duệ khoát tay nói, đừng gọi là ông chủ, gọi tên tôi là được, chỗ này bình thường cũng không có việc gì, anh Hách cứ về phòng ngủ là được. Vậy sau này tôi sẽ gọi anh là Trang tiên sinh, thật sự không có việc gì, nơi này cũng không lạnh, tôi ở đây rất tốt, ông chủ cứ đi nghỉ đi. Trình độ văn hóa của Hách Long là khá thấp, còn chưa tốt nghiệp phổ thông, tuy tố chất quân sự thật sự vượt qua thử thách, hơn nữa còn chấp hành nhiều nhiệm vụ khó khăn, nhưng bây giờ quốc gia đang hiện đại hóa quân đội, cũng sẽ không tiếp tục ký hợp đồng với sĩ quan chuyên nghiệp như hắn. Hách Long vốn phải về quê làm nông, không ngờ lãnh đạo của triệu hồi đến Bắc Kinh, sắp xếp cho phần công tác này, tất nhiên hắn sẽ cực kỳ quý trọng, cũng rất để bụng. Vậy trước tiên tắm rửa rồi nói sau, ngày mai tôi sẽ lắp đặt ở đây một cái tivi cho anh, không có việc gì thì xem tivi, nếu anh có thể dùng máy tính, tôi sẽ lắp đặt cho một cái. Trang Duệ dừng lại một chút rồi nói tiếp, anh Lỗi chắc chắn chưa nói với anh đãi ngộ ở chỗ tôi, 3 tháng đầu tiên thì tiền lương của anh là 5.000 một tháng, bao tiền ăn ở, sau này chúng ta sẽ nói sau. Chỉ cần anh tình nguyện ở lại đây làm việc, sau này chuyện lấy vợ mua nhà ở Bắc Kinh cũng không có gì là lớn, anh xem có được không? Nếu anh ngại tiền ít thì cứ nói ra, không có vấn đề gì cả. Muốn cho người ta thật lòng làm việc thì không bỏ tiền là không được, tuy Hách Long là người được Âu Dương Lỗi giới thiệu đến nhưng nếu đãi ngộ không cao thì người ta chưa chắc đã ở lại. Được, được, như vậy đã là rất nhiều rồi, cảm ơn. Cảm ơn Trang tiên sinh. Hách Long nghe thấy được tiền lương và đãi ngộ như vậy thì vẻ mặt có chút kích động, hắn là con trưởng nam trong nhà, phía dưới còn có em trai, đã lấy vợ, vì hắn tham gia quân ngũ mà em phải nuôi cha mẹ, cũng không ra ngoài làm việc, chỉ có thể dựa vào tiền trợ cấp của hắn và thu nhập từ nghề nông, cuộc sống xem như nghèo khó. Lúc này mỗi năm gia đình chỉ thu ào được trên 10.000, lúc này hắn thấy một tháng mình có thu vào hơn 5.000 thì thật sự kinh ngạc. Phải biết rằng đám thanh niên nông thôn đi ra ngoài làm công, mỗi tháng chỉ được hơn 1.000 nhưng thật sự mệt mỏi chết người, chính mình được bao ăn ở mà mỗi tháng còn nhận được 5.000, rõ ràng là một năm 60.000, sợ rằng cha mẹ hắn cả đời này cũng chưa được cầm số tiền lớn như thế. Lúc này trong lòng Hách Long đã thầm quyết định, chỉ cần Trang Duệ không bắt mình giết người phóng hỏa, hắn sẽ bán mạng cho Trang Duệ. Tuy trình độ văn hóa của hắn là không cao nhưng tất nhiên sẽ hiểu sự trung thành. Rõ ràng là một câu tiền tài tác động đến nhân tâm, từ cổ chí kim phận anh hùng thường bị tiền tài làm khó. Sau khi nói thêm vài lời với Hách Long thì Trang Duệ coi như đã yên tâm, có người giúp việc, có bảo vệ, hơn nữa xét theo những gì vừa tiếp xúc thì nhân phẩm của người nào cũng rất tốt, dù mai này mình có đi ra ngoài thì trong nhà cũng yên tâm, điều này làm cho hắn cảm thấy rất vui sướng. Cậu đi ra, không ngủ cùng cậu, Niếp Niếp muốn ngủ với Hương Hương. Nhưng sau khi về hậu viện thì tâm tình của Trang Duệ thật sự biến mất không còn, tiểu Niếp Niếp bây giờ muốn ôm mợ ngủ mới hài lòng, hai bàn tay liên tục đẩy Trang Duệ xuống giường. Hương Hương, Hương Hương là ai? Trang Duệ thật sự không hiểu rõ ngôn ngữ của cháu mình. Hương Hương là mợ đấy, cậu thật sự là rất hôi, uống rượu thật sự rất khó ngửi. Niếp Niếp nói làm cho Trang Duệ đổ mồ hôi, cậu cũng muốn ôm Hương Hương ngủ đó nhé. Niếp Niếp, cháu cũng là một cô gái lớn rồi, phải tự ngủ một mình mới đúng chứ. Ngày mai cậu mua búp bê baby cho cháu nhé. Là loại có thể thay quần áo ấy. Trang Duệ bắt đầu dùng lời để dụ dỗ trẻ nhỏ, Tần Huyên Băng ở bên cạnh nghe vậy mà trợn trừng mắt, nhà đầu mới hơn 3 tuổi mà bị Trang Duệ gọi là cô gái lớn, mình trước kia sao không biết hắn vô sĩ như vậy chứ. Tiểu nha đầu cắn ngón tay, nàng suy nghĩ một lát, sau đó trong mắt lóe lên cái nhìn khôn khéo. Được, Níp Níp muốn búp bê Baby. Trang Duệ mừng rỡ, hắn đang định ôm tiểu Níp Níp sang phòng khác ngủ, đột nhiên nghe được nha đầu nói, cậu còn lớn hơn cả Níp Níp, cậu là người lớn nha, cậu cũng phải ngủ một mình, vì vậy Níp Níp sẽ ngủ ở chỗ này. Được rồi, không có gì phải tranh cãi với bé cả, nhìn anh kìa, thật sự không có tương lai gì cả. Tần Huyên Băng thật sự cảm thấy bức bối, vì thế mà đẩy Trang Duệ xuống giường. Sau khi đấu tranh với tiểu Níp Níp một lúc lâu, Trang Duệ bất đắc dĩ bị khuất phục, hắn đi tắm rửa, sau đó chạy đến một gian phòng khác để ngủ vui. Hôm sau khi thức dậy thì Trang Duệ vội vàng giao tiểu Níp Níp cho dì Trương, sau đó cùng Tần Huyên Băng lái xe đi đón vợ chồng Tần Hạo Nhiên, hai người bọn họ nhanh chóng xử lý sự việc ở Hồng Kông và vội vàng chạy đến muốn gặp thông gia. Đến đón vợ chồng Tần Hạo Nhiên cũng không phải chỉ có Trang Duệ và Tần Huyên Băng, Ngô Trác Chí cũng chạy xe đến sân bay, ngày hôm qua hắn nhận được điện thoại, đó là yêu cầu hắn hỗ trợ luật sư và nhân viên tài vụ của tổng bộ đến Bắc Kinh, làm thủ tục sang tên chi nhánh Tần Thụy Lân ở Bắc Kinh. Chào chú Tần, chào dì Phương. Đến gần trưa thì Trang Duệ mới thấy vợ chồng Tần Hạo Nhiên xuất hiện ở lối vào, vì vậy mà vội vàng tiến lên nghênh đón, tiếp nhận hành lý trên tay hai người, phía sau còn có hai người, Trang Duệ khẽ gật đầu với bọn họ xem như chào hỏi. Ha ha, tiểu Trang, Bắc Kinh thật sự có hơi lạnh đấy nhé. Khi vợ chồng Tần Hạo Nhiên xuống máy bay thì đã cởi bỏ áo khoác, bây giờ lại cảm thấy hơi lạnh. Giám đốc Tần, trước tiên đến cửa hàng hay nghỉ lại ở khách sạn? Ngô Trác Chí cũng tiến lên đón chào. Không cần, anh đưa hai người bọn họ đi làm thủ tục. Chúng tôi đến ở nhà tiểu Trang. Tần Hạo Nhiên tất nhiên muốn biết tứ hợp viện của Trang Duệ, vì vậy mà nhanh chóng cho ra sắp xếp. Sau khi rời khỏi sân bay, thì Trang Duệ cũng không đưa vợ chồng Tần Hạo Nhiên đến tứ hợp viện, hắn trực tiếp chạy đến Ngọc Tuyền Sơn, mẹ hắn đang ở đó, nếu không đưa đến đó trước thì thật sự là thất lễ. Vợ chồng Tần Hạo Nhiên cũng không có dị nghị gì với sắp xếp của Trang Duệ, phải biết rằng bây giờ Âu Dương lão gia tử luôn ở nhà, dù là những người bạn già từ Hồng Kông đến cũng khó thể gặp mặt. Sau khi đến Ngọc Tuyền Sơn thì Trang Mẫu sắp xếp một bàn tiệc để chiêu đãi vợ chồng Tần Hạo Nhiên, lão gia tử tuy xuất hiện một lúc nhưng cũng chỉ hỏi tình huống của những người bạn giờ ở Hồng Kông, sau đó thì bỏ đi. Nhưng điều này cũng đã làm cho Tần Hạo Nhiên rất hài lòng, sau khi dùng cơm trưa ở Ngọc Tuyền Sơn, đoàn người bao gồm cả Âu Dương Uyển cùng theo Trang Duệ về tứ hợp viện. Vợ chồng Tần Hạo Nhiên thật sự khen không dứt miệng với căn tứ hợp viện kiến tạo theo phong cách thời Khang Hy của Trang Duệ, thực tế thì một căn tứ hợp viện thế này ở Bắc Kinh càng thêm đáng quý, có thể nói là khung cảnh rất đẹp. Nếu không phải có việc bận thì sẽ ở lại đây một thời gian cho khuây khỏa. Chú Tần, cháu cũng không có ý gì khác, chính là cảm thấy thị trường phỉ thúy và ngọc mềm rất căng, cháu bên này tự mình cung cấp hàng thì sẽ giảm bớt áp lực cho tổng bộ. Hơn nữa những vật phẩm trang sức như kim cương và đá quý khác đều cần nguồn hàng từ tổng bộ, chú cũng đừng nghĩ nhiều. Sau khi đi thăm thú tứ hợp viện một vòng thì Âu Dương Nguyễn, dì Phương và Tần Huyên Băng đi vào phòng nói chuyện, Trang Duệ thì xách một dụng cụ pha trà đến mái đình giữa hồ cùng trò chuyện về cửa hàng đá quý với Tần Hạo Nhiên. À, ý của cậu thì tôi biết rõ, bây giờ chúng ta là người cùng nhà, cũng không nên nói lời khách khí, mà vấn đề nguyên liệu ngọc mềm của công ty được giải quyết cũng cần cảm ơn cậu. Nhưng nguyên liệu phỉ thúy thật sự luôn khan hiếm, nếu cậu có thể thỏa mãn nguồn cung cho cửa hàng ở thủ đô, thật sự là chuyện tốt với chúng tôi. Nhưng bây giờ nguyên liệu phỉ thúy trên tay cậu có lẽ cũng không đủ chèo chống cho Tần Thụy Lân được vài tháng phải không? Sau này hết nguyên liệu thì cậu tính thế nào? Dù bây giờ việc kinh doanh cần chú ý nguồn hàng và địa điểm phân phối, nhưng thị trường đá quý thường được nắm trong tay vài công ty lớn trong nước, nếu gặp phải cục diện nguyên liệu thiếu thốn, như vậy anh không có hàng để bán tất nhiên sẽ bị công ty khác cướp mất định mức. Tần Hạo Nhiên chỉ sợ Trang Duệ trẻ tuổi nôn nóng mà không muốn dựa vào công ty Tần thị, nếu gặp phải cục diện kia thì cửa hàng sẽ mất đi cơ sở ở thủ đô, còn có thể rơi vào tình huống xấu, đó là thứ mà Tần Hạo Nhiên không muốn thấy nhất. Trang Duệ trầm ngâm một lúc, cuối cùng thấy nước sôi thì pha trà và nói, cháu đã xem qua tư liệu của Tần Thụy Lân, những vật phẩm trang sức phỉ thúy cấp bậc cao thường tiêu thụ khá tốt, nhưng mức hao tổn nguyên liệu là không nhiều. Cháu còn có một khối phỉ thúy cấp thủy tinh, còn có nhiều sản phẩm phỉ thúy đỏ, đều là phỉ thúy cực phẩm, nhóm vật phẩm này có thể chống đỡ được 6-7 tháng. Nếu nói tình huống trước mắt thì vấn đề là tiêu thụ phỉ thúy cấp bậc cao. Thật ra một cửa hàng đá quý không phải chỉ dựa vào lợi nhuận, tuy những món đá quý cực phẩm có lời lớn nhưng những món hàng nhỏ rẻ đưa đến vài chục đến vài trăm đồng tiền lời cũng là cơ sở của cửa hàng. À, vậy cậu chuẩn bị giải quyết vấn đề thế nào? Tần Hạo Nhiên không ngờ con rể của mình còn có hàng tốt trên tay, hắn biết Trang Duệ đổ thạch thắng ở hội chợ Bình Châu, nhưng hình như đã bán sạch rồi thì phải. Tháng 1 sang năm thì hội chợ phỉ thúy Yangon ở Myanmar sẽ khai mạc. Trang Duệ nói ra đáp án của mình. Thầy La, anh xem chỗ này thế nào? Có gì cần cải tạo thì anh cứ nói, tôi sẽ cho người sửa đổi. Bên cạnh một cửa hàng 4S độc quyền xe Audi ở quốc lộ 312, Trang Duệ đưa nghệ nhân chạm khắc ngọc là La Giang đi xem xét một căn phòng làm việc hơn 40m2. Những máy móc trong gara của Trang Duệ cũng đã được chuyển đến chỗ này. Đã 2 tháng kể từ khi vợ chồng Tần Hạo Nhiên đến Bắc Kinh, Tần Huyên Băng đã sớm đến anh, tiếp tục đơn đặt hàng còn chưa hoàn thành, chỉ có thể thông qua máy tính và điện thoại để thổ lộ nỗi nhớ với Trang Duệ. Khoảng thời gian qua Trang Duệ cũng không nhàn rỗi, ngoài bỏ thời gian đọc tài liệu chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, phần lớn tinh lực hắn đều ném vào trong cửa hàng Tần Thụy Lân, những vật phẩm trang sức phỉ thúy đỏ đều được hắn đưa đến cửa hàng để tiêu thụ. Chỉ là Trang Duệ không ngờ những món trang sức phỉ thúy đỏ đưa ra thì có tiếng vang rất tốt trên thị trường, vốn cho rằng nhóm hàng kia có thể chống đỡ được đến cuối năm, nhưng không ngờ chỉ sau 2 tháng thì sạch sẽ. Đặc biệt là vòng tay phỉ thúy đỏ, tuy giá cả lên đến vài triệu nhưng người mua không giảm, bây giờ trong cửa hàng chỉ còn lại 3 chiếc vòng tay, nếu Ngô Trác Chí không quyết đoán đóng khung trưng bày thì chỉ sợ sẽ chẳng còn hàng. Phỉ thúy đỏ được bán ra sôi động cũng làm cho những món hàng cao cấp khác dần nóng lên, 2 tháng nhưng bán được hơn 50 triệu, vì thế mà mang đến Tệ Đoan, những món vật phẩm trang sức giá hơn 300 ngàn cũng được bán sạch, điều này ép Trang Duệ phải về Bành Thành để mở khối phỉ thúy cấp thủy tinh ra. Điều làm cho Trang Duệ cảm thấy xấu hổ chính là có nguyên liệu nhưng không có nghệ nhân chạm khắc, hắn đã liên hệ với La Giang, lúc bắt đầu thì La Giang không muốn bỏ qua công tác cũ, mãi đến khi Trang Duệ tăng lương 1 năm 2 triệu thì đối phương mới đồng ý. Nhưng quá trình vừa đến vừa đi cộng với La Giang từ chức ở công ty cũ là mất gần nửa tháng, trước đó Trang Duệ đã sắp xếp xong địa điểm công tác cho La Giang, xưởng gia công của bọn họ cũng không phải đặt ở Bắc Kinh, mà là ở Bành Thành. Trang Duệ có lo lắng của mình, nếu mình muốn thuê một nhà xưởng ở nội thành Bắc Kinh cũng rất khó, vì nó ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của người khác. Tất nhiên có thể đưa vào trong tứ hợp viện, nhưng Trang Duệ không muốn đưa chuyện làm ăn về nhà, đồng thời lão gia tự thỉnh thoảng sẽ đến chơi vài ngày, không thể làm ồn, vì thế Trang Duệ quyết định thiết lập xưởng gia công ở Bành Thành. Cửa hàng xe hơi 4S của Triệu Quốc Đống đã bắt đầu mở cửa kinh doanh, mặt tiền cửa hàng có kết cấu bằng thép, bên ngoài là một dãy cửa thủy tinh cao hơn chục mét, thật sự rất có khí thế ở bên cạnh quốc lộ. Vì có mối quan hệ của Âu Dương Quân nên công ty Audi cho Triệu Quốc Đống ưu đãi rất lớn, giai đoạn đầu đã đưa đến hơi 100 chiếc xe, tổng giá trị rất lớn. Tuy Trang Duệ bây giờ có tiền nhưng tất nhiên cũng sẽ không muốn bỏ tiền ra trả tiền hàng, vì bây giờ kinh doanh không có vài người trả trọn gói, trả càng nhiều thì thiếu ngân hàng càng nhiều. Cửa hàng 4S khai trương được 10 ngày mà kinh doanh không tệ, đã bán 50 chiếc xe, hạn ngạch là vài chục triệu, có vài loại xe đã hết hàng. Công ty Audi Trung Quốc cũng muốn đẩy mạnh tiêu thụ xe ở Bành Thành, vì vậy mà nhóm hàng thứ hai đã đến, đây là nhóm hàng không cần trả tiền trước, tất cả sẽ được quyết toán sau khi bán xong. Bên cạnh cửa hàng 4S thì Triệu Quốc Đống còn có một nhà xưởng, vì vậy hắn dứt khoát biến nó thành trung tâm tân trang và bảo dưỡng xe, mà Trang Duệ lại lấy một không gian hơn 40 mét vuông bên trong làm xưởng gia công cho La Giang. Địa điểm này rất tốt, ánh sáng mạnh, có thể được, chọn chỗ này. La Giang đi một vòng xem xét gian phòng, hắn rất hài lòng với máy móc của Trang Duệ, bản thân hắn là người Bành Thành, đã công tác ở bên ngoài hơn chục năm, bây giờ được Trang Duệ mời về công tác với lương cao, mà hắn cũng muốn quay về cố hương. Lần này La Giang quay về còn đưa theo hai tên đệ tử, tất nhiên tiền lương của đệ tử cũng tính vào trong mức lương 2 triệu một năm, còn chuyện phát cho bọn họ bao nhiêu là vấn đề của La Giang. Vậy thì được, coi như nơi đây nhờ thầy La, gần đây nhu cầu về vật phẩm trang sức xa hoa là rất cao, coi như để cho mọi người phải mệt mỏi. Vốn Trang Duệ muốn sắp xếp La Giang đến biệt thự của mình, mỗi ngày cùng đi làm với Triệu Quốc Đống, nhưng La Giang có nhà ở Bành Thành, cũng có xe. Đồng thời mỗi ngày đều phải do Triệu Quốc Đống lấy nguyên liệu ngọc thạch từ trong rương đưa cho, sau đó đến tối Triệu Quốc Đống lại phải thu hồi tất cả bỏ vào thùng. La Giang thật sự đã có đãi ngộ lớn từ Trang Duệ, vì vậy cũng muốn làm cho Trang Duệ an tâm. Được, ông chủ Trang cứ yên tâm, ít nhất là một tuần sẽ cho ra 30 vật thành phẩm. La Giang đứng theo hai vị đồ đệ rồi vỗ ngực nói, tuy hai đồ đệ còn chưa chạm trổ được nhưng đánh bóng thì vẫn có thể làm tốt, nếu có cả bọn họ trợ giúp thì hiệu suất của hắn sẽ cao hơn rất nhiều. Có lời này của thầy La thì tôi cũng yên tâm hơn. Trang Duệ thấy sự việc đã được sắp xếp xong thì cáo từ thầy trò La Giang, hắn đi đến phòng làm việc của Triệu Quốc Đống trong cửa hàng 4S. Này anh rể, anh bây giờ dù thế nào cũng là ông chủ, sao lại còn phải tự mình chui xuống dưới xe thế này? Trang Duệ đến cửa hàng 4S chờ nửa giờ mới thấy Triệu Quốc Đống đi đến với toàn thân đầy dầu mỡ. Không cần hỏi, chỉ cần dựa vào cuộc điện thoại vừa rồi cũng biết, nhất định đang ở xưởng sửa chữa. Hai nhà xưởng cách nhau không xa, lái xe chỉ mất 10 phút, bây giờ Triệu Quốc Đống thường xuyên chạy qua lại. Triệu Quốc Đống nở nụ cười thật thà, sau đó đi đến nhà vệ sinh tắm rửa, lại thay quần áo rồi đi ra. Đây cũng là đặc điểm của Triệu Quốc Đống làm cho Trang Duệ tán thưởng, dù có tiền hay không thì cũng luôn chất phác như vậy, cũng không vì trở thành ông chủ mà kênh kiệu với đồ đệ. Lúc này nhà xưởng phát triển rất tốt, cửa hàng độc quyền 4S bên này cũng mời quản lý chuyên nghiệp. Trên danh nghĩa thì Triệu Quốc Đống chỉ là phó chủ tịch mà thôi. Còn chủ tịch thì sao? Tất nhiên đó sẽ là Trang Duệ, vì tiền là do hắn bỏ ra, dù hắn không muốn làm chủ tịch thì Triệu Quốc Đống cũng không chịu. Tiểu Duệ, lần này cậu về sau không đưa Tiểu Níp Níp về theo, đã 2 tháng rồi anh chưa được gặp con gái. Triệu Quốc Đống vừa dùng khăn tay lau mặt vừa ai oán nói với Trang Duệ, Trang Mẫn thỉnh thoảng đến Bắc Kinh thăm con gái, dạo này vì cửa hàng 4S mà hắn không có thời gian, trong lòng rất nhớ con gái. 2 ngày nữa chúng ta đến Bắc Kinh. Anh đã xử lý xong chuyện bên này.

Trước kia Trang Duệ từng thấy tấm bình phong gỗ lim của Âu Dương Quân trong hội sở, sau này lại gặp Âu Dương Quân trong chợ đen Bắc Kinh, biết rõ Âu Dương Quân cũng biết vài người ở phương diện đồ cổ, vì vậy muốn hắn bắt chuyện với đối phương, lưu tâm dùng mình một chút. Tất nhiên cũng không cần thông báo những chợ đen giống như trước đó cho mình, vì những chợ đen như vậy toàn là hàng giả, căn bản đến chỉ giao nộp học phí mà thôi. Cút đi, Tử Ca muốn uống rượu thì người muốn mời sẽ xếp đầy Ngọc Tuyền Sơn, còn cần đến tiểu tử cậu sao? Tôi đã nói rồi nhé, đến hay không là do cậu. Âu Dương Quân cười mắng một câu rồi cúp điện thoại, thật sự là hắn muốn tìm Trang Duệ uống rượu, tuy hắn ở bên ngoài có vẻ rất hoành tráng nhưng cũng rất mệt mỏi, gặp người chỉ nói vài ba lời, uống rượu cũng không hoàn toàn thả lỏng, sợ uống quá nhiều. Chỉ có những khi ngồi với anh em trong nhà thì hắn mới thấy vui vẻ thoải mái hơn. Sau khi cúp điện thoại thì Trang Duệ nằm trên giường suy nghĩ, chuyện ở Bành Thành trên cơ bản đã giải quyết xong, cửa hàng 4S cũng có người quản lý chuyên nghiệp, bên phía nhà xưởng sửa chữa xe hơi có nhóm tiểu tứ, Triệu Quốc Đống hoàn toàn có thể đi được rồi. Alo, anh rể, thu thập đi, hôm nay chúng ta đến Bắc Kinh. Trang Duệ cũng rất yên tâm chuyện xưởng mài ngọc của mình giao cho La Giang quản lý, hơn nữa còn có Chu Thụy quản lý, chắc sẽ không có vấn đề gì, vì thế hắn nhanh chóng gọi điện thoại cho Triệu Quốc Đống. Hôm nay đi sao? Không phải nói 2 ngày nữa à, hôm qua chính Trang Duệ nói sẽ ở nhà thêm 2 ngày, đợi đến khi Đại Xuyên quay về gặp mặt rồi mới đi, Triệu Quốc Đống không ngờ Trang Duệ lại thay đổi lịch trình. Em nhớ cháu không được sao? Anh có đi không? Nếu không em đi một mình. Trang Duệ tất nhiên không chịu nói mình về Bắc Kinh để mua cổ vật, hắn biết chỉ cần nhắc đến Tiểu Níp Níp thì Triệu Quốc Đống sẽ mềm lòng. Được, được, đi, anh cũng không có gì cần thu dọn, chị cậu đã đến Bắc Kinh vài ngày rồi, chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà ga. Sau khi nghe Trang Duệ nhắc đến con gái thì Triệu Quốc Đống thật sự rất nhớ, chỉ sợ mình quá bận mà không thể đến thăm con, hơn nữa mẹ vợ lại thương cháu gái, vẫn luôn giữ lại ở thủ đô. Lúc này hắn nghe Trang Duệ nhắc đến thì có chút sốt ruột, vì vậy mà gọi đệ tử đưa mình ra nhà ga. Trang Duệ cũng không nhanh chóng đi ngay, hắn thức dậy đánh răng rửa mặt, lấy ra một cái ba lô không quá thu hút đặt xuống đất. Cái giá vốn đầy hộp trang sức đã trống rỗng, bây giờ chỉ còn lại ba cái hộp hơi lớn một chút, còn có 10 hộp nhỏ hơn. Ngoài vòng ngọc đưa cho mẹ và chuẩn bị đưa cho bà ngoại thì cũng chỉ còn chiếc vòng được đeo trên tay Tần Huyên Băng, đây đều là phỉ thúy huyết ngọc cực phẩm, tất nhiên cũng là cực kỳ đáng giá. Bây giờ ba chiếc vòng tay huyết ngọc cực phẩm và những món trang sức còn lại cũng sẽ có giá hơn 50 triệu. Trang Duệ nghĩ rằng vài năm sau sẽ phải sống ở Bắc Kinh, như vậy những thứ này nên đưa đến Bắc Kinh. Những món vòng tay này chỉ có thể ngộ mà khó thể cầu, Trang Duệ không muốn bán đi, hắn muốn giữ lại làm đồ cưới cho cháu của mình, mà nếu mình có con thì cũng có thể dùng nó làm quà cưới. Trang Duệ vừa suy nghĩ miên man vừa bỏ những hộp trang sức vào trong ba lô, sau đó đóng cửa biệt thự, đi ra bắt xe đến nhà ga. Từ khi có tàu điện thì từ Bành Thành đến Bắc Kinh thật sự chỉ còn lại là 4-5 giờ nhưng giá vé rất đắt, cực kỳ xa hoa nhưng với Trang Duệ thì vẫn có lợi hơn so với đi máy bay. Chưa nói chờ khá lâu, đồng thời gặp mưa gió mây mù thì phải đợi, vì thế mà máy bay bây giờ cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Đến Bắc Kinh thì đã là 5 giờ chiều, Trang Duệ và Triệu Quốc Đống bắt xe đến Tứ Hợp Viện thì vừa vặn đúng giờ cơm, nhưng Âu Dương Quân lại không mời mà tới, hắn ngồi đỉnh đạc ở đó chờ Trang Duệ. Trang Duệ nhìn Âu Dương Quân đã có chút men say mà vẫn lôi kéo mình, hắn bất đắc dĩ nói: "Tứ ca, anh sắp kết hôn, không dành nhiều thời gian cho chị dâu sao?" Lúc này người khác đã ăn xong, Triệu Quốc Đống lấy quà mua cho Tiểu Níp Níp ra, nếu không Níp Níp sợ rằng đã quên luôn. "Tiểu Quân, uống ít thôi." Âu Dương Nguyễn nghe thấy mùi rượu thì cũng không quen, sau đó nhíu mày đi ra, trong nhà ăn chỉ còn lại hai anh em Trang Duệ. Chị dâu của cậu và Tiểu Mẫn đi dạo phố, nói với cậu chuyện này, hi hi, Tứ ca cũng có Tứ Hợp Viện, chút nữa cậu giới thiệu sư huynh cho anh cũng muốn lắp đặt thiết bị như cậu. Sau khi thấy cô ra ngoài thì Âu Dương Quân cười đắc ý, hắn thật sự đã thích căn Tứ Hợp Viện của Trang Duệ từ lâu, sau khi tìm kiếm vài tháng mới được một căn phù hợp. "Được, bạn em anh cũng đã gặp rồi, em sẽ gọi điện thoại cho anh ấy, ngày mai sẽ xuống xem hiện trường." "Đúng rồi, Tứ ca, anh mua tòa nhà với diện tích thế nào?" Trang Duệ thấy đây là chuyện tốt, có thể giúp Cổ Vân làm ăn tốt, hơn nữa mình cũng nên chạy đến Cổ lão gia tử, vì mình còn có khối ngọc tạp sắc ở đó, cũng không biết Cổ lão gia tử tạo hình ra vật gì, đây là lễ mừng đại thọ cho ông ngoại mình. Hơn 1000 mét vuông, có hai sân, nhỏ hơn nhiều so với của cậu. "À, mai tôi cũng rảnh, vừa vặn gọi Tiểu Bạch theo, cho cậu và cậu ấy đến thành Tây tìm cổ vật." Âu Dương Quân nhắc đến vấn đề này mà cảm thấy bực bội, tháng trước căn Tứ Hợp Viện 5000 mét vuông chỉ trên 100 triệu, bây giờ đã hơn 200 triệu, hắn thấy mà thèm nhưng không mua nổi, chỉ có thể chọn mua một căn nhỏ hơn mà thôi. Con người đôi khi là như vậy, Âu Dương Quân cũng không khác gì, trước khi kết hôn thì náo loạn với bố mình, hôm nay cuối cùng cũng được như ước nguyện, lại lo lắng được mất, uống rượu liên tiếp, không bao lâu đã say. "Này, chị dâu, các chị về đúng lúc, giúp em đưa Tứ ca vào phòng, hai anh chị hôm nay cũng đừng về." "Đúng rồi, anh rể cũng đã đến, đang ở trong phòng với Níp Níp." Trang Duệ đưa Âu Dương Quân lúc này còn đang lầm bầm những câu gì đó không rõ ra khỏi nhà ăn, đúng lúc thấy Từ Tinh và Trang Mẫn cười cười nói đi về. Phụ nữ đến gần lúc kết hôn thường khác với đàn ông, lúc này Từ Tinh có bộ dạng thật sự tỏa sáng, rất hạnh phúc, vào thời điểm này thì một ngôi sao lớn cũng không có gì khác một người bình thường. Sao lại uống nhiều như vậy? Khoảng thời gian này luôn là như vậy. Từ Tinh nhíu mày, nàng và Trang Duệ cùng đưa Âu Dương Quân về phòng, những gì sau đó phát sinh thì Trang Duệ không biết. Hắn đi xuống tầng hầm, bày những hộp vật phẩm lấy từ Bành Thành đến đặt lên kệ. Sau vài ngày về Bành Thành thì mọi chuyện đã xử lý xong, Trang Duệ đi vào căn phòng ở hậu viện của mình, nói nỗi nhớ thương với Tần Huyên băng thông qua máy tính, sau khi chọc cho mỹ nhân đỏ mặt thì mới lên giường ngủ. Này đại ca, lúc này đã là mấy giờ rồi, em đã đợi nửa ngày rồi, anh cũng đừng ăn, đi rồi ăn. Trang Duệ hôm qua uống rượu đã được Âu Dương Quân nói về chuyện khai quật nhà cổ, trong đó có không ít gia cụ từ thời Minh Thanh, điều này làm cho hắn thật sự động tâm. Phòng khách trung viện nhà hắn thật sự thiếu những bộ đồ gỗ như vậy, nói thật, những món giả cổ mà Cổ Vân đã mua về sau khi dùng một thời gian đã sinh ra dấu hiệu bong tróc nước sơn. Kim Mập đã từng vài lần nói rằng muốn đến xem những món siêu tầm của Trang Duệ, điều này làm cho Trang Duệ rất xấu hổ, những vật phẩm dưới tầng hầm là quá ít, đồng thời nếu không có vài món gia cụ thời Minh Thanh thì đúng là làm cho người ta chê cười. Trang Duệ đã thức dậy từ sáng sớm nhưng cũng không biết xấu hổ đến đáng thức ổ uyên ương của Âu Dương Quân, mãi đến gần 10 giờ thì Âu Dương Quân mới thức dậy, hơn nữa còn lão đảo muốn đi ăn sáng, thế là bị Trang Duệ kéo ra ngoài cổng. Cậu gấp cái gì vậy? Để tôi nói một tiếng đã. Âu Dương Quân hà hơi bất mãn nói, năm nay khí trời có vẻ hơi lạnh, đã có băng đóng trên đầu, nếu Trang Duệ không cho người phá đi thì sẽ có lúc rơi xuống đầu. Sau khi quay lại gọi Từ Tinh thì ba người lên xe, Âu Dương Quân gọi điện thoại cho Tiểu Bạch mà hôm qua đã nhắc đến. Buổi sáng Trang Duệ có hơi vội vàng, hơn một giờ trước hắn đã gọi điện thoại cho Cổ Vân, để đối phương đến căn tứ hợp viện của Âu Dương Quân. Khoảng cách từ căn tứ hợp viện của Âu Dương Quân đến tứ hợp viện của Trang Duệ cũng không quá xa, chỉ cách nhau khu chợ Lưu Ly Hán, đường đi mất 20 phút, nếu không phải đường quá chật hẹp thì chỉ cần băng qua Lưu Ly Hán là đến ngay. Hì, tứ ca, tứ hợp viện này cũng không tồi, nhưng có hơi cũ nát, có nên đập đi làm mới lại không? Sau khi đi vào trong tứ hợp viện của Âu Dương Quân thì Trang Duệ thật sự xem như hai mắt tỏa sáng. Cũng là một khu nhà tường vây quanh, cũng có hoa viên, cảnh trí, rất có hương vị. Muốn đi vào phải qua một hoa viên nhỏ, có cửa thùy hoa và hành lang gấp khúc, bộ dạng thật sự là nhà ở của quan viên thời xưa. Nhưng cổng chính hơi nhỏ, bộ dạng cũng cũ nát, đá cũng nát, cổng có dấu vết lửa khói, giống như năm xưa có kẻ sa cơ thất thế. Tiểu tử cậu rất may mắn, cậu biết tôi muốn có căn tứ hợp viện này cần phải bỏ ra bao nhiêu công sức không? Chỉ là khuyên đám người trong này rời đi cũng mất một tháng thời gian, lại mất hơn 15 triệu để mua lại. Âu Dương Quân ngoài miệng kêu khổ nhưng nào có phải ra tay khuyên đám người kia. Căn tứ hợp viện này thuộc về chính quyền, vì thế lại làm phiền chủ nhiệm Trịnh chạy ngược chạy xuôi, cuối cùng mới cưỡng chế hộ ở bên trong ra ngoài. Tứ hợp viện này có hai hoa viên, hai khu nhà, tính thêm phòng bảo vệ nữa là ba, diện tích tuy nhỏ nhưng cũng không thiếu tiện nghi. Tứ hợp viện của Trang Duệ cả 3.000 mét vuông, bỏ ra hơn 60 triệu, Âu Dương Quân mua căn tứ hợp viện này chỉ mất hơn chục triệu, tính ra đã là quá rẻ. Tất nhiên điều này cũng liên quan đến đám cán bộ như chủ nhiệm Trịnh, không nịnh bợ thì nào có thể được. Ôi, tứ ca, nếu anh không hài lòng thì anh sẽ mua với giá 20 triệu, coi như anh qua tay có lợi 5 triệu, anh không thiệt thòi gì cả, thế nào? Trang Duệ nhếch miệng nói, Âu Dương Quân rõ ràng có tiện nghi mà còn khoe mẽ, vì nửa năm qua giá của tứ hợp viện ở thủ đô đã tăng lên biết bao nhiêu lần, lúc đầu một căn tứ hợp viện giá chỉ vài triệu đã lên vài chục triệu. Âu Dương Quân nếu muốn bán ra thì tứ hợp viện này định giá 40 triệu sẽ không cần quảng cáo. Tất nhiên sẽ có người mua ngay. Tòa nhà của Trang Duệ mua gần 100 triệu, nhưng nếu hắn nói ra tin đồn muốn bán, dù là 300 triệu thì cũng có người muốn mua. Có câu vật hiếm mới quý, càng là những thứ khó có được thì mới là thứ tốt. Bây giờ ai ở trong thủ đô cũng vì tứ hợp viện mà cảm thấy vẻ vang, nếu có biệt thự thì chỉ có thể bị coi thường mà thôi. Âu Dương tiên sinh, ngài đến sau không nói một tiếng. Ôi, Trang tiên sinh cũng đến sau. Tôi sẽ tìm người thu dọn tứ hợp viện này, cổng có hơi cũ nát, nếu không tôi tìm người đổi lại cho anh nhé. Người Trang Duệ đợi còn chưa đến thì đã xuất hiện hình bóng của chủ nhiệm Trịnh. Hắn có chút kỳ quái, người này dù sao cũng là lãnh đạo của khu bảo tồn, cần gì phải vào đây chờ sẵn. Trang Duệ nào biết mình vào khu bảo tồn và bị người hữu tâm thấy được, bọn họ nhanh chóng báo cho chủ nhiệm Trịnh, thế là chủ nhiệm Trịnh nhanh chóng chạy đến. Không cần, việc này sẽ có người trùng kiến, anh Trịnh, đến lúc đó anh làm thủ tục cho nhanh, nhưng thứ khác thì không có vấn đề, anh cứ làm cho tốt, tôi sẽ cho người tìm anh. Âu Dương Quân khoát tay áo nói, lần này thái độ của hắn với đối phương đã hòa ái hơn rất nhiều. Đúng vậy, Trang Duệ thấy lần này thái độ của Âu Dương Quân là khá tốt. Được, đến lúc đó gọi điện thoại thì tôi sẽ đến, thủ tục gì cũng xong ngay. Chủ nhiệm Trịnh nghe Âu Dương Quân gọi là anh Trịnh thì xương cốt mềm hẳn ra, trên đời này người có tiền thì có quyền, chủ nhiệm Trịnh vẫn chưa đến 40, nếu hắn trèo lên cây đại thụ Âu Dương gia, sau này sẽ không lo cơ hội phát triển. Vài ngày trước vị bí thư quận còn tìm hắn nói chuyện, nói là nhiệm kỳ lần này sẽ có một vị trí phó bí thư bỏ trống, muốn hắn biểu hiện tốt. Tuy phó bí thư Trịnh có hơi khó đọc nhưng là một cấp bậc phó phòng, rất nhiều người cả đời cũng không bước đến được. Tất nhiên chủ nhiệm Trịnh biết rõ vị bí thư kia là người của Âu Dương gia, thầm hiểu những gì mình làm gần đây là không sai. Chủ nhiệm Trịnh thấy mình đã biểu hiện tâm ý xong thì nhanh chóng cáo từ, trong quan trường coi trọng hiểu ngầm, đây mới là thứ đáng nói. Anh Cổ, bên này. Chủ nhiệm Trịnh vừa đi thì Cổ Vân đã từ đầu hẻm bên kia đi đến, buổi sáng Trang Duệ đã nói địa điểm, hắn đã đến khá lâu rồi, thật sự cảm thấy lạnh cống. Cậu Cổ, cậu cũng không thể nào nặng bên này nhẹ bên kia, nhà tôi cũng không nên kém Trang Duệ. Âu Dương Quân trước đó đã thông qua Trang Duệ mà làm quen với Cổ Vân, vì vậy thái độ của hắn là khác biệt, hắn rút thuốc mời Cổ Vân. Tứ ca, tôi phải xem tứ hợp viện của anh rồi mới nói được, anh yên tâm, nhất định sẽ không kém. Cổ Vân nhận lấy thuốc và xem xét, thì ra là gấu trúc, vì vậy lấy bật lửa ra mồi cho Âu Dương Quân. Hắn thầm nghĩ hai anh em nhà này có lẽ được nhận thuốc của trưởng bối trong nhà, nhưng Cổ Vân không biết Âu Dương Quân lấy thuốc của bố mình rồi đưa cho Trang Duệ. Cổ Vân đi vào trong sân dạo hai vòng, sau đó trở ra nói, tứ ca, tứ hợp viện này khá tốt nhưng năm xưa dành cho quan viên ngoại lang, không có bảo tồn bản vẽ, nếu anh muốn đập đi xây lại thì cần phải có chút khác biệt, nhưng sẽ hoàn toàn không ảnh hưởng đến kiến trúc chỉnh thể. Vào thời Thanh thì quan gì sẽ có nhà diện tích bấy nhiêu, đây là quy củ, vượt ra là trái lệ, cũng sẽ bị trị tội. Tất nhiên những người có tiền mua thì triều đình sẽ mắt nhắm mắt mở, chỉ cần không đắc tội với người thì ai rảnh đi xem xét. Mà viên ngoại lang theo lời của Cổ Vân chính là một chức quan dưới lục bộ, tương đương với cấp phó phòng hiện tại, thật sự giống như chức vị mà chủ nhiệm Trịnh đang theo đuổi vào lúc này. Việc này tôi không hiểu, anh cứ cho ra bản vẽ, sau đó nói sau. Âu Dương Quân thật sự có chút không cam lòng, Trang Duệ mua nhà của quan chủ quản lục bộ, cấp bậc cao hơn mình gấp bội. Tứ ca, chúng ta nên đi tìm chỗ nào đó ấm áp, mà người bạn của anh đâu, sao còn chưa đến? Lúc này trời lạnh lão, Trang Duệ chờ người bạn của Âu Dương Quân đến để đưa mình đi xem hàng. Anh sẽ gọi điện thoại cho cậu ta một lần nữa. Âu Dương Quân cũng cảm thấy lạnh run, trời lạnh đứng bên ngoài gió phả vào mặt như dao nhỏ cắt qua, chỉ có tự tin đã có dự kiến trước, trước khi ra khỏi cửa đã bao bọc mình rất nghiêm mật, chỉ lộ ra hai con mắt mà thôi. Này, Bạch lão nhị, sao còn chưa đến? Nhanh lên! Âu Dương Quân móc điện thoại ra thì đã thấy một người từ đầu hẻm đi đến, vì vậy hắn rụt đầu lại vội vàng vung tay nói. Hì, anh Quân, rất tốt, đặt mua nhà ở đây, trong nhóm chúng ta cũng không được vài người. Người này xem như rất thân thuộc Âu Dương Quân, tuy cũng gọi là anh Quân nhưng không quá cung kính như chủ nhiệm Trịnh, chỉ cần nhìn vào cách nói chuyện thì giống như cũng phát triển rất tốt ở thủ đô. Thôi đi, Bạch lão nhị, đừng cho là tôi không biết, trên tay cậu có hai căn tứ hợp viện, mua đã lâu rồi phải không? Tiểu tử cậu đúng là, anh đây tìm nhà vài tháng mà cậu không lên tiếng, muốn chê cười tôi phải không? Âu Dương Quân dùng ánh mắt bất mãn nhìn người mới đến, sau đó chỉ vào Trang Duệ nói, đây là cậu em họ của tôi, Trang Duệ, cậu ấy cũng mua tứ hợp viện, cũng muốn mua vài món gia cụ, cậu không phải có một nơi đang khai cuộc nhà cổ sao? Có không ít vật tốt chứ? Cậu đưa cậu ấy đi xem đi. Cậu ấy là Bạch Phong, là bạn từ nhỏ của anh, cậu chỉ cần đi theo cậu ta là được. Này, cậu Cổ, chúng ta tìm một chỗ bàn bạc, bây giờ khi trời quá tà dị, chưa đến tháng 12 mà đã lạnh thế này rồi. Âu Dương Quân quay đầu giới thiệu cho Trang Duệ, sau đó dậm chân trên mặt đất, lại cùng Từ Tinh và Cổ Vân đi ra ngoài. Cậu Trang phải không? Trước kia sao chưa từng nghe anh Quân nhắc về cậu nhỉ? Bạch Phong xoa xoa bàn tay rồi lên tiếng với Trang Duệ, hắn và Âu Dương Quân có quan hệ rất tốt, từ nhỏ đến khi học hết cấp 2 không ngừng tụ tập đánh nhau. Nhưng nhà hắn suy tàn khá sớm, lão gia tử năm xưa tham gia cách mạng lại qua đời sớm, hắn thật sự khó phát triển, nếu không phải Quân Ngũ quan tâm, sợ rằng hắn cũng không thể nào ở lại trong khu quân đội. Chỉ là thời gian dài thì tình cảm cũng phai nhạt, sau khi Bạch Phong học xong cấp 2 thì phải rời khỏi khu nhà dành cho cán bộ quân quân, vì người trước kia tham gia Quân Ngũ đều là nông dân công nhân, vì thế lúc này bố Bạch Phong tuy không phải về nhà làm nông, nhưng cũng chỉ là một công nhân nhà xưởng bình thường. Bạch Phong lại là một người có tính cách mạnh mẽ, sau khi tốt nghiệp trung học thì tiến vào xã hội, một lão thành cách mạng nhớ tình cũ của ông nội mà cho hắn một công tác đi đến trạm thu mua phế phẩm, năm 15-16 tuổi thì hắn đã cầm được tiền lương. Vào thời đó thì tất cả các trạm thu mua phế phẩm đều là của nhà nước. Bên tổng có nhiều sách báo cũ và đồng nát sắt vụn, Bạch Phong tuổi nhỏ nên cũng được người ta quan tâm, cũng không phải làm quá nhiều, mỗi ngày chỉ cần cân mà thôi. Khi nào hắn rảnh rỗi thì đi tìm những quyển sách cổ, sau thời gian dài thì có được nhiều tri thức. Đồng thời Bạch Phong cũng là một người khá giỏi, từ nhỏ sống trong khu cán bộ quân ngũ nên không thiếu kiến thức, đến khi hắn 17 tuổi thì đã là trưởng trạm thu mua phế liệu. Lẽ ra cả đời của Bạch Phong cứ như vậy, lớn tuổi thì lấy vợ, vinh quang của ông nội cũng không liên quan đến hắn. Nhưng vô tình hắn tham gia một buổi họp lớp bạn học cấp 2, và coi như nhân sinh của hắn hoàn toàn biến đổi. Trường của Bạch Phong trước kia đều tụ tập con em quân nhân cấp cao, lần này tụ hội cũng là như vậy, bọn họ đã khá lớn, ăn mặc cũng phong cách Tây hơn. Bạch Phong là người lòng dạ cao, hắn biết mình không thuộc về vòng quan hệ này, vì vậy đến đây chỉ nghe mà không nói, nhưng có một vị bạn học lên tiếng khoe khoang và hấp dẫn hắn. Vị kia có thân thích ở Hồng Kông, năm nay đến Đại Lục thăm người thân, có mang đến không ít những món đồ điện mà ở Bắc Kinh chưa có. Đồng thời còn nói ở Hồng Kông mua một quyển sách nát ở Đại Lục cũng phải bỏ ra vài chục ngàn, nói trắng ra thì trong miệng vị kia thì Hồng Kông giống như toàn là vàng. Người nói vô tâm nhưng người nghe có ý, mọi người chỉ cười cười cho vui, nghe qua rồi thôi, nhưng Bạch Phong lại thầm nghĩ, sách nát sao? Mình là trưởng trạm thu mua phế liệu, có rất nhiều sách cổ, những năm nay hắn đã xem qua rất nhiều thứ, thậm chí còn nhặt được cả thánh chỉ của Hoàng đế Càn Long, những thứ này có đáng giá không? Bạch Phong lúc này tất nhiên sẽ có nghi vấn, vì vậy mà bắt đầu lên tiếng tán gẫu với người bạn kia. Hắn là người lăn lộn xã hội được vài năm, bây giờ chỉ cần nói vài câu đã có thể thu hút tên thiếu niên kia, thế là đối phương xem hắn như tri kỷ, mà hắn cũng biết được một từ trong miệng đối phương, đồ cổ. Chỉ là vị kia không nói cái gì gọi là đồ cổ, dù sao thì những thứ gì lâu năm sẽ gọi là đồ cổ, nhưng điều này cũng không làm khó được Bạch Phong. Sau khi kết thúc buổi họp lớp thì hắn đi tìm nghe ngóng tin tức, cuối cùng tìm được chợ Lưu Ly Hán, sau khi xem xét mới biết trước giờ những món qua tay mình đều là bảo bối. Sau khi biết được giá trị của những món đồ kể trên thì Bạch Phong nhanh chóng có tâm tư, hắn cho ra giá cao để thu mua sách báo thi họa cổ. Thật ra một quyển sách giá vài xu, nhưng thời đó lại chủ yếu bán cân, sau đó có nhiều người đến bán cho hắn. Tất nhiên Bạch Phong cũng không mua lung tung, lại chịu khó, thường xuyên đến chợ Lưu Ly Hán hỏi thăm các vị chủ quầy lớn tuổi, ai cũng yêu mến hắn, vì vậy mà chỉ điểm vài câu. Đó chính là nguyên nhân làm cho tri thức của hắn trên phương diện đồ cổ từ từ tăng lên. Chỉ sau 2 tháng ngắn ngủi thì tiền lương 2 năm của Bạch Phong đã biến thành một đống sách tranh nát, còn có những bình sứ cũ, hơn nữa hắn cũng sử dụng sạch sẽ phần tiền bố mình xúc tích sau vài chục năm. Chỉ là hắn chỉ thu mà không bán, thật sự không có biện pháp, hắn rơi vào đường cùng chỉ có thể cầm một món sứ Khang Hy bán cho tiệm đồ cổ Lưu Ly Hán, cầm về vài ngàn đồng. Phải biết rằng thời đó mỗi người làm công mỗi tháng chỉ nhận được vài chục đồng tiền lương, vài ngàn đồng là một số tiền rất lớn, nhưng Bạch Phong vẫn luôn nhớ lời của vị bạn học kia, những thứ này nếu đưa sang Hồng Kông sẽ bán được vài chục ngàn đồng. Bạch Phong nghĩ và cắn răng tìm vị bạn học kia, nói rằng mình có vài món bảo bối trên tay, muốn tên kia liên lạc với thân thích của mình, giúp mình bán đi, sau đó sẽ chia phần. Thân thích của vị kia là một thương nhân, sau khi nghe được như vậy thì thật sự có đến xem xét. Bạch Phong giao cho đối phương một bức tranh của Hoàng Công Vọng, đưa sang Hồng Kông bán được giá 300 ngàn, Bạch Phong được chia 120 ngàn. Sau khi nếm được quả ngọt thì Bạch Phong bỏ ra vài chục ngàn mua tứ hợp viện, sau đó dùng tiền vào khoản đồ cổ, vài năm qua hai căn tứ hợp viện mà hắn mua được đã chất đầy đồ cổ. Sau này trạm thu mua phế liệu chuyển sang cho tư nhân, Bạch Phong bỏ công chức, nhận thầu trạm thu mua. Nói thật ra thì trong những món hàng mà Bạch Phong lưu trữ cũng không thiếu hàng giả, nhưng dù là giả thì cũng là cổ vật, đều là những món hàng giả cổ thời Thanh hay Dân Quốc, giá trị là rất cao. Những năm xưa người chơi đồ cổ không nhiều, thị trường cũng không nóng, hàng giả rất ít, mà số vật phẩm của Bạch Phong chính là kho tàng lớn quý giá. Đến những năm 90 khi đi lại Hồng Kông trở nên dễ dàng hơn, khi đó cũng không có luật cấm mang theo đồ cổ xuất ngoại như lúc này. Bạch Phong đưa vài món cổ vật sang Hồng Kông và túi tiền căng lên. Đến cuối những năm 90 thì thị trường đồ cổ nóng lên, Bạch Phong biến thành cá sấu lớn, vật phẩm trong tay còn nhiều hơn những viện bảo tàng thông thường. Sau khi trên tay có tiền thì Bạch Phong bắt đầu liên hệ với bạn học cũ, hơn nữa còn lập công ty truyền bá, năm trước có việc cần tìm Âu Dương Quân, đã tặng cho Âu Dương Quân một cái bình phong, chính là cái bình phong mà Trang Duệ thấy trong phòng làm việc của Âu Dương Quân. Những vật như vậy thì Bạch Phong có không ít. Phải biết rằng năm xưa những chiếc bàn gỗ hoàng hoa lý và gỗ lim 5 đồng một món tha hồ chọn. Anh Bạch, tôi không phải ở Bắc Kinh, mới đến đây không bao lâu, Tử Ca có lẽ là không nhắc đến. Đúng rồi, chúng ta hôm nay đi đâu? Lúc này Trang Duệ cũng không biết chuyện về Bạch Phong, nhưng hắn thấy đối phương có chút nho nhã, ăn mặc trang phục trung sơn, đeo kính, có hơi mập ra. Cách đây không xa, có một căn nhà cổ được dỡ xuống, vài ngày trước có người nói với tôi có vài món tốt, tôi không có thời gian đến xem, lúc này anh Quân nhắc mới muốn đến xem. Hôm nay tôi đưa cậu đi. Những năm qua Bạch Phong chủ yếu đặt tinh lực lên vấn đề điện ảnh truyền hình, ít chơi đồ cổ, nhưng thanh danh lớn cũng làm cho nhiều người đến tìm. Những người có liên hệ đều tỏ ra nhận định hắn là kẻ thật thà trung hậu. Vậy làm phiền anh Bạch. Trang Duệ khẽ gật đầu, trừ khi là người Bắc Kinh, nếu không sẽ chẳng có được tin tức trên. Cậu không phải muốn đến nơi đó xem xét sao? Hôm nay tôi còn có việc, sẽ đưa cậu đến, một lúc sau sẽ đi. Bạch Phong cũng không quá nể mặt Âu Dương Quân. Hắn thật sự rất bận rộn, mà hắn cũng không thích những tình huống như thế này. Hắn và Trang Duệ có sự khác biệt, hắn chơi đồ cổ chỉ vì kiếm tiền, tuy bây giờ vẫn còn nhiều món không bán nhưng đó cũng là vì muốn gia tăng giá trị, cũng không phải để lại cho hậu nhân. Ha ha, anh Bạch, tôi cũng có hơi hiểu về những thứ kia, trước tiên cứ đi xem cái đã. Trang Duệ nở nụ cười từ chối cho ý kiến, mà Bạch Phong thấy vậy thì lắc đầu, những năm nay có nhiều kẻ chỉ xem qua vài quyển sách mà tự xưng mình là dân trong nghề không là số ít. Lúc này Trang Duệ đã được hắn ép vào trong một hạng người như thế. Điều này, có lẽ tôi sẽ gọi một người đi với cậu. Bạch Phong khẽ nhíu mày rồi lấy điện thoại ra gọi đi, hắn sợ Trang Duệ mua phải vật giả, sau đó mình cũng khó ăn nói với Âu Dương Quân, vì công ty của hắn bây giờ thật sự có nhiều vấn đề cần Âu Dương Quân. Hơn nữa Bạch Phong cũng không đặt nặng quan hệ giữa Trang Duệ và Âu Dương Quân, hắn nghĩ rằng hai bên chỉ là bà con xa, vì thế với thân phận của hắn bây giờ cũng nên tạo ra một cái giá. Nếu hắn biết rõ Âu Dương Chấn Vũ là bác của Trang Duệ, như vậy hôm nay dù có việc lớn bằng trời thì cũng không thoái thác. Hai người vừa nói vừa đi ra khỏi ngõ nhỏ, khá trùng hợp, hai người bọn họ dừng xe song song với nhau, Bạch Phong chạy một chiếc xe Việt giả nhãn hiệu Mercedes. Benz rất ít gặp trong nước, thấp hơn một chút so với chiếc Grand Cherokee của Trang Duệ. Khi nhìn biển số xe thì Bạch Phong càng chắc chắn thân phận bà con xa của Trang Duệ. Lúc này trời lạnh đến mức tà dị, hai người dứt khoát lên xe của mình, mở máy sưởi, mở một nửa cửa sổ vừa hút thuốc vừa trò chuyện. Cậu Trang, những món hàng chúng ta đến xem cũng không phải hầu hết là thứ tốt, đi thì nên nhìn nhiều một chút, đừng nghe những câu chuyện tự biên của đám người kia, tôi sẽ cho Tiểu Phương giới thiệu cho cậu, có gì không rõ cứ hỏi ý kiến của cậu ấy. Bạch Phong nói mà thở ra một hơi khói làm cho cửa sổ xe có chút hơi nước, bây giờ đồ cổ là bất chấp thủ đoạn, những năm qua hắn không muốn thu mua đồ cổ cũng vì nguyên nhân này. Những năm trước hắn cũng thường đóng học phí, sau này lần mua ít hẳn đi. Cảm ơn anh Bạch chỉ điểm, tôi biết rồi. Trang Duệ khẽ gật đờ, lời nói của Bạch Phong đã thật sự khắc sâu trong người hắn từ khá lâu, ngay cả đấu giá chợ đen cũng lấy hàng giả ra gạt người, như vậy đừng nói đến bất kỳ địa điểm nào mà không có hàng giả. À, người tôi tìm cho cậu cũng không lớn tuổi nhưng rất lanh lợi thông minh, đã lăn lộn nhiều năm ở Phan Gia Viên, những vật giả bình thường cũng không qua mắt hắn. Đúng rồi, nếu Tiểu Phương cũng xem không chuẩn mà ra giá lại cao thì cậu đừng nên nóng vội mua vào, nhớ hỏi tôi nhé. Được, anh Bạch cứ yên tâm. Người ta nhận định mình là lính mới, Trang Duệ cũng không giải thích thêm, hắn gật đầu đồng ý, Tiểu Phương, bên này, đến đây. Trang Duệ còn chưa dứt lời thì Bạch Phong đã đẩy cửa xe bước xuống, sau đó hô lên với một người đi đằng sau đến, hắn đã phát hiện ra đối phương từ kính chiếu hậu trên xe. Ông chủ Bạch, anh đi xem vật phẩm sao lại cần tôi đi theo, chẳng phải không có tích sự gì sao? Tiểu Phương này không lớn tuổi, nhìn qua còn nhỏ tuổi hơn cả Trang Duệ, sau khi nhận được điện thoại của Bạch Phong thì chạy đến, vẻ mặt đầy nụ cười nịnh nọt. Nói một cách chính xác thì Tiểu Phương là một trung gian đồ cổ, những năm nay dù là máy bay, súng đạn hay cây kim cái bật lửa, chỉ cần có mua bán thì sẽ có xuất hiện kẻ trung gian. Tiểu Phương cả ngày trà trộn trong chợ đồ cổ, tuy nói chưa từng mua được món hàng nào giá hời nhưng những tin tức nho nhỏ rất linh thông, những thứ đó đều được hắn đánh tiếng cho Bạch Phong. Được rồi, hôm nay tôi có việc, thật sự không thể phân thân được, đó là anh Trang của cậu đưa cậu ấy đi, nhìn cho kỹ vào, nếu mua được thì mua, không làm tốt thì tôi sẽ tính sổ với cậu. Bạch Phong thấy người đến thì dứt khoát muốn đi ngay, bây giờ trời khá lạnh, hắn cũng không muốn làm khổ chính mình. Ông chủ Bạch, anh không đi thì thật sự không được, điều này. Tiểu Phương nghe được lời của Bạch Phong thì vẻ mặt chợt có chút khó xử, hắn là một con mối, đưa người đi nếu có vật gì đó được mua bán thì hai bên sẽ cho hắn chút lợi ích. Lúc này Bạch Phong không đi, như vậy tên kia có biết quy củ hay không? Nếu đối phương không biết quy củ, như vậy chẳng phải mình phải đi làm không công giữa trời gió lạnh sao? Tiểu tử, tôi đây đã bao giờ để cậu chịu thiệt chưa? Đừng nói nhảm, lên xe của anh Trang rồi đi thôi. Bạch Phong nghe được lời của Tiểu Phương thì gương mặt chợt kéo căng, hắn duỗi bàn tay phải rồi siết lại thành nắm đấm, sau đó đấm ba cái lên đầu vai của Tiểu Phương. Trang Duệ thấy vậy mà thật sự khó hiểu, Bạch Phong kia quá bá đạo, người ta còn chưa nói gì đã đánh rồi. Mà điều làm cho Trang Duệ cảm thấy muốn rớt cả mắt chính là Tiểu Phương bị đấm ba cái nhưng không có vấn đề nào, hắn lại vui vẻ kéo cửa xe của mình leo lên ngồi, sau đó còn vung tay với Bạch Phong, tỏ ý là có thể quay về. Cậu Trang, tôi đi trước, có gì cứ liên lạc qua điện thoại với tôi. Bạch Phong lấy một tờ danh thiếp đưa cho Trang Duệ, sau đó quay về xe của mình. Anh Trang, anh chạy xe tôi chỉ đường, hay để tôi chạy cho? Tiểu Phương thấy chiếc xe này có biển số ngoại tỉnh, vì vậy mà hỏi một câu. Cậu chạy đi, tôi còn chưa quen đường ở Bắc Kinh. Trang Duệ mở cửa xe đi xuống, sau đó thay đổi vị trí với Tiểu Phương. Hì, anh Trang, vậy anh tìm đúng người rồi, nơi đây đường lớn ngõ nhỏ nào tôi cũng biết, sau này anh muốn mua vật gì cứ trực tiếp gọi điện thoại cho Tiểu Phương tôi đây. Tiểu Phương chạy ra khỏi ngõ nhỏ, chạy đến bên đường cái, thuận tiện còn giới thiệu nghiệp vụ của mình cho Trang Duệ. Người lái những chiếc xe vài trăm ngàn thì chắc chắn cũng phải có tiền. Tiểu Phương, vừa rồi anh Bạch đánh cậu ba đấm là có ý gì? Trang Duệ thật sự cảm thấy khó hiểu vì vấn đề này, hắn cũng đã thấy rõ ràng không phải có ý muốn đánh người, vì vậy mà trong lòng có chút hiếu kỳ, bây giờ coi như có cơ hội để hỏi. Tiểu Phương vừa nghe được lời của Trang Duệ thì biết đối phương không nhiều lần liên hệ với những người như mình, hắn cười nói, ha ha, anh Trang, đó là quy củ, anh cũng biết đấy, tôi muốn có cơm ăn thì phải xem xét vào chuyện mua bán của các ông chủ, vui vẻ thì cho chút tiền thưởng. Vừa rồi ý của ông chủ Bạch là như vậy, trước tiên cho tôi ba đấm, có nghĩa là dù lần này anh có mua được hàng hay không, bên phía ông chủ Bạch sẽ có tiền thưởng. Chật chật, còn như vậy nữa sao? Được, Tiểu Phương, nếu có vật gì đó phù hợp, tôi cũng sẽ có tiền cho cậu. Trang Duệ nghe vậy mà nở nụ cười, Tiểu Phương tất nhiên sẽ càng vui vẻ. Địa điểm cần đến nằm ở phía tây thành phố, cũng không gần chỗ này, lái xe cả giờ mới đến, Trang Duệ đưa mắt nhìn, đây cũng là một nơi tập trung tứ hợp viện. Tiểu Phương, chỗ này đang giải tỏa sao? Không phải nói tứ hợp viện đều phải bảo tồn à, Trang Duệ thật sự có chút kỳ quái, hắn đưa mắt nhìn những dòng chữ giải tỏa được viết lên tường mà không nhịn được phải hỏi Tiểu Phương, nhưng nơi này khá bẩn, có mùi hương kỳ lạ, hắn mở cửa xe mà cũng không dám đặt chân xuống. Tiểu Phương thật sự có vẻ quen thuộc chỗ này, hắn bước xuống xe và chú ý tránh nước bẩn trên mặt đất rồi nói, những tứ hợp viện cần giữ lại chính là của đám quan lại, tứ hợp viện ở chỗ này thường là của dân, thời cổ cũng không có gì tốt, chưa nói dơ giấy bẩn thỉu, bây giờ càng làm cho trật tự trị an trong vùng không được tốt, thỉnh thoảng còn có tai nạn sập nhà chết người, vì thế chính quyền đã quyết định giải tỏa và xây dựng lại. Trang Duệ nghe Tiểu Phương giải thích như vậy thì biết được, thì ra chỗ này thời cổ giống như hoàng thành, thu hút dân cư cả nước, đến đây tìm việc và tiêu sạch tiền, sau đó không muốn đi về tay không. Vì thế mà tùy tiện tìm một chỗ đặt chân, hình thành một khu dân cư bất hợp pháp. Những người này nghề gì cũng có, cũng không thiếu nhà thơ, họa sĩ, nghệ thuật gia. Kết quả là không tìm được việc phù hợp, vì vậy mà tìm chút kích thích như ma túy, thuốc phiện, thường xuyên có những thứ như vậy ở đây, vì thế địa phương thế này dần biến thành ổ tệ nạn. Khu vực này liên tiếp xảy ra vài vụ án mạng, chính quyền quyết định thanh lý, nhưng quyền tài sản ở chỗ này quá phức tạp, cũng không thiếu hộ bị cưỡng chế. Cống thoát nước giống như bị tắc, trên mặt đất đầy nước bẩn. Trang Duệ và Tiểu Phương nhảy nhót tìm chỗ đặt chân như khỉ, mà những người từ bên trong đi ra cũng nhảy nhót như vậy. Thầy Đường, mở cửa, tôi là Tiểu Phương. Hai người khổ sở đi đến cổng một căn tứ hợp viện, lúc này cổng trống không, cũng không biết bị ai lấy đi, cả hai trực tiếp đi vào, Tiểu Phương dùng tay gõ lên một cánh cửa sổ đen xì rồi nói. Trang Duệ nhìn hoàn cảnh mà không khỏi lắc đầu, nơi này bên trong thấp còn hơn bên ngoài, sợ rằng có mưa thì nước sẽ chảy ngược vào nhà. Đối với một căn nhà thế này thì Trang Duệ thật sự không biết gia chủ còn có bảo bối gì. Nếu có thì sao đến bây giờ mới bán đi. Khi Tiểu Phương lên tiếng thì bên trong cửa cũng không có động tĩnh gì, nhưng bên cạnh lại có một cánh cửa được mở ra, một cô gái với mái tóc rối như ổ gà duỗi đầu ra nhìn rồi đóng ầm cửa lại. Tiểu Phương, nhà này không có người sao? Trang Duệ đứng ở bên ngoài rồi hỏi Tiểu Phương, nơi này giống như có gì đó bất chính, hắn đứng trước cổng có thể cảm thấy vài ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Không thể nào, trong nhà còn có ấm sắc thuốc, có lẽ vẫn còn ở lại đây. Tiểu Phương thật sự rất quen thuộc với người ở trong căn nhà này. Biết rõ bọn họ là những hộ gia đình ở đây vài chục năm, không có công ăn việc làm gì cụ thể, nếu không đã sớm rời khỏi chỗ này. Bây giờ người ở trong tứ hợp viện nếu có chút năng lực thì đều chuyển ra ngoài thuê phòng hết rồi. Anh Đường, thầy Đường, có ở nhà không? Tiểu Phương vừa nói vừa tiếp tục gõ cửa. Ôi, đến đây, để cho hai vị chờ lâu rồi. Khi âm thanh vang lên thì cửa lớn cũng bị kéo ra, hai người Trang Duệ cũng chẳng thấy được tình huống bên trong, vì có một tấm rèm vải trắng trước mắt. Phương Bắc trời lạnh. Bình thường nơi cửa nhà đều có một tấm vải dày, nhưng nhà của anh Đường này thì lại là một cái chăn bông, bên trên còn dính đầy dầu mỡ, bùng ra hương vị khó nghe. Người đi ra lại rất khách khí, trực tiếp nhấc tấm rèm lên, Trang Duệ và Tiểu Phương cúi đầu đi vào, sau đó xem xét xung quanh thì Trang Duệ mới biết vì sao trong phòng tối như vậy. Thì ra cửa sổ cũng có một tấm rèm dày, ánh sáng yếu ớt từ nơi đó chiếu vào phòng, trong phòng có buộc một sợi dây thừng từ cửa đến đầu giường, như vậy khá thuận tiện, người không cần xuống giường những chỉ cần vươn tay là có thể mở cửa. Chính giữa nhà còn có một cái bếp lò, khói tỏa lên trên mái, trên lò có một nồi nước, đây chính là không muốn lãng phí, căn phòng được che kín, tuy không lạnh nhưng lại có một mùi vị khó ngửi. Hai vị, mời ngồi, còn bà này, đi vào trong nằm. Thầy Đường liên tục mời Trang Duệ và Tiểu Phương đi vào, sau đó thuận tay bật đèn, nhưng bóng đèn bật lên thật sự có mà như không, vì nó phát ra ánh sáng vàng mù mờ, hoàn toàn không có nhiều tác dụng. Sau khi bật đèn thì Trang Duệ mới phát hiện trên giường ở chánh đường còn có một người đang nằm. Sau khi anh Đường hét lớn một tiếng thì mới vén chăn đi vào trong buồng. Khụ, khụ, khụ, khụ. Khi chăn được nhấc lên thì một mùi hương khó ngửi bùng ra khắp phòng, Trang Duệ thật sự là không nhịn được, nàng dùng sức ho khan vài tiếng, lại đứng lên đi đến cửa, hít vài hơi thật sâu, lúc này mới áp chế được cảm giác muốn ói xuống bụng. Không phải chỉ là mùi ẩm mốc, còn có cả mùi thuốc đông y, tất cả hỗn tạp cùng một chỗ, đừng nói là Trang Duệ, dù là Tiểu Phương cũng cảm thấy khó chịu, cũng đi theo Trang Duệ đến bên cửa. Trang Duệ từ nhỏ dù gia cảnh không giàu có nhưng Âu Dương Uyển là người thích sạch sẽ, trong nhà không nhiễm một hạt bụi, tối thiểu thì ngày ngày đều được quét dọn, mùa đông sẽ giặt giũ chăn mền, phơi nhiều nắng, nào có mùi nấm mốc như thế này. Khụ khụ, này Tiểu Phương, điều này. Hay là để hôm khác rồi hãy đến. Trang Duệ thật sự không muốn tiếp tục đi vào bên trong, hắn cũng không phải người khó khăn, vì năm xưa hắn thuê phòng ở Trung Hải cũng hôi thối nhếch nhác, cũng đã từng sống vài năm như vậy. Anh Trang, đến đây rồi thì cứ xem, tổ tiên của anh Đường là người Mãn Thanh, có lẽ sẽ có thứ gì đó. Tiểu Phương tuy cũng thật sự ăn không tiêu những mùi vị trong phòng nhưng đây là công tác của hắn, Trang Duệ không mua thứ gì thì xem như hắn đã chạy xe đường không. Thầy Đường, anh nên mở cửa sổ ra, vì mùi hương trong phòng hơi đậm, tôi thật sự không chịu được. Tiểu Phương quay đầu nói vào bên trong. Ôi, được rồi, hai vị chờ chút, vào đây ngồi thôi. Thầy Đường hình như cũng có chút không vui, gian phòng này cũng không biết đã bao lâu rồi chưa thông gió, nhưng sau khi mở cửa sổ thì thật sự là gian phòng sáng hẳn lên. Thầy Đường thuận tay tắt đèn, ngược lại cũng không phải vì tiết kiệm điện theo yêu cầu của quốc gia, chẳng qua chỉ là không muốn tăng thêm tiền phí mà thôi. Trang Duệ vẫn sợ hãi hương vị trong phòng, hắn tiện tay rút ra một gói thuốc rồi đưa cho Tiểu Phương và thầy Đường. Ôi, là Trung Hoa, là loại thuốc có gói màu đỏ. Thầy Đường nhận thuốc nhìn thoáng qua, sau đó đưa lên mũi ngửi ngửi, cũng không ngậm vào miệng mà dắt lên tai, giống như muốn giữ lại thưởng thức sau. Là người khác cho, tôi cũng không hiểu vì sao gói lại có màu này. Trang Duệ cười cười, gói thuốc này hắn cầm của Âu Dương Lỗi, tuy danh tiếng của nó không bằng loại gấu trúc của Âu Dương Quân, nhưng đó là loại thuốc cung cấp cho quân đội, chưa đến cấp tướng thì căn bản không được sử dụng. Sau khi để cho Tiểu Phương mồi thuốc, Trang Duệ hít vào một hơi và mới cảm thấy mùi hương trong phòng phai nhạt xuống, hắn đi vào trong ngồi xuống ghế rồi nói, phòng này của anh cũng nên thường xuyên thay đổi không khí, nếu không sẽ không tốt cho sức khỏe. À, tôi đã đến cái tuổi này rồi, sống một ngày thì tính thêm một ngày, nào có gì mà không tốt. Thầy Đường thở dài, sau đó ngồi xuống bên giường. Sau khi mở cửa sổ thì trong phòng sáng hơn, Trang Duệ cẩn thận quan sát thầy Đường, lúc này hắn mới giật mình phát hiện đối phương thật sự là lớn tuổi, vì đã khoảng 65-66 tuổi, không quá cao, người có hơi mập, tóc đã hơi bạc, trán rộng, nhìn từ phía sau sẽ thấy vài nếp thịt sau gáy. Tướng mạo này của thầy Đường nếu được thay quần áo tốt đẹp, sợ rằng sẽ có khí phái của một ông chủ, không giống người ở đây. Nhớ năm xưa tổ tiên của tôi chính là công thần Nỗ Nhĩ Cáp Xích, đến đời ông nội của tôi thì cũng có chút bối na, trong nhà còn có một hoa viên lớn, nhưng sau giải phóng thì tất cả đều bị chính quyền nắm giữ, chính quyền chỉ cho một gian nhà thế này, sau này lại có vài gia đình tiến vào, đuổi cũng không chịu đi. Thầy Đường giống như bình thường cũng ít nói với người khác, sau khi Trang Duệ và Tiểu Phương ngồi xuống thì lão mới lên tiếng. Thân phận của ông nội lão cũng được ở nhà cao cửa rộng, cố gắng đưa vào của cải của tổ tiên mà làm ra một gia sản nhỏ. Trước giải phóng thì thầy Đường rất được nuông chiều, 7 tuổi còn chưa biết tự mặc quần áo. Năm xưa khi ông nội còn chưa chết thì cả ngày hút thuốc phiện, sau đó còn thường nói với lão, cả đời cháu sẽ chẳng phải làm gì, chỉ cần phần gia sản ông để lại cũng đủ cho cháu sống vài đời sung sướng. Bố của thầy Đường cũng không phải thứ tốt, cả ngày chỉ biết đi chơi bời với những con hát. Dựa vào lời kể của anh Đường thì phần lớn các cô ca sĩ thời đó đều qua tay bố mình. Chỉ là năm xưa Bắc Kinh được giải phóng, ông nội qua đời, người cha chỉ biết ăn uống chơi gái đã bán sạch công ty và vài căn nhà đổi thành vàng, hơn nữa khi chính quyền đến điều tra thì còn đổi cả họ, vì vậy lúc này mới có cái tên là anh Đường. Nhưng việc luôn tìm đến người, khó thể tránh thoát, sự việc cuối cùng cũng bị vạch trần, bố chết, ông mất, chỉ còn lại một mình anh Đường ở lại gánh tội. Sau đó vàng trong nhà bị tịch thu, tiền hết, túng thiếu, cuộc sống khó khăn. Sau này có chính sách, anh Đường được chính quyền cấp cho căn tứ hợp viện này, vàng tất nhiên sẽ không thu lại được nhưng những chiếc bình sứ cổ hay gia cụ đã được trả lại khá nhiều, mà anh Đường cũng không đành lòng bán đi, vẫn giữ đến bây giờ. Khốn nổi nơi đây sắp giải tỏa, tiền đền bù không đủ cho anh Đường mua nhà, vì thế lúc này muốn bán những món hàng của tổ tiên đi. Theo lời của lão thì tổ tông dưới mặt đất cũng không muốn con cháu sống khổ sở thế này. Anh Đường vừa nói vừa quệt nước mắt, sau đó không biết lấy đâu ra một cây đàn nhị hai dây, hát một bài, một ngày rời nhà một ngày sâu, đến lúc tuổi già đời đơn lẻ, hai đứa con nhỏ đi dẫn đường. Đây là bài Ngọc Đường Xuân, âm điệu khúc chiết thanh thúy, nhã nhặn lịch sự, khá ngưng trọng, giọng hát lại rất có phong thế, đàn nhị được đánh rất hay, không có vài chục năm rèn luyện sẽ chẳng thể giỏi như vậy. Trang Duệ ở bên cạnh nghe mà choáng váng, hôm nay mình đến đây làm gì? Được, được rồi, thầy Đường, hôm nay chúng tôi cũng không đến để nghe chuyện này, tôi đã nghe được 3 lần rồi. Trang Duệ còn thấy bài hát kia mới lạ, nhưng Tiểu Phương thì thật sự không nhịn được mà lên tiếng cắt ngang. Hát không hay sao? Tiểu Phương, những năm này những người hát được như tôi cũng không còn nhiều đâu. Anh Đường đang hát hay thì bị Tiểu Phương cắt ngang lời, vẻ mặt có chút khó chịu. Được rồi, ông nói đi đâu thế, này thầy Đường, hai chúng tôi hôm nay đến đây cũng không phải nghe lại câu chuyện sướng khổ năm xưa của anh, nếu anh còn tiếp tục thì chúng tôi sẽ quay về. Tiểu Phương thật sự không nhịn được, trong mắt thanh niên như hắn thì kinh kịch chẳng khác nào ca kịch, mắt thấy náo nhiệt nhưng tai lại nghe không hiểu. Vậy hôm nay hai vị đến đây làm gì? Thầy Đường đặt câu hỏi làm cho Trang Duệ dở khóc dở cười, thì ra Tiểu Phương làm kẻ dắt mối thật sự không quá tốt, vì ông lão kia tưởng rằng mình và Tiểu Phương đến đây để nghe kể chuyện. Tiểu Phương cũng thật sự dở khóc dở cười, hắn cố gắng nhẫn nại nói, này thầy Đường, ông Đường, lần trước ông nói muốn bán vài vật phẩm, tôi không phải đưa anh Trương đến xem sao? Những vật kia của ông đâu? Ôi, hai vị đến xem đồ cổ à, sao tôi lại quên đi mất chứ? Thầy Đường dùng hai bàn tay lớn vỗ lên cái trán bóng lưỡng, bộ dạng rõ ràng là chợt bừng tỉnh. Thầy Đường, lúc này thời tiết rất lạnh, ông nên tranh thủ thời gian lấy ra cho chúng tôi xem. Trang Duệ thật sự không hiểu rõ thầy Đường này thật sự là hồ đồ hay đang giả vờ. Nếu nói tất cả đều đã được sắp xếp thì quả là quá tuyệt, căn nhà, cảnh tượng, đạo cụ, ánh đèn, thậm chí còn là diễn viên, tất cả đều xứng cho một giải Oscar. Thầy Đường nghe được lời của Trang Duệ thì nở nụ cười hi hi, hi, này hai vị, thứ mà hai vị đang ngồi lên không phải là đồ cổ sao? Trang Duệ nghe vậy thì có chút sửng sốt, hắn vội vàng đứng lên nhìn chiếc ghế mình vừa rồi, quả nhiên là ghế làm bằng gỗ Hoàng Hoa Lý Chính Tông, hơn nữa còn là một bộ bốn chiếc ghế dựa tứ xuất đầu trong nhà quan thời xưa. Tứ xuất đầu là loại ghế có hai đầu hai bên phần dựa lưng, hai đầu nơi hai tay cầm, đây là cách gọi truyền thống của nghề mộc dân gian, hôm nay đều được gọi chung là ghế dựa. Cũng có nơi gọi đó là phù thủ xuất đầu hay lưỡng xuất đầu. Trên chiếc ghế còn có một cái nệm, lúc nãy Trang Duệ không chú ý, bây giờ hắn lấy cái nệm ra và quan sát cẩn thận. Chiếc ghế này có trang sức rất nhỏ, có điêu khắc hoa bên dưới, hoa và mây quấn lấy nhau, thậm chí gió hoa còn có thể thấy rõ những chi tiết răng cưa bên cánh. Chiếc ghế khá mảnh khảnh, độ cong lớn, ai cũng biết loại ghế này có thể làm lớn, nhưng to lớn cũng khó thể thay đổi cơ sở, năm xưa vì sợ tổn hao nhân công và vật liệu nên mới gọt nó thành nhỏ gọn, đặc thù thanh mảnh. Chiếc ghế này vận dụng đủ ưu điểm của chất gỗ Hoàng Hoa Lý, gỗ cứng nhắc, màu sắc không có khác biệt quá lớn, hoa văn như ẩn như hiện, sinh động mà thay đổi. Kiểu dáng và cách thiết kế theo kiểu tĩnh động đang xem của Trung Quốc, cương nhu giao hòa, có giá trị mỹ quan cao. Rất tốt, chiếc ghế này rất tốt. Trang Duệ quan sát một lúc lâu mà cho ra đáp án như vậy, tứ xuất đầu là loại ghế dự dành cho quan lại năm xưa, là biểu tượng của thân phận. Nhưng ghế tứ xuất đầu cũng có cao có thấp, giá cả tất nhiên cũng sẽ khác, mà bốn chiếc ghế kia có thể nói là tinh phẩm, dù là vào thời cổ cũng không phải người thường có được nó. Bây giờ đồ gia cụ phần lớn là những món hàng thời Thanh, thời Minh cũng có nhưng rất ít, mà chiếc ghế dựa của thầy Đường rõ ràng là thời Minh, vì Trang Duệ đưa mắt nhìn, sau đó đưa linh khí vào bên trong, hắn phát hiện chất liệu gỗ nhẵn nhụi, đường vân rõ ràng, hơn nữa còn có một tầng linh khí màu vàng nhạt, tuyệt đối là hàng thật không thể nghi ngờ. Sau khi xem xét chiếc ghế của mình thì Trang Duệ lại quay sang xem chiếc ghế của Tiểu Phương, hai cái là một cặp, trong giới đồ cổ thì một cặp là rất hiếm, vì những thứ này được truyền thừa vài trăm năm, rất dễ lưu lạc và thất lạc, rõ ràng là gom thành một đôi thì giá trị sẽ tăng lên chóng mặt. Thầy Đường, hai cái ghế này của ngài có lai lịch gì? Này, thầy Đường, tôi đã ngồi nửa ngày, sao ngài không cho miếng nước? Khi Trang Duệ định mở miệng hỏi, thì Tiểu Phương chợt lên tiếng cắt ngang, hắn nhìn về phía Tiểu Phương, đối phương lại đang nháy mắt với mình, tỏ ý để đối phương lên tiếng. Ôi, cậu xem trí nhớ của tôi kìa, thật sự là quên mất. Thế này đi, hôm nay khách quý đến nhà, tôi sẽ pha trà ngon để chiêu đãi. Thầy Đường vừa nghe Tiểu Phương nói như vậy thì thả chân xuống giường, đi ra khỏi phòng, trong sân lại vang lên tiếng đập cửa. Có lẽ là muốn đến nhà hàng xóm xin trà. Tiểu Phương, sao vậy? Có gì không đúng à? Trang Duệ hạ thấp âm thanh hỏi. Thầy Đường vừa ra khỏi phòng thì bên trong chỉ còn lại Trang Duệ và Tiểu Phương, nhưng trong phòng vẫn còn một người đang nằm. Anh Trang, anh cứ nhìn cho tốt rồi hãy hỏi giá. Những người này đều tự cho rằng những thứ của mình là bảo bối. Nếu hỏi giá thì xong ngay, khó thể thương lượng lại được. Anh xem có nên quay lại tìm anh Bạch để thương lượng, sau đó mới quyết định mua được không? Tiểu Phương nói mà trong mắt lóe lên cái nhìn xảo quyệt. Tuy gian phòng đã mở cửa sổ nhưng vẫn rất trầm thấp, Trang Duệ cũng không nhìn cho rõ ràng được. Không cần thương lượng, tôi thấy bộ ghế này rất tốt, hoa văn rõ ràng, lớp vỏ phù hợp, lại là vật phẩm khai môn, chút nữa tôi sẽ hỏi thầy Đường, nếu giá tiền phù hợp thì sẽ mua lại. Trang Duệ lắc đầu, hắn cảm thấy lần này đi không uổng công, tuy rất khó chịu vì mùi vị trong phòng nhưng nơi đây thật sự có thứ tốt, những bộ ghế Hoàng Hoa Lý thế này đã càng ngày càng ít đi, đồng thời giá cả cũng tăng tiếng chóng mặt, chỉ sợ muốn mua cũng không dưới tiền triệu. Thật ra gia cụ bằng gỗ Hoàng Hoa Lý phải là sau năm 2000 mới bắt đầu tăng giá cao, vào thập niên 90 cũng không đáng giá, vì những thứ này có thể tích lớn, công kênh, chiếm chỗ, những gia đình có những căn nhà cổ không hiểu giá trị của chiếc ghế mà trực tiếp ném đi. Tiểu Phương thật sự là con giắc mối nhưng những món hàng thế này thì chỉ cần mua ra sẽ bán qua tay lời gấp vài chục lần, rõ ràng là một khối thiệt báo. Trong giới đồ cổ có câu nói bán hàng không bán đường, Tiểu Phương là một kẻ giắc mối, khi nhìn không chính xác vật gì đó mới đưa người ta đi xem, vì nếu hắn thấy được thứ này từ sớm thì đã mua rồi. Cần gì làm lợi cho kẻ khác. Vì vậy sau khi Tiểu Phương nghe được lời của Trang Duệ thì vẻ mặt có chút mất tự nhiên, trong lòng thầm hối hận, trước kia vài lần đến đây và thầy Đường không lấy ra được vào món hàng, không ngờ lần này lại bày chiếc ghế nơi đây, nếu Tiểu Phương sớm biết thì đã mua, căn bản không có cơ hội cho Trang Duệ. Trang Duệ thật sự không ngờ Tiểu Phương có tâm tư như vậy, hắn đứng lên khơi lò lửa, khi thấy còn có gian buồng trong thì đưa mắt nhìn, vô tình có chút hiếu kỳ, hắn lại xuất linh khí nhìn vào bên trong. Ủa, vẫn còn hai chiếc ghế nữa sao? Trang Duệ phát hiện ra trong phòng tối còn có 5-6 cái ghế giống như bên ngoài, thứ này không phải là dễ tìm, sao lại có nhiều như vậy ở đây? Trang Duệ không khỏi nghi ngờ, hắn đi đến dùng linh khí xem xét những chiếc ghế kia. Hừ, chẳng lẽ đối phương muốn chơi trò lừa đảo? Trang Duệ phát hiện những chiếc ghế dựa trong buồng tuy được làm bằng gỗ tốt nhưng chẳng qua chỉ có một lớp sơn giả gỗ hoàng hoa lý, nhìn qua giống hệt như hai chiếc ghế bên ngoài, nhưng nếu ngồi lâu thì lớp sơn sẽ tróc ra mà thôi. Trang Duệ nghĩ đến đây thì có chút bất đắc dĩ, xem ra ở Bắc Kinh này thứ gì cũng có, chưa nói đến vấn đề gì khác, chỉ là công phu làm giả của thầy Đường cũng làm cho Trang Duệ líu lưỡi. Nếu không phải vì bán kiếm tiền thì ai lại bày những món kia trong nhà mình? Hai vị xem xét và thấy thế nào? Trang Duệ vừa nhìn những chiếc ghế trong buồng và quay ra thì thầy Đường đã quay lại, lúc này gương mặt và ánh mắt thật thà phúc hậu của đối phương đã có hương vị đa mưu túc trí ở trong mắt Trang Duệ. Chiếc ghế này rất tốt, thầy Đường, anh ra giá đi, phù hợp thì tôi sẽ mua lại. Trang Duệ dùng giọng bình tĩnh nói, hắn cũng không cần biết anh Đường muốn chơi trò gì, chỉ cần đối phương dám bán thì Phơ Minh sẽ mua hai chiếc ghế kia, đừng hòng lừa gạt. Anh muốn mua hai chiếc ghế này thì bỏ ra 200 ngàn. Thầy Đường lấy tay xoa trán, lão suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng mới đưa ra cái giá phù hợp. Tiểu Phương ở bên cạnh nghe thấy vậy mà tiếc nuối, con bà nó 200 ngàn ném ra sẽ thu vào được cả triệt bạc, xem như lần này mình thiệt thòi lớn. 200 ngàn. Trang Duệ giả vờ như trầm tư, một lát sau hắn vỗ đùi nói, 200 ngàn thì 200 ngàn, tôi bây giờ sẽ viết chi phiếu cho anh, Tiểu Phương, cậu chuẩn bị giúp tôi đưa hai chiếc ghế lên xe. Trang Duệ thầm nghĩ, mình sẽ không cho đối phương đánh tráo vật phẩm, vì thế vừa nói vừa rút chi phiếu định ghi số tiền. Ôi, tôi không hiểu chi phiếu, anh nên đưa tôi tiền mặt, thứ kia cầm trong tay sẽ chắc chắn hơn. Quả nhiên Trang Duệ còn chưa hạ bút thì anh Đường đã lên tiếng, Trang Duệ thầm thở dài, hắn nhìn trúng hai chiếc ghế, nếu thầy Đường là thương gia đứng đắn thì hắn sẽ mua lại không có vấn đề, nhưng nhìn vào bộ dạng của đối phương, sợ rằng mình đi lấy tiền thì đối phương sẽ đánh tráo hàng mất. Trang Duệ bây giờ đang tìm cách ứng phó, hắn thật sự khó chịu như nuốt phải ruồi, nhưng trong nghề đồ cổ này có đủ đường rắn chuột, nếu người mua mà không hiểu rõ canh bài thì có vạch trần ra cũng không có ý nghĩa. Ôi, tôi tiếp điện thoại cái đã. Trang Duệ đang định lấy cớ bỏ đi thì điện thoại trong túi quần chợt vang lên, hắn vội vàng đứng lên cầm điện thoại ra ngoài nghe máy. Thầy Đường, Tiểu Phương, trong nhà điện thoại đến gấp, nói là có chuyện, tôi cần phải đi. Thầy Dương, anh cứ giữ cặp ghế lại cho tôi, ngày mai, trễ nhất là ngày mốt tôi sẽ đến mua hàng. Trang Duệ tiếp điện thoại rồi quay về phòng nói với thầy Đường, bây giờ hắn có muốn mua cũng không còn thích hợp, vì vậy nên buông bỏ thì hay hơn. Nhưng Trang Duệ không vạch trần sự việc, vì hắn và Tiểu Phương hôm nay mới gặp mặt nhau, cũng không biết đối phương cùng là đồng bọn hay thật sự không biết trò lừa của thầy Đường, vì thế mới dứt khoát bỏ đi. Thầy Đường thích gạt ai thì cứ gạt, tôi đây cũng không phải dễ lừa như vậy. Khi thầy Đường nghe được lời của Trang Duệ thì vẻ thất vọng trong mắt chợt lóe lên, nếu lúc nãy không có Tiểu Phương trong phòng thì lão sẽ đổi hai ghế luôn, vì nhận chi phiếu cũng không có vấn đề. Với ánh mắt chuyên nghiệp của thầy Đường thì Trang Duệ có lẽ đã nhìn ra sơ hở, mai mốt chắc chắn sẽ không quay lại. À, anh cứ đi, tôi sẽ giữ vật phẩm này lại, thứ này là của tổ tông để lại cho tôi, nếu không có biện pháp thì tôi cũng không bán, ôi. Tuy rất thất vọng nhưng đã diễn thì phải làm cho trót, thầy Đường nhanh chóng vỗ ngực cam đoan với Trang Duệ, nói rằng sẽ giữ lại vật phẩm. Trang Duệ cảm thấy thầy Đường thật sự là chuyên gia diễn trò, lời nói cực kỳ tốt đẹp, có lẽ thân phận là con cháu người Mãn Thanh cũng vô nghĩa, anh còn dám thay tông đổi họ thì còn cái quái gì không dám làm. Tiểu Phương, cậu đi đâu? Có cần tôi đưa cậu một đoạn đường không? Sau khi đi đến đầu ngõ thì Trang Duệ thở phào nhẹ nhõm, con bà nó đi đến đây khai cuộc nhà cổ cũng thật sự quá ngột ngạt, sưu tầm cổ vật ở dân gian cũng không có gì là tốt. Chưa nói đến chuyện làm giả, còn có trò đánh tráo, diễn xuất lại quá chuyên nghiệp, chính mình nếu không có linh khí thì hôm nay biết đâu sẽ phải bỏ tiền đóng học phí rồi. Anh Trang, tôi ở cách đây không xa, anh cứ đi trước đi. Tiểu Phương dùng giọng bình tĩnh nói với Trang Duệ, thực chất thì trong lòng đã vui mừng nở hoa, trong mắt hắn lúc này Trang Duệ chợt biến thành một con người cực kỳ đáng yêu. Lúc này tiền sẽ rơi vào túi hắn, mai mốt mới đến mua sao? Xin lỗi, chẳng còn đâu mà mua. Có người thấy vậy sẽ nói Tiểu Phương rõ ràng hớt tay trên của kẻ khác, làm người dắt mối thì danh dự là quan trọng, anh nếu làm như vậy thì sau này còn ai cần anh dắt mối nữa. Nhưng cũng không thể nói như vậy, nếu sự việc như vậy đặt trên người một ông chủ có thân phận và địa vị thì căn bản sẽ không xảy ra, nhưng Tiểu Phương là ai? Chỉ là một tên côn trùng trong chợ đồ cổ, nói không dễ nghe thì chính là một kẻ dưới tầng xã hội, còn có gì là danh dự. Cứ ra tay thôi, vì chỉ cần bán qua tay là có lợi cả triệu, còn nói danh dự cái gì nữa. Đàn ông có cả triệu trong tay thì thứ gì mà không làm được. Sau khi thấy Tiểu Phương không muốn đi cùng mình thì Trang Duệ lắc đầu rồi lái xe bỏ đi, lúc vừa rồi là mẹ gọi điện thoại, hỏi mình có về nhà dùng cơm hay không. Tình huống xảy ra hôm nay làm cho Trang Duệ rất dứt khoát, hắn dứt khoát lái xe về tứ hợp viện. Trang Duệ lái xe đi thì Tiểu Phương ở phía bên này nhảy cẩn lên, sau đó chạy ngược lại như một con khỉ. Này, Tiểu Phương, sao lại chạy về đây? Diễn trò để lừa người cũng rất mệt, thầy Đường lúc này đang xếp chân ngồi trên giường, lão đang suy xét xem rốt cuộc là mình sơ hở ở chỗ nào để sau này có thể khắc phục. Nhưng khi thầy Đường còn chưa hiểu mình sơ hở ở chỗ nào thì tiếng đập cửa vang lên, lão chợt nghĩ rằng biết đâu Trang Duệ lại đến, bây giờ vật phẩm còn chưa được chuyển vào trong và thay bằng hàng giả. Khi thấy Tiểu Phương đến với hai tay trống không thì thầy Đường mới yên tâm, dù sao thì cũng không có tiền mặt, đừng nghĩ rằng có thể lấy hàng đi được. Đồng thời nếu có tiền mặt thì cũng chỉ lấy được vật giả mà thôi, vì hai chiếc ghế kia chỉ là mồi nhử mà thôi. Tiểu Phương vừa vào cửa cũng không nói nhảm mà trực tiếp chỉ vào hai cái ghế nói, thầy Đường, tôi muốn hai chiếc ghế này, bây giờ tôi sẽ đi lấy tiền, anh cần để lại cho tôi. Sao? Điều này cũng không phù hợp, vừa rồi vị kia không phải nói để lại cho cậu ấy sao? Thầy Đường nghe được lời của Tiểu Phương thì chợt vui sướng, chính chủ không mắc câu nhưng lại có kẻ chết thay, lão bày trò cũng vì muốn thu tiền, chỉ cần có người trả tiền là sẽ bán, lừa ai mà không phải là lừa. Đây chính là câu nói phía đông không sáng phía tây sáng. Đây cũng không phải là những món được bán trong cửa hàng, hành vi mua bán khai quật nhà cổ có quy củ riêng, đó là mình nhìn sai thì không được đến bắt đền, mà thầy Đường cũng không sợ người ta đến gây rối. Đây đã là nhóm thứ ba mắc câu, lại có thể bán được hai cái ghế giả, lão cũng không muốn tiếp tục ở lại Bắc Kinh. Thầy Đường, ông nói như vậy là không được, ngài là người bán, ai mua mà không giống nhau. Mà tôi cũng đã đến vài lần, trước đó ông cũng không lấy ra món này, thế nào, tưởng tôi không có tiền sao? Xem thường Tiểu Phương tôi à? Tiểu Phương đỏ mặt, chuyện trước nay mình từng làm cũng không có gì là quá cao sang, bây giờ việc đến tay cũng không thể nào để nó bay đi, nếu hôm nay Trang Duệ không có việc bận, nào có chuyện hắn nắm được món hời thế này. Không được, không được, tôi đã đồng ý với vị tiên sinh kia, tôi đã lớn tuổi thế này rồi, không thể nói không giữ lời. Thầy Đường lắc đầu như gõ trống bỏi, nếu hai lỗ tai lớn hơn một chút thì có thể vỗ lên mặt, đây là lão tiến vào trạng thái của chính mình, có người muốn mua thì thật sự sẽ không dễ dàng bán đi. Anh Đường, tôi ra giá 100.000. Như vậy được chưa? Nói trắng ra thì Tiểu Phương còn nhỏ tuổi và khá non, hắn cũng không thấy rõ điểm khác thường của Trang Duệ lúc vừa rồi, còn sợ Trang Duệ quay về lấy tiền sẽ đến mua. Như vậy là không tốt. Vẻ mặt thầy Đường chợt biến đổi, giống như thật sự có chút động tâm. Này thầy Đường, hai chiếc ghế nát của ngài bán đi với giá 100.000 là tốt lắm rồi, những năm nay công nhân chỉ tìm được 1.000 một tháng lương, như vậy đã cười nứt miệng ra rồi, ngài còn gì để mà suy với chả xét. Tiểu Phương vừa nói vừa lấy ra gói Trung Hoa. Đây là thứ đại biểu cho thân phận của hắn, chính hắn bình thường chỉ hút thuốc Trung Nam Hải để trong túi áo mà thôi. Hắn đưa cho thầy Đường một điếu, sau đó đặt cả gói thuốc lên mặt bàn. Được, coi như tôi đánh bạc mặt mũi của mình, nhưng cậu phải nhanh lên, nếu tiểu tử kia đến thì tôi sẽ phải bán cho cậu ấy. Những khối thịt béo trên mặt anh Đường chợt rung rung, lão cắn răng hạ quyết tâm. Nhiều nhất là 2 giờ nữa sẽ có tiền, ngài cứ ở đây chờ tôi quay lại. Tiểu Phương lên tiếng với thầy Đường, sau đó chạy ra khỏi ngõ bắt xe về nhà. Hai năm nay hắn tích góp được 50-60 ngàn, hơn nữa bố mẹ còn có tích góp, ít ra cũng hơn 20 ngàn. Vì thế hắn về đến nhà lấy sổ tiết kiệm của mình ra, cuối cùng chạy đến ngân hàng đổi tiền. Sau khi Tiểu Phương có được tiền và chạy đến nhà thầy Đường thì trời đã nhập nhoạng, lúc này tấm màn cửa đã hạ xuống, trong phòng chỉ còn lại ánh đèn vàng yếu ớt. Hết chương 375. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.